Phần 407. Phảng phất là nghe thấy được cái gì chê cười, Lôi Đình không chút khách khí cười to ra tiếng, "Ai ra huy, ngươi tính cái gì à, ta lão đại vì cái gì phải nghe ngươi?" Hắn hiện tại đã về hưu, mặc dù là tưởng tự cao tự đại cũng không có cửa đâu. Còn nữa, lúc trước hắn chính là trước công chúng thừa nhận không có Dung Yến cái này tôn tử, hiện tại lại làm ra như vậy tư thái, thật là buồn cười. Lại nhiều lần bị Lôi Đình giảo hợp, Vinh An Thuận cũng bực, hiện tại là chúng ta Dung ra bên trong sự tình, không có ngươi xen mồm địa phương. Lôi Đình còn tưởng phản kích, Dung Yến lại hơi không thể thấy lắc đầu. Dù sao đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, bất quá là sớm cùng vãn khác nhau mà thôi. Nếu ngươi không nghĩ nhiều đãi, ta đây cũng thẳng nói. Vinh An Thuận thấy Dung Yến liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, áp xuống bị Lôi Đình kích khởi tới tức giận nói, quân lớn lên vị trí, ngươi có phải hay không nên nhường ra tới. Đồng tử đột nhiên co rút. Biết Dung ra người vô sỉ, Lôi Đình lại vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Vinh An Thuận thật sự khoát đến ra này trường mặt già. Cái gì gọi là làm? Cái kia vị trí, là lao đại chính mình phân đấu tới, không có rửa quá Dung ra một phân. Ở hắn chấp hành các loại gian khổ nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm, ở hắn sinh mệnh đe dọa thời điểm, Dung ra người ở nơi nào? Người nhà ở nơi nào? Thật là thiên đại chê cười. Liền tính ta muốn cho, bên trên cũng sẽ không đồng ý. Dung Yến nhìn không ra cái gì cảm xúc. Dung Thước đứng ở Vinh An Thuận phía sau, thong dong Yến tiến vào bắt đầu, hắn tầm mắt liền không có từ trên người hắn rời đi quá. Nghe xong hắn lời này, cho rằng hắn là luyến tiếp cái kia vị trí, thiếu chút nữa xúc động giống ra tiếng. Chỉ là nghĩ đến lão gia tử phía trước lời nói, liền trầm mặc không có mở miệng. So với chính mình cưỡng bách hắn giao ra đây, làm lão gia tử tới làm cái kia bức bách người càng có thể làm hắn khó chịu, không phải sao? Dung Yến, ngươi cũng nếm thử loại này gian nan tư vị đi. Lấy trên người của ngươi trước mắt công tích, bên trên người sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Vinh An Thuận không chút nghĩ ngợi trả lời, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi có thể tiến bộ đội, vẫn là ta cái này lão nhân kéo xuống mặt cầu người tiếp thu ngươi. Nghe được hắn đề cập chuyện cũ, Dung Yến sắc mặt mới rốt cuộc có biến hóa. Cảm giác được thư phòng độ ấm tựa hồ giảm xuống điểm, Vinh An Thuận lại tiếp tục nói, nếu là không có chúng ta Dung ra, ngươi sao có thể tuổi còn trẻ liền ngồi tới rồi vị trí hiện tại. Ta chỉ là làm ngươi đem cái kia vị trí nhường ra tới, ngươi vẫn là có thể tiếp tục đương ngươi đặc chiến đội đội trưởng. Ở một bên nghe Lôi Đình tức khắc nổi trận Lôi Đình, lập tức châm chọc nói, lão gia tử ngươi cũng có thể đi đương đặc chiến đội đội trưởng, chúng ta lão đại đương cái quân trưởng liền hảo. Đặc chiến đội là cái gì tính chất, lão già này không có khả năng không rõ ràng lắm. Hắn nhưng thật ra đánh bản tính như ý, làm lão đại đem vị trí tốt nhất nhường ra tới, sau đó làm hắn đi tìm chết. Đặc chiến đội đội trưởng vị trí, rất nhiều người đều làm không được mấy năm liền hy sinh. Vinh An Thuận bị đổ có điểm nói không ra lời, tức giận trừng mắt nhìn trừng Lôi Đình, hắn lại tiếp tục nói, ta và ngươi phụ thân thương lượng qua, đến lúc đó sẽ làm Dung Thức tiếp nhận ngươi vị trí. Cứ như vậy, chúng ta Dung ra ở trong quân vị trí liền không người nhưng lay động. Chỉ là một chút nho nhỏ hy sinh mà thôi, vì cái gì hắn liền phải như vậy quật. Dù sao hắn là như vậy mệnh, lại sống không quá 25 tuổi, chết chiếm cái kia vị trí làm cái gì. Còn không bằng hiện tại khiến cho Thức Nhi tiền nhiệm, hảo trước tiên thích ứng. Dung ra cho ngươi sinh mệnh, cho ngươi tôn quý thân phận, chẳng lẽ ngươi không nên vì Dung ra làm điểm cái gì sao? Thấy Dung Yến không nói lời nào, Vinh An Thuận đơn giản đem lời nói ra, đưa ngươi tiến quân doanh huấn luyện thời điểm, ta đã cùng ngươi đã nói. Mặc dù ngươi không hề là Dung ra con cháu, cũng muốn thời khắc nhớ rõ vì Dung ra cống hiến chính mình hết thảy. Ta đi mẹ ngươi. Lôi Đình bá đứng lên, chỉ vào Vinh An Thuận bạo thô khẩu, vậy ngươi cái này lão bất tử như thế nào còn không chết đi sau đó đem vị trí nhường cho ta lão đại. Hắn cuộc đời này thật sự chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Dung ra thủy rất sâu, điểm này Lôi Đình trong lòng rõ ràng. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Dung ra người trừ bỏ chính mình lão đại ở ngoài, mẹ nó đều là một đám biến thái. Lôi Đình. Dung Thước biết lúc này không phải chính mình trầm mặc thời điểm, lập tức quát lên, nói chuyện cho ta chú ý điểm. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Lôi Đình cười lạnh hai tiếng, như là thay đổi cá nhân dường như, rốt cuộc lộ ra thân là câu người nhà cường thế, bất quá là Âu Dĩ Hà mang đến con chồng trước, cho rằng sửa lại họ chính là Dung ra người. Ta phi. Lời này hoàn toàn chọc tới rồi Dung Thước chỗ đau. Giữ tận mặt, Dung Thước vừa định phản bác, Lôi Đình lại là quay đầu đối với Vinh An Thuận Đường. Dung láo gia tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta, Dung Thước thật đúng là chính là Dung gia huyết mạch. Phải biết rằng, hắn có thể so nhà ta lão đại lớn hơn 2 tuổi. Nếu thật là, ta đây đã có thể có cái vấn đề muốn hỏi. Không đợi Vinh An Thuận ra tiếng, Lôi Đình lại là tiếp tục nói, ta nhớ rõ Dung Thúc Thúc cùng Tông A Di là kết hôn 4 năm mới sinh hạ hải tử, cũng chính là ta lão đại Dung Yến. Như vậy, Dung Thước cái này thân sinh tử, lại là nơi nào tới? Nơi nào tới? Đương nhiên là ngoài giá thú tình tới. Nhưng nếu là cái dạng này, như vậy liền đại biểu này Dung Yến phụ thân xuất quỹ, ở chưa ly hôn trước liền cùng nữ nhân khác làm tới rồi cùng nhau. Đây là tác phong vấn đề. Phải biết rằng, mặc dù là ở bọn họ cái kia niên đại, quốc gia cũng hoàn toàn không cho phép quan viên bên ngoài làm loạn quan hệ, chỉ cho phép một chồng một vợ. Chuyện này một khi bị Dung gia địch nhân biết, như vậy bọn họ liền có thể tiếp theo cái này cớ bắt đầu đối Dung gia xuống tay, đoạt quá bọn họ trên tay quân quyền, sau đó một chút xa lánh chèn ép. Cuối cùng, phồn thịnh hơn 100 năm Dung gia sẽ sụp đổ, không còn nữa ngày xưa rầm rộ. Vinh An Thuận sắc mặt hắc rốt cuộc nghiêm túc xem kỹ trước mắt cái này hắn cho rằng không cái đứng đắn câu ra nhỏ nhất nhi tử. Dung Thước gắt gao nhéo tay mình. Hắn đang đợi. Chờ lao ra tử tuyên án. Thật lâu sau, lâu đến tất cả mọi người cho rằng hắn muốn cam chịu thời điểm, hắn rốt cuộc là ra tiếng, Dung Thước là Dung gia con riêng, bất quá chúng ta nhưng không đem hắn đưa người ngoài. 003 giao ra quân quyền. Là Dung gia con riêng. Không đem hắn đưa người ngoài. Phần 408. Lao ra tử đơn giản hai câu lời nói, cùng cấp với tuyên án hắn tử hình. Đau lòng sao? Cảm thấy không cam lòng sao? Muốn hủy diệt hết thể sao? Dung Thước buông xuống mắt, giấu đi sở hữu cảm xúc. Như vậy kết quả, hắn sớm nên nghĩ tới không phải sao. Từ hắn biết chính mình thân sinh phụ thân là Dung Ngọc Vũ, từ hắn trước mặt người khác chỉ có thể kêu hắn Dung Thúc Thúc, từ hắn đi theo chính mình mẫu thân vào ở Dung gia, bị lao gia tử làm cho mọi người mặt giới thiệu chính mình là mẫu thân chưa lập gia đình sinh dục nhi tử bắt đầu, hắn liền chú định cả đời này đều không thể bị Dung gia thừa nhận. Hắn là Dung Ngọc Vũ ngoài giá thú tình sản vật, là hắn cả đời vết nhơ. Chỉ cần hắn tồn tại, hắn cái này vết nhơ liền không khả năng tiêu trừ. Một khi bị đối thủ biết hiểu, liền sẽ trở thành bọn họ đả kích Dung gia nhược điểm. Lại nói tiếp, nếu không có Dung Nhụy, hắn mới là Dung gia sỉ nhục, là Dung gia cực lực muốn hủy diệt tồn tại. Ở chính mình mẫu thân còn chưa gả vào Dung gia, ở Tông Thính Nhạn sinh cái nữ nhi sau. Lão gia tử liền tưởng đối bọn họ mẫu tử hai người ra tay tàn nhẫn. Nếu không có cái kia ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ đã sớm bị bí mật xử trí. Mà Dung Yến đâu? Mặc dù hắn bị Dung gia sở chán ghét, nhưng hắn như cũng là trong vòng đều biết Dung gia thiếu gia, là phụ thân nguyên phối Tông Thính Nhạn sở sinh nhi tử, so bất luận kẻ nào đều phải danh chính ngôn thuận, so bất luận kẻ nào đều phải xuất thân cao quý. Tông Thính Nhạn là thanh lưu quý tộc lúc sau, mà hắn mẫu thân chỉ là thế gia con cháu trong mắt con gái thương nhân, ai cao quý ai đê tiện, vừa xem hiểu ngay. Ngoại giới đối chính mình nghị luận, hắn không phải không biết. Thư sinh tử, con hoang. Khó nghe nói hắn đều nghe qua, khi còn nhỏ còn sẽ bởi vậy phẫn nộ, hiện giờ, hắn bất quá cười chi. Hắn là không thể gặp quang tư sinh tử lại như thế nào. Tông Thính Nhạn đều có thể bại bởi chính mình mẫu thân, Dung Yến, cũng chắc chắn sẽ trở thành chính mình thủ hạ bại tướng. Phụ thân đối mẫu thân mọi cách yêu thương hòa thuận từ, lao gia tử bởi vì không thể thừa nhận chính mình thân phận mà lưu có một tia ấy nấy. Quan trọng nhất chính là, chính mình thân muội muội Dung Nhụy là Dung gia nhất quý giá tồn tại. Ở Dung gia, nhất coi trọng không phải nhi tử, mà là nữ nhi. Chỉ cần nàng còn họ Dung, ai đều đừng nghĩ dao động bọn họ ba người ở Dung gia địa vị, chẳng sợ người kia là lao gia tử cũng không được. Trước mắt còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Bị chính mình thân gia ra bức bách, trong lòng nói vậy càng thêm không dễ chịu đi. Nghĩ thông suốt này đó, hắn trong lòng bởi vì lao gia tử lời này mà sinh ra buồn bực tức khắc tiêu tán đến không sai biệt lắm. Tương lai còn dài, bọn họ thả chờ xem. Chung có một ngày, hắn sẽ quang minh chính đại đối mọi người tuyên bố, hắn là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử, là Dung gia đại thiếu gia, mà không phải Dung Ngọc Vũ con riêng, Âu Di Hà mang đến con chồng trước. A. Ta đây liền không nghĩ ra. Lôi đình khoa trương cười, đáy mắt là nhàn nhạt châm trọng, một cái con riêng mà thôi, lão gia tử ngươi cư nhiên đem hắn trở thành thân tôn tử tới yêu thương, lại đối chính mình chân chính tôn tử làm như không thấy, thậm chí còn buộc hắn giao ra quyền lực tới. Nhà ai quán thượng như vậy cái ra ra, chỉ sợ đều hận không thể chính mình là cục đá nhảy ra tới đi. Dung ra quả nhiên là một bãi nước bẩn, ở giữa tàng ô nạc gấu, làm người đã chán ghét lại ghê tởm. Lão gia tử cũng nổi giận. Chính mình bị cái tiểu bối luân phiên chất vấn, cái gì mặt mũi đều mất hết. Cũng may nơi này chỉ có bọn họ bốn người, không có mặt khác người ngoài ở đây. Nói cách khác, hắn về sau còn như thế nào ra cửa? Còn như thế nào gặp người? Đây là chúng ta Dung ra sự tình, còn không tới phiên ngươi tới quản. Không nghĩ lại để ý tới Lôi Đình, Vinh An Thuận đối với Dung Yến trầm giọng nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao không giao ra tới. Dung Yến không hé răng. Đợi nửa ngày, Vinh An Thuận nóng nảy, hung hăng chụp bàn, lúc trước cho ngươi đi bộ đội thời điểm ta nói như thế nào. Này đó đều là thuộc về Thước Nhi, ngươi bất quá là tạm thời thay thế hắn vị trí mà thôi. Hiện giờ ngươi cánh nạnh, liền không nghĩ giao ra đây phải không? Trên mặt hắn biểu tình thực phẫn nộ, đáy mắt đều là đối Dung Yến chán ghét. Nếu có thể, hắn thật sự cuộc đời này đều không thấy cái này cái gọi là tôn tử một mặt. Người này từ sinh ra khởi chính là cái điểm xấu mệnh, sẽ khắc chết bên người mọi người. Lúc trước nếu không phải xem ở, chính mình sao có thể sẽ cho phép hắn ở Dung gia đái như vậy nhiều năm. Vạn nhất hắn khắc đã chết Dung gia mọi người, đến lúc đó tới rồi dưới nền đất, hắn muốn như thế nào cùng liệt tổ liệt tông công đạo. Vô luận như thế nào, Dung gia cũng không thể ngã vào trên tay hắn. Lão gia tử cũng đừng quên. Dung ra ở được đến cái kia vị trí phía trước đều phải trước trải qua một phen khảo nghiệm. Lôi đình biết Dung Yến không tốt cùng người cãi lại, cũng không màng Dung An Thuận kia chừng đến lao đại đôi mắt lập tức nói, ta muốn hỏi, Dung Thước đã làm cái gì có thể làm hắn bò lên trên cái kia vị trí? Là bò cái nào nữ nhân giường vẫn là ôm nhà ai đùi? Ta lão đại ngồi trên cái kia vị trí, là hắn vào sinh ra từ nhiều năm, dựa vào chính mình một chút công tích tích lũy lên. Còn nữa, ngươi cho rằng liền ngươi như vậy một cái chỉ biết tránh ở người khác sau lưng cái gọi là Dung gia con riêng, sẽ ngồi đến ổn cái kia vị trí. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Không có thật đánh thật công tích liền tưởng ngồi trên cái kia vị trí, cũng không nghĩ hắn có thể hay không chấn được. Liền tính phía trên người đáp ứng lại như thế nào. Phía dưới người khá vậy không phải ăn chay. Bọn họ là muốn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng là một cái trước đây chưa bao giờ ở trong quân đảm nhiệm quá chức vụ tiểu bạch kiểm tưởng thay thế được người khác vị trí, cũng không hỏi bọn họ nắm tay có đáp ứng hay không. Chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lôi Đình châm chọc, tuy là Dung Thức đã kiệt lực nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, như là điều gián độc, âm lãnh, nguy hiểm. Nhưng mà Lôi Đình là người nào? Trên chiến trường lăn lê bò lết quá, chấp hành quá các loại biến thái yêu cầu cao độ nhiệm vụ người, sao có thể sẽ bị hắn ánh mắt dò đến? Thước Nhi có thể hay không ngồi đến ổn liền không cần ngươi lo lắng. Vinh An Thuận lạnh lùng nói, cho dù ngươi không đồng ý cũng vô dụng, ta đã cùng bên trên người thương lượng hảo, ngươi chỉ cần tại đây phân văn kiện thượng ký tên liền có thể. Nói xong, hắn đem chính mình trước mặt bãi văn kiện đẩy đến hai người trước mặt. Thư đề cử. Không cần xem cũng biết nội. Không cần xem cũng biết nội dung là cái gì. Lôi Đình giơ tay liền tưởng đem nó xé. Bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Dung Yến lại vươn tay cầm bút ở kia phân văn kiện thượng thống khoái ký danh, nhưng thật ra làm đến Vinh An Thuận Hòa Dung Thức đều có điểm không thể tin được. Phần 409. Ở hắn tới phía trước, bọn họ đều đã làm tốt trường kỳ du thuyết chuẩn bị. Đặc biệt là vừa rồi Lôi Đình kia phiên lời nói, bọn họ đều cho rằng đó là Dung Yến ý tứ. Không nghĩ, sự tình thế nhưng như thế thuận lợi. Xác nhận không có không đúng địa phương, Vinh An thuận lợi hạ lại là không chút khách khí tiễn khách, nếu các ngươi đều không nghĩ nhiều đãi, ta đây cũng liền không lưu các ngươi. Hận không thể hai người lập tức từ trước mặt hắn biến mất. Dung Yến cũng không nhiều lắm dừng lại, thậm chí còn đối với Dung Thức kia đắc ý ánh mắt cũng làm như không thấy, chỉ là đối với Lôi Đình ý bảo, xoay người liền đi ra ngoài. Lôi Đình còn ở buồn bực chung. Vốn định nhiều lời nói mấy câu, nhưng Dung Yến đều đi ra ngoài, hắn cũng không có cách. Chỉ phải lập tức đuổi kịp. Ai biết hai người mới từ trên lầu hạ đến phòng khách, vừa lúc nên diện đụng phải vừa trở về Dung Ngọc Vũ cùng Âu Dĩ Hà. Có lẽ là bởi vì ở chính mình ra cũng không người ngoài duyên cớ, Dung Ngọc Vũ trên mặt thiếu điểm ở bên ngoài nghiêm túc, ở nhìn đến chính mình bên cạnh nữ nhân khi, trong mắt nhiều điểm ôn nhu. Âu Dĩ Hà tắc thân mật kéo hắn cánh tay. Hai người đã xem như lão phu lão thê, còn có hai đứa nhỏ, không thể cùng những cái đó mới vừa kết hôn còn ở vào ngọt ngào kỳ phu thê so sánh với. Nhưng trước mắt, Âu Dĩ Hà giống như không có xương bám vào hắn cánh tay, mị nhãn như tơ. Mặc dù đã là thượng tuổi, kia dáng người như cũ cùng cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương dường như. Khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng bởi vì nàng chú trọng bảo dưỡng, thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn tiểu thượng 10 tuổi tả hữu. Hơn nữa, nàng so với kia chút non nớt ngây ngô thiếu nữ, nhiều phân mê người thành thục, như là chín mật đào, toàn thân trên dưới tản ra mê người hương khí, nam nhân nhìn trên cơ bản cầm giữ không được. Quyến rũ vũ mị, giơ tay nhấc chân gian có sống trong nhung lụa lười biếng, càng có vô lấy ngôn ngữ tao khí. Nếu là Kỷ Tinh Ca ở đây, chỉ sợ liền sẽ nháy mắt hiểu rõ, vì cái gì Tông Thính Nhạn sẽ bại bởi Âu Dĩ Hà. Dung Yến cùng Lôi Đình gặp được bọn họ thời điểm, hai người chính không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu, căn bản không có ở bên ngoài đoan trang tự giữ. Xú không biết xấu hổ. Lôi Đình ở trong lòng nói thầm vài câu, rốt cuộc là không đem nói ra tới. Hai người nhìn thấy Dung Yến, hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người, trên mặt ý cười chậm rãi thu lên, cuối cùng hóa thành liền đối đãi người xa lạ đều không bằng lạnh nhạt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Dung Ngọc Vũ mặt mày đều có tức giận, không chút nghĩ ngợi mắng, ta thiếu ngươi vẫn là thế nào? Ngươi còn dám bước vào cái này ra? Quả thực là đen đủi. Đen đủi. Âu Dĩ Hà không ra tiếng, chỉ là vỗ về Dung Ngọc Vũ phía sau lưng, một bộ hiền thê lương mẫu vô cùng săn sóc bộ dáng. Lần trước Dung Yên tới kinh thành, hắn là biết đến. Chỉ là ở biết được lao gia tử muốn hắn hồi Dung ra lúc sau, hắn liền tìm cái lấy cớ dọn ra đi ở vài ngày, vì chính là không thấy này nghiệt tử một mặt. Hắn mệnh trung mang sát, vạn nhất khắc đã chết chính mình, làm sao bây giờ? Cút cho ta. Thấy Dung Yến không ra tiếng, Dung Ngọc Vũ ấn ấn chính mình giữa mày quát, cút đi. Lôi Đình tính tình tức khắc lên đây, vừa định ra tiếng mắng trở về, Dung Yến lại bất động thanh sắc ấn xuống hắn, chợt cùng hai người gặp thoáng qua. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem hai người liếc mắt một cái. Thẳng đến Dung Yến bóng dáng biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Dung Ngọc Vũ vẫn là tức giận khó tiêu, ban đầu hảo tâm tình không cánh mà bay, thật là tức chết ta. Âu Dĩ Hà không tiếng động cười, ở đối thượng hắn tầm mắt thời điểm lại ôn nhu nói, nếu là ngươi không yên tâm, ta hiện tại khiến cho người trộm liên hệ cái đại sư, làm hắn tới trong nhà nhìn xem. Nếu là bị người biết đường đường Dung ra còn thỉnh cái gọi là phong thủy sư, khẳng định sẽ bị người lên án, cho nên việc này chỉ có thể ngầm tới. Vất vả ngươi. Dung Ngọc Vũ đau đầu nhéo chính mình giữa mày, cái gì tâm tư cũng chưa, ta không thoải mái, trước đi lên nghỉ một lát. Âu Dĩ Hà vẫn là kia ôn nhu thuận theo bộ dáng, chúng ta là phu thê, nói chuyện này để làm gì. Dung Ngọc Vũ cảm thán hai tiếng, nhìn thấy mới từ thư phòng đi xuống tới Dung Thước, lại là sửng sốt. Hắn đối này nhi tử trước sau hổ thẹn. Cũng bởi vậy, mỗi khi thấy hắn tổng cảm thấy không được tự nhiên. Giống như ở không có thời khắc nào là nhắc nhở chính mình những cái đó bất kham quá khứ. Ở những cái đó quá khứ thời gian, hắn là cái bạc tình phụ lòng lại không có đảm đương nam nhân. Này đó đều là hắn cực lực muốn chạy trốn tránh. Nam nhân kia không phải hắn. Nhiều năm như vậy, hắn ái người chỉ có Âu Dĩ Hà, mặc dù là bị bắt cùng Tông Thính Nhạn kết hôn, nhưng hôn sau cũng là đối nàng không nóng không lạnh, thậm chí còn mạo bị người phát hiện nguy hiểm cùng nàng vẫn duy trì không chính đáng quan hệ. Chính mình đứa bé đầu tiên, cũng là từ nàng trong bụng ra tới. Tuy rằng hắn không thể nhận Dung Thức là chính mình thân sinh nhi tử, nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Trước mắt, hắn ở Dung gia địa vị củng cố vô cùng, không người nhưng lay động. Mà tương lai hết thảy, cũng đều sẽ là bọn họ huynh muội. Chẳng lẽ thân phận so thật thật tại tại quyền lực còn muốn tới quan trọng sao? Dung Yến có thân phận, nhưng hắn tình huống hiện tại, chẳng lẽ Dung Thức đều nhìn không thấy? Chính mình đã là làm được một cái phụ thân có khả năng làm. Đấy lòng lại là an ủi chính mình mấy lần, hắn đối với Dung Thước gật gật đầu, ngươi bồi ngươi mẹ nói hội thoại, ta về trước phòng. Dung Thước lên tiếng, ở được đến Âu Dĩ Hà ý bảo lúc sau, đi theo nàng đi vào chính mình phòng. Như thế nào? Vừa vào cửa, Âu Dĩ Hà liền không chịu nổi tâm tư, vẻ mặt vội vàng hỏi nói, thành sao? nàng biết hôm nay lão gia tử sẽ làm Dung Yến lại đây, cũng biết hắn muốn hắn lại đây là vì chuyện gì. Hôm nay nàng đi theo Dung Ngọc Vũ ở bên ngoài đi dạo phố, tâm lại còn ở Dung gia, nghĩ rốt cuộc có thể hay không thành công. Dung Yến thoát ly Dung gia nhiều năm, bọn họ cũng không có nắm chắc, hắn còn có thể hay không nghe theo lão gia tử nói. Hắn nếu là không có ký tên, lão gia tử sao có thể sẽ thả hắn đi? Thả hắn đi. Dung Thước Xuân Phong đắc ý, phảng phất đã thấy chính mình tương lai ngày lành, tháng sau ta liền chính thức tiền nhiệm. Phần 410. Được đến khẳng định đáp án, Âu Dĩ Hà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng là chờ đến ngày này. Thức nhi, chúng ta ngày lành rốt cuộc muốn tới. Âu Dĩ Hà bởi vì cực độ hưng phấn, dẫn tới khuôn mặt có chút vặn mẹo, xem ai về sau còn dám xem thường chúng ta. Làm chính trị từ trước đến nay khinh thường từ thương, tuy rằng những cái đó quý phụ nhân thấy chính mình cũng sẽ xưng một tiếng Dung phu nhân, nhưng ngầm nghị luận nhiều đi. Nàng nhẫn mại nhiều năm như vậy, cuối cùng là ngao đến cùng. Lại quá đoạn thời gian, chính mình nhi tử đi nhậm chức, nàng đảo muốn nhìn, ai còn dám toé miệng nói chính mình một câu. Chỉ là không đợi Âu Dĩ Hà cao hứng bao lâu, Dung Thước lại có điểm khó xử nói, nhụy nhụy vừa rồi cho ta gọi điện thoại. Nhụy nhụy. Âu Dĩ Hà hơi chút bình tĩnh lúc sau ngồi xuống, lại biến thành cái kia ẩn nhận nữ nhân, nàng nói gì đó. Chính mình cái này nữ nhi cũng không biết như thế nào, cùng Dung ra ai đều không thân, ngày thường gặp mặt trừ bỏ chào hỏi, những lời khác đều sẽ không nói một câu. Mặc dù nàng nỗ lực nhiều năm, hai người chi gian cũng không có nhiều ít mẹ con tình. Bất quá không quan trọng, nàng là chính mình thân sinh, lại như thế nào không thân cận, cũng không có mặc kệ chính mình cái này mẫu thân khả năng. Nàng vì nam nhân kia uy hiếp ta. Dung Thước nghĩ Dung Nhụy nói, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền chán, rõ ràng ta mới là nàng thân ca, nàng thế nhưng nói muốn đem sở hữu hết thảy đều còn cấp người kia. Còn, thật sự là buồn cười. Dung ra hết thảy đều là của hắn, không phải Dung Yến. Dung Nhụy nàng có phải hay không đầu óc rút gần, bằng không như thế nào sẽ nói ra kia phiên lời nói tới. Âu Dĩ Hà nhiều ít đoán được một ít, nhìn thấy chính mình nhi tử trên mặt tức giận, không thèm để ý phất tay, nàng đó là ở bực bội đâu. Ngươi là nàng thân ca, nàng trong lòng khẳng định vẫn là nguyện ý cùng ngươi thân cận. Ở Dung gia, Nhụy Nhụy địa vị không người có thể lay động. Cho nên, cho dù nàng thật sự nói qua lời này, bọn họ cũng chỉ có thể nghe. Lúc trước lão gia tử có thể thống khoái gật đầu làm nàng vào cửa, vẫn là bởi vì nàng trong bụng hoài cái nữ nhi. Nàng quả thực là có bệnh. Dung Thước vốn dĩ tưởng tiếp tục oán giận, nhưng ở đối thượng Âu Dĩ Hà kia không tán đồng thần sắc khi lời nói dừng lại. Giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây, chính mình có điểm nói lỡ. Thước nhi, nàng là ngươi muội muội. Âu Dĩ Hà đứng lên, ngươi về sau liền phải đến trong quân sinh sống, nên thu liễm điểm tính tình. Còn có, mặc dù nhụy nhụy là có cái gì không đúng, ngươi chịu chính là, không cần cùng nàng so đo. Chúng ta hiện tại quan trọng, là muốn cùng nhụy nhụy bồi dưỡng hảo cảm tình. Chờ nàng nguyện ý cùng ngươi thân cận, về sau còn có thể thiếu ngươi chỗ tốt. Sắp tới sắp xuất hiện trước cửa, nàng lại xoay người nói, ta sẽ tìm cái thời gian cùng nàng hảo hảo tâm sự, ngươi an tâm đi. Ra cửa, Âu Dĩ Hà móc di động ra gọi điện thoại, sau đó đổ ly nước ấm, phản thân vào phòng ngủ. Bổn ứng đã đi vào giấc ngủ Dung Ngọc Vũ dựa vào đầu giường, trên tay kẹp một chi yên, sương khói quanh quẩn chung vẻ mặt của hắn khó lường, không biết nghĩ đến cái gì. Tiết hầu đau còn hút thuốc. Âu Dĩ Hà đi lên trước lấy đi trên tay hàn yên, lại là đem chính mình trên tay nước gấm đưa qua đi, giải khát. Dung Ngọc Vũ nhất vừa lòng nàng đó là điểm này. Nàng làm chuyện gì đều biết đúng mực, vĩnh viễn đều như vậy khéo léo cùng ôn nhu, luôn là ở chính mình nhất yêu cầu mỗ dạng đồ vật thời điểm đưa đến chính mình trên tay. Quan trọng nhất chính là, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay cả Âu gia cũng chỉ là hắn một câu sự tình. Như vậy tưởng tượng, hắn lại nhịn không được nhớ tới Tông Thính Nhạn tới. Thực tục tiểu đoạn. Bởi vì môn đăng hộ đối, hơn nữa lúc ấy Tông gia cùng Dung gia một cái trận doanh, vì thế, vừa độ tuổi hai người liền đính hôn. Tông Thính Nhạn là nhà quyền thế gia tộc xuất thân, hắn nguyên bản cho rằng, đối phương có thế gia thiên kim chi thư đặt lý, mặc dù hắn không yêu nàng, hôn sau hai người cũng có thể tôn trọng nhau như khách, không can thiệp chuyện của nhau. Rốt cuộc chỉ là gia tộc liên hôn, như vậy hôn nhân muốn có cảm tình là không có khả năng. Không nghĩ, bởi vì là trong nhà duy nhất nữ hài tử, Tông Thính Nhạn bị Tông gia nuông chiều đến không thành bộ dáng. Không có danh môn thiên kim hiểu chuyện, có chỉ là kiêu căng ngang ngược, cùng với nàng từ nàng mẫu thân trên người kế thừa tới tranh chua. Kỳ thật ngay lúc đó Tông gia đã là dần dần xuống dốc, nhưng khi đó Dung gia chính yêu cầu trợ lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hai người liền như vậy kết hôn. Hôn sau, bọn họ kỳ thật cũng từng có quá một đoạn ân ái nhật tử. Rốt cuộc khi đó, Tông Thính Nhạn toàn thân tâm ái mộ chính mình, dung mạo cũng thực xuất chúng, hơn nữa lấy hà khi đó bởi vì chính mình kết hôn mà cùng chính mình giận dỗi. Vì thế hôn sau 3 ngày, hắn cùng Tông Thính Nhạn chính thức có gia thịt chi thân. Lại sau lại, đó là nàng đã hoài thai. Đứa nhỏ này không phải chính mình đứa bé đầu tiên, nhưng cái nào nam nhân không nghĩ chính mình nhi nữ thành đàn đâu. Đối với nàng trong bụng hài tử, hắn cũng từng chờ mong quá, cũng từng nghĩ nếu là hắn tranh đua chút, về sau Dung gia sở hữu đều cho hắn kế thừa cũng không phải không thể. Nào tưởng, đứa nhỏ này cả đời ra tới, liền có cao nhân tới cửa, nói là kia hài tử mệnh trung mang sát, là hiếm thấy thiên sát cô tinh mệnh cách. Nếu là tiếp tục nuôi nấng, chỉ sợ sẽ khắc chết trong nhà mọi người. Hắn nguyên bản không tin, nhưng sau lại mấy năm trong nhà liên tiếp không ngừng xảy ra sự tình. Chờ đến 5 tuổi thời điểm, hắn rốt cuộc là không bao giờ đãi thấy đứa bé kia. Mà từ Tông Thính Nhạn mang thai lúc sau, hắn lại là nhịn không được cùng Âu Dĩ Hà thông đồng, mỗi lần đều tìm cơ hội cùng nàng phiên vân phúc vũ. Thậm chí có một lần, thừa dịp trong nhà không có người, hắn còn trộm đem Âu Dĩ Hà mang về dung ra, ở hắn cùng Tông Thính Nhạn trên cái giường lớn kia thân thiết. Kia một lần, hắn cuộc đời này khó quên. Khẩn trương, sung sướng. Thật mạnh cảm xúc kích thích hắn thần kinh, làm hắn hung tợn muốn nàng rất nhiều lần. Yêu đương vụng trộm mang đến kích thích cảm làm hắn càng lún càng sâu, thế cho nên tới rồi cuối cùng, hắn phát hiện chính mình vẫn là cùng Âu Dĩ Hà ở bên nhau thời điểm nhất thư thái. Tông nghe. Phần 411. Tông Thính Nhạn làm người không chế dục mãnh liệt, ở chuyện đó thượng lại phóng không khai. Âu Dĩ Hà lại không giống nhau, nàng như nước như mây nhu thuận, lại thiện giải nhân ý. Mỗi khi cùng nàng ở bên nhau, chính mình đều có thể đủ thả lỏng toàn thân tâm. Lại sau lại, hắn bắt đầu có ly hôn ý niệm. Chỉ là khi đó, Tông Thính Nhạn lại mang thai, hơn nữa rất có khả năng là cái nữ nhi. Khác gia tộc đều coi trọng nhi tử, Dung gia lại không giống nhau. Có thể bị toàn bộ gia tộc phùng ở trong tay, từ trước đến nay là Dung gia nữ nhi. Mà ở này phía trước, bọn họ Dung gia đã có vài đại không có sinh ra cái nữ nhi. Cho nên mặc dù Âu Dĩ Hà lại là mặt bên nhắc nhở hắn vài lần, hắn vẫn là không có nói xuất ly hôn, thậm chí ly hôn tâm tư cũng chưa. Mẫu bằng nữ quý, nếu là chính mình cái này thời điểm cùng nàng ly hôn, chỉ sợ ngay sau đó lao ra tử liền phải đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Cũng đúng là như thế, trên người lương beo bất tường nguyền rủa Dung Yến mới có thể tiếp tục ở Dung gia sinh hoạt. Sau lại, hai tử sinh ra, quả nhiên là cái nữ nhi. Vì thế hắn cùng Tông Thính Nhạn cảm tình lại là tăng gần không ít. Ngay cả mời đến phong thủy sư cũng nói, hắn cái này nữ nhi là cái phúc tinh, có thể cho Dung gia mang đến vô thượng vinh quang. Đại hỉ dưới, liên quan xem Dung Yến cũng thuận mắt rất nhiều. Nhưng như vậy vui sướng không có thể duy trì bao lâu. Mới vừa cho chính mình nữ nhi lấy tên hay, lại phát hiện người hầu thở hổn hển chạy tới, nói là Dung Yến mang theo muội muội ở cửa nhà phụ cận chơi đùa, sau đó bị người cấp đoạt đi rồi. Biết được tin tức này, lao gia tử lập tức liền ngã bệnh. Dung gia trên dưới mọi người tất cả đều xuất động, chính là không có bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng, Dung Yến bị lao gia tử tiễn đi. Làm cái kia bị Dung gia tuyển ra tới hy sinh hài tử, hắn bắt đầu rồi hắn bộ đội kiếp sống. Lấy hà mang thai, bác sĩ chẩn bệnh 89 phần 10 là cái nữ hài, lúc này mới làm đến lao gia tử một lần nữa sống lại đây, gấp không chờ nổi đem nàng nhận được Dung gia. Cuối cùng, đó là chính mình cùng Tông Thính Nhạn ly hôn, sau đó tái hôn. Tưởng cái gì đâu? Âu Dĩ Hà thấy hắn xuất thần, không khỏi tiến lên lại đến gần rồi vài phần, khí phun như lan, tay không thành thật theo bờ vai của hắn vuốt ve mà xuống, nghĩ đến như vậy nhập thần. Trong lời nói ngầm có ý ghen tuông, tiếng nói lại mang theo nói không nên lời gợi cảm. Đặc biệt là kia khẽ nhếch môi, thật giống như là ở phóng ra nào đó ái mộ tín hiệu. Dung Ngọc Vũ lập tức hoàn hồn, không quan tâm buông ly nước, sau đó dùng sức vùng đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, nóng nảy hôn môi lên. Phòng nội tức khắc vang lên từng trận làm người mặt đỏ tim đập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Cả phòng Kiều Diễm, 004 bọn họ là đồng loại. Lôi Đình đem cùng ngày chính mình chứng kiến sự tình nói xong, thấy Kỷ Tinh Ca không có phản ứng, vừa định vô vô nàng bả vai làm nàng hoàn hồn, không ngờ nàng lại đột nhiên đứng lên, thiếu chút nữa không đem hắn hủ chết. Ta đi về trước. Ai? Không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì phẫn nộ biểu tình, liền cùng ngay lúc đó lao đại giống nhau, vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải biết hai người chi gian cảm tình, Lôi Đình thật sự muốn hoài nghi nàng là thật sự một chút đều không quan tâm Dung Yến. Cùng Lôi Đình từ biệt, Kỷ Tinh Ca xoay người ở giáo trên đường không nhanh không chậm đi tới. Bên người thường thường sẽ đi qua một ít người, nhưng nàng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, xem đều không xem một cái. Kỷ Tinh Ca. Hình Hạo Diễm xác nhận mấy lần chính mình không có nhận sai người, lúc này mới kinh ngạc ra tiếng, đại buổi tối, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kinh thành đại học rất lớn, nam sinh ký túc xá khu cùng ký túc xá nữ khu lại phân biệt ở trường học đồ vật hai cái góc, nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Tới tìm người. Cái này ý niệm mới vừa nhảy ra tới, hắn trong đầu lập tức hiện ra một người thân ảnh. Dung Yến. Chiều nay, hắn cũng cho rằng Kỷ Tinh Ca khi trở về chờ mặt đỏ đến kỳ cục, là bởi vì bị Dung Yến răn dạy quá mức. Thẳng đến quân huấn sau khi kết thúc, hắn mới phản ứng lại đây. Kia không phải tức giận màu đỏ, mà là bởi vì quá mức ngượng ngùng mới có thể xuất hiện đỏ ửng. Còn nữa, hai người tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn cũng coi như là hiểu biết nàng tính tình, nàng căn bản không có khả năng sẽ bởi vì người khác răn dạy mà như thế thất thố. Nói cách khác, lấy nàng cùng Dung Nhụy chi gian không đối phó, hai người đã sớm đánh nhau rồi. Nàng cùng Dung Yến. Nhận thức. Hơn nữa, quan hệ giống như còn không cạn. Đã trễ thế này, là lại đây tìm hắn sao? Bị hắn thanh âm gọi trở về chính mình thần trí, Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng nói, không chú ý lộ, đi nhầm phương hướng rồi. Biết nàng ở nói dối, Hình Hạo Diễm cũng không có chọc thủng nàng, chỉ là nhàn nhạt nói, ta đưa ngươi trở về đi. 11 giờ, trường học cũng bắt đầu an tĩnh lại, chung quanh đi lại người càng ngày càng ít. Trường học lại là không hạn chế nhân viên xuất nhập, nếu là có ý xấu người theo dõi nàng, chỉ sợ là muốn có hại. Một nữ hải tử đi đêm lộ, tóm lại là không an toàn. Hình Hạo Diễm thực chấp nhất, mặc dù nàng cự tuyệt mấy lần, đối phương vẫn là kiên trì muốn đem nàng đưa đến ký túc xá hạ. Chỉ phải bất đắc dĩ cùng đối phương sóng vai đi tới. Trường học giáo trên đường đều có đường đèn. Chỉ là cây cối đông đảo, sẽ có vẻ chung quanh yên tĩnh sâu thẳm. Người nhát gan đi đêm lộ, chỉ sợ còn sẽ bị chính mình dọa đến. Hai người trầm mặc một đường. Phần 412. Thật vất vả đi tới ký túc xá hạ, vừa lúc mau đến gác cổng thời gian, Kỷ Tinh Ca cùng Hình Hạo Diễm nói tạ, ở xá quản A Di đóng cửa trước lắc mình vào ký túc xá. Hình Hạo Diễm đứng ở đèn đường hạ, đôi tay cắm túi nhìn nàng rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu, hắn xoay người rời đi. Kỷ Tinh Ca trở lại ký túc xá, vừa lúc là Lâu Manh chuẩn bị tắt đèn thời điểm. Ngày mai còn muốn quân huấn, vãn ngủ là trăm triệu không được. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca tiến vào, Lâu Manh không nói hai lời tắt đèn, hỏi cũng không hỏi một câu. Hai người vốn dĩ liền không đối phó. Lâu Manh là biết Kỷ Tinh Ca thân phận, rốt cuộc hai người cùng cái trường học. Bất quá này không đại biểu nàng liền sẽ sợ nàng, dù sao hiện tại là ở kinh thành. Nàng năng lực chính mình gì? Kỷ Tinh Ca cũng không có để ý, xoay người lên giường, lẳng lặng nằm. Nàng còn đang suy nghĩ dung ra sự tình. Lôi Đình theo như lời những cái đó bí sự, là nàng chưa điều tra ra tới. Nàng biết dung ra trước mắt chẳng huống, cũng biết dung thức vô cùng có khả năng chính là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử, biết tiểu sư thúc ở dung ra không hề địa vị đáng nói. Thậm chí, trước kia thời điểm dung ra lão gia tử còn đối ngoại thanh minh cùng tiểu sư thúc đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nàng chưa bao giờ biết, cái này ở trong mắt người ngoài cao quý vô cùng dung ra, thế nhưng có như vậy xấu xa một mặt. Đưa chính mình tuổi nhỏ tôn tử đi tìm chết, mắt thấy hắn nắm quyền, lại bức bách hắn đem quyền lực giao cho cái kia không thể gặp quang tôn tử trên tay. Loại chuyện này, thế nhưng phát sinh ở tiểu sư thúc trên người. Lúc trước biết hắn 7 tuổi liền tiến bộ đội thời điểm, nàng còn thực nghi hoặc. Hiện giờ nghe xong Lôi Đình nói, nàng nơi nào còn có không rõ ràng lắm địa phương. Mặt ngoài, dung ra phong cảnh vô hạn. Không nghĩ tới, bọn họ sở hữu vinh dự tất cả đều là cùng tối cao lãnh đạo giao dịch được đến. Từ phong kiến vương triều bắt đầu, mỗi nhậm quân vương đều đến nên thú Dung gia nữ nhi vi hậu, khi đó Dung gia chính là mọi người trong miệng ngoại thích chuyên quyền, là quân vương kiêng kỵ tồn tại. Sau lại Z quốc thành lập, này trong đó đương thuộc Dung gia công lao lớn nhất. Cho nên, cái kia bất thành văn quy định lại bị kế thừa xuống dưới. Mỗi vị tối cao người lãnh đạo tiền nhiệm, lại là cần thiết cưới Dung gia nữ nhi làm vợ. Đây cũng là vì cái gì, ở Dung gia là nữ nhi nhất quý giá. Bởi vì Dung gia nữ nhi, là Dung gia quyền lực tượng trưng, là tôn quý địa vị bảo đảm. Mắt thấy Dung gia phong cảnh như cũ, người lãnh đạo sợ Dung gia người chung có một ngày lại là đi đường xưa, lật đổ Z quốc một lần nữa thành lập quốc gia khác. Rốt cuộc Dung gia hơn 100 năm lịch sử, ai cũng không biết lúc trước bọn họ chuyên quyền thời điểm lén sở liễm tài phú có bao nhiêu. Nhiều mặt chu toàn dưới, lại bởi vì lúc ấy Dung gia đương gia người phạm sai lầm, Dung gia chỉ phải nhượng bộ. Dung gia nam tử muốn ngồi trên địa vị cao, cần thiết phải tiến hành một phen khảo nghiệm. Mà cái này cái gọi là khảo nghiệm, cũng nhất định là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, trừ cái này ra cũng còn có mặt khác phương pháp. Tỷ như, lựa chọn hy sinh một cái Dung gia người, làm hắn thay thế tiếp nhận chức vụ Dung gia chi vị người tiến hành rèn luyện, do đó đổi lấy Dung gia quyền lực cùng địa vị củng cố. Hy sinh người, cần thiết là kế nhiệm người thân huynh đệ. Vinh An Thuận rõ ràng biết, nếu là đem Dung Yến đưa ra đi, liền cung cấp với lựa chọn hy sinh hắn, đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Kết quả hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết làm. Khi đó Dung Yến mới 7 tuổi, kia cái gọi là khảo hạch lại cực kỳ nguy hiểm cùng gian khổ, hắn tùy thời đều có chết khả năng. Có lẽ liền Vinh An Thuận đều không thể tưởng được, Dung Yến không chỉ có không chết, còn ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà hiện tại, hắn khinh phiêu phiêu nói, liền muốn thu hồi Dung Yến chính mình dốc sức làm tới đồ vật. Hắn còn vô sỉ nói, những cái đó buồn đều là dung thức, hắn chỉ là tạm thời thay thế bảo quản. Như thế nào sẽ có như vậy lật ngược phải trái không biết xấu hổ cường đạo. Ngực kịch liệt phập phồng, nàng chỉ cảm thấy vô cùng áp lực cùng khó chịu, hốc mắt chua xót đến lợi hại. Lôi đình theo như lời nói, nàng sao có thể không có cảm giác. Trời biết lúc ấy nàng nghĩ nhiều nhìn thấy hắn, có bao nhiêu lời nói muốn cùng hắn nói. Nhưng nàng không thể. Dung Yến sở yêu cầu chưa bao giờ là đồng tình. Hắn hiện tại còn không nói cho chính mình, chắc là không nghĩ làm chính mình lo lắng. Như vậy, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Chỉ là, Dung gia người, sở hữu làm hắn thương tâm khổ sở người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Hắn sở mất đi, nàng sẽ giống nhau cho hắn lấy về tới. Lại là suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến 4 điểm nhiều thời điểm nàng mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Buổi sáng tỉnh lại thấy trên mặt nàng quầng thâm mắt, Vân Hoàng nhịn không được hoảng sợ. Kỷ Tinh Ca làn da vốn dĩ liền so người khác muốn bạch một chút, làm nàng đáy mắt ô thanh càng thêm rõ ràng, thoạt nhìn thần sắc mỏi mệt, cả người đều không có tinh thần. Ngươi đây là có chuyện gì? Tối hôm qua nàng trở về thời điểm nàng cũng còn chưa ngủ, tính lên cũng không phải vẫn ngủ, như thế nào sẽ có như vậy trọng quầng thâm mắt, mất ngủ? Ân. Kỷ Tinh Ca không muốn nói chuyện nhiều. Thu thập hảo lúc sau cùng Vân Hoàng vội vàng ra cửa. Ký túc xá ba người đều phải quân huấn, Dung Nhụy bản thân lại thiền miên, tự nhiên là ngủ không được, nhìn trống rông ký túc xá, nàng đã phát một lát ngốc, xoay người xuống giường rửa mặt. Nếu không phải biết chính mình cùng Kỷ Tinh Ca báo tương đồng chuyên nghiệp, đánh tra tấn nàng tâm tư, nàng cũng sẽ không tới trụ túc xá. Nhanh chóng sửa sang lại thứ tốt, nàng nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc trang điểm, thay đổi thân phiêu giật váy dài. Lúc này mới ra cửa. Phần 413. Kỷ Tinh Ca ở quân huấn, ca ca nhất định là ở phụ cận. Quả nhiên, vừa đến sân thể dục phụ cận, Dung Nhụy liền gặp được đứng ở bóng cây hạ hướng tới Kỷ Tinh Ca nơi phương hướng xa xôi nhìn Dung Yến. Nàng theo bản năng dừng lại bước chân. Khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo nói không nên lời nhu hòa, cặp mắt kia tràn ngập làm người trầm luân sùng nịch. Dáng vẻ này hắn, chính mình cũng từng gặp qua. Hô hấp nhịn không được cứng lại. Lại nghĩ tới nào đó ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, hai người mới gặp tình hình. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng liền đã biết chính mình sứ mệnh. Hết thể đều là vì Dung gia. Nàng tiếp thu tốt nhất giáo dục, học danh môn thiên kim tư thái lê nghi, có vô số người yêu thích và ngưỡng mộ thân phận, càng có làm nhiều ít nữ nhân vì này điên cuồng hôn ước. Tương lai, nàng sẽ là Z quốc nhất tôn quý đệ nhất phu nhân. người trong nhà đối nàng sở hữu hảo, toàn nơi phát ra với nàng tương lai có thể giữ được Dung gia phồn hoa cùng quyền lực. Nhưng mà ngầm, lại đổ không được từ từ trúng khẩu. Bao nhiêu người làm cho nàng mặt khích lệ nàng, sau lưng lại đang mắng nàng là tiểu tam nữ nhi, mắng nàng không biết xấu hổ. Đó là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai cái gọi là danh môn thiên kim, ngầm đều là như vậy thô tục bất ham. Ít nhất, các nàng nói lên mắng chửi người nói thời điểm liền chưa bao giờ từ nghèo quá. Lúc ấy, nàng làm bộ không thèm để ý, sau lưng lại hung hăng đem mắng quá chính mình sở hữu thiên kim đều tra tấn một lần. Không có người dám lộ ra, tất cả mọi người biết nàng thủ đoạn. Nhưng có thứ, nàng cùng người khác cẩu đả thời điểm, đối phương không biết nơi nào móc ra thanh đao tử muốn giết chính mình, cũng đúng là ở lúc ấy, nàng gặp được trong truyền thuyết cái kia Dung gia khí tử. Nàng cùng cha khác mẹ ca ca. Nàng bị hắn cứu, nàng muốn cùng hắn nói chuyện, đối phương lại chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, chợt vẫn duy trì khoảng cách. Biết hắn là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh mệnh, nhưng nàng không để bụng. Sau lại vô số người đề cập hắn, có không đăng giá, có sợ hãi, có trào phúng. Mà nàng trong lòng, cũng dần dần có bộ dáng của hắn. Lại sau lại, chính mình bị người bắt cóc, mắt thấy liền phải bị người lăng nhục, lại là hắn mang theo người kịp thời đổi tới, sau đó từ bọn cướp trong tay cứu ra chính mình. Lúc ấy nàng lần đầu tiên đã biết sợ hãi, cố ý an vạ trong lòng ngực hắn không chịu ra tới. Hắn biết chính mình chính là Âu Dĩ Hà nữ nhi, cuối cùng lại không có chán ghét đẩy ra nàng. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy nàng lặng lẽ ngẩng đầu, vừa lúc đâm vào hắn sủng nịch thương tiếc trong tầm mắt. Từ nay về sau, nàng rốt cuộc không có thể đem hắn quên mất. Thế cho nên nhiều năm như vậy, nàng càng thêm điên cuồng cố chấp. Biết rõ nàng người đều nói nàng là cái bệnh tâm thần. Trong nhà tất cả mọi người không thân cận, duy độc vô cùng bảo hộ chính mình cùng cha khác mẹ ca ca, ai đều không cho nói hắn một câu nói bậy, ai đều không thể khuy lướt hắn. Nàng đã từng cho rằng, hắn cả đời này đều chú định là lẻ loi một mình. Bọn họ là đồng loại người, tại đây trên đời đều là cô độc, không ai có thể đi vào bọn họ trong lòng. Bọn họ không có ái, cũng không cần ái. Bọn họ tại đây trên đời một mình hành tẩu, không cần thương hại, không cần đồng tình. Bọn họ buồn hẳn là nhất hiểu lẫn nhau. Không nghĩ, Kỷ Tinh ca cư nhiên xông vào hắn thế giới, từ đây độc chiếm hắn tâm, hắn sở hữu ái. Này sao lại có thể? Quyết định chủ ý, Dung Nhụy vừa muốn tiến lên, lại có cái phụ nhân nổi giận đùng đùng từ nàng bên cạnh trải qua, hướng tới Dung Yến đi qua đi. Ngươi cái này nghiệt tử, có phải hay không muốn tức chết ta mới cam tâm? Nghĩ chính mình được đến tin tức lúc sau liền vô cùng lo lắng đuổi lại đây, không nghĩ cái này không nên thân nhi tử cư nhiên còn có tâm tình đang xem người khác quân huấn. Tông Thính Nhạn trong lòng lửa giận thiêu đến càng tràn đầy, ngươi cư nhiên đem quân quyền nhường cho cái kia tiện nhân sinh nhi tử, ngươi đầu óc là nước vào sao? Đem quyền lực giao ra đi lúc sau, nàng về sau còn có thể dựa vào cái gì một lần nữa trở lại Dung ra. Kia tiện nhân bắt được quyền lực, về sau khẳng định muốn ở chính mình trước mặt khoe ra. Chỉ là Dung tưởng, nàng liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Nàng bất quá là cái đê tiện con gái thương nhân, hào môn lại như thế nào? Nàng nơi nào có thể cùng chính mình so? Nếu không phải nàng sinh cái nữ nhi, Dung ra chủ mẫu vị trí nơi nào luôn được đến nàng? Nếu lúc trước chính mình nữ nhi không có bị người đoạt đi, nếu không phải cái này nghiệt tử đem chính mình phúc tinh cấp đánh mất, chính mình vẫn là cao cao tại thượng Dung phu nhân, mà không phải ở nhà mẹ để nhìn tẩu tử sắc mặt sinh hoạt. Dung Yến thu hồi tầm mắt, ánh mắt chạm đến cách đó không xa Dung Nhụy, nhíu hạ mi. Chợt nhìn ở chính mình trước mặt cuồng loạn mẫu thân, trong lòng bình đạm không gợn sóng, dường như đã sẽ không lại có bất luận cái gì cảm xúc, ngươi tới làm cái gì. Cũng may hiện tại vẫn là quân huấn cùng đi học thời gian, chung quanh cũng không có học sinh đi qua. Tông Thính Nhạn quả thực hận chết hắn bộ dáng này, ngươi còn hỏi ta tới làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đem quyền lực giao ra đi, vì cái gì muốn giao cho cái kia tiện loại? Chính đi tới Dung Nhụy bước chân lại là một đốn. Tuy rằng nàng từ trước đến nay khinh thường Dung Thước, bất quá đối phương tốt xấu là chính mình thân ca ca, mang hắn liền cùng cấp với đem chính mình cũng cấp mắng đi vào. Lập tức liền có điểm không vui. Ta như thế nào làm là chuyện của ta, ngươi không có quyền hỏi đến. Hai người lúc trước cũng là chặt đứt mẫu tử tình cảm, nàng thật là không có tư cách lại quản chính mình sự tình. Ta là mẹ ngươi. Chỉ có ta không cần ngươi, không có ngươi không nhận ta phân. Tông Thính Nhạn mắt lạnh nhìn hắn, từ hắn mặt mày gian mơ hồ có thể nhìn đến Dung Ngọc Vũ tuổi trẻ khi bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nhớ tới chuyện cũ nàng mới có thể càng thêm giận không thể ác, nếu là không có ta, nơi nào có ngươi hôm nay. Không có nàng cho hắn sinh mệnh, hắn sao có thể sẽ tồn tại ở trên đời này. Thật là buồn cười, lúc trước ca ca bị ra ra đưa đi bộ đội thời điểm như thế nào không thấy ngươi đứng ra nói một tiếng. Dung Nhụy từ nàng sau lưng đi lên trước, ở Dung Yến bên cạnh đứng yên, ngay lúc đó ngươi, còn ở Dung ra khom lưng túi đầu liền vì không bị đuổi ra môn đi. Nữ nhân này là ca ca thân sinh mẫu thân không tồi, nhưng này lại có thể như thế nào? Phần 414. Ở ca ca bị tiễn đi thời điểm, nàng còn ở đi theo người khác nữ nhân tranh đoạt nam nhân, căn bản không màng chính mình nhi tử chết sống. Càng quá mức chính là, nàng còn lấy này làm lấy cớ, làm ra ra đồng ý làm nàng tiếp tục lưu tại Dung gia. Mấu chốt nhất chính là, ca ca có thể bị lao ra tử tiễn đi, cũng có nàng ở trong đó quạt gió thêm tuổi công lao. Nàng đối ra ra nói, nàng nguyện ý dùng chính mình nhi tử mệnh tới đổi lấy chính mình ở Dung gia vị trí. Cứ như vậy, nàng cũng là vì Dung gia làm ra cống hiến. Dung gia giờ phút này nếu là đuổi nàng ra cửa, đó là vô tình vô nghĩa. Thật sự là buồn cười, cầm chính mình nhi tử mệnh tới đổi chính mình địa vị, đau khổ cầu xin cái kia máu lạnh vô tình nam nhân, cũng chỉ là vì cái gọi là Dung gia chủ mẫu vị trí, vì nàng trong lòng vinh hoa phú quý. Hiện tại, nàng cư nhiên còn có mặt mũi tới nơi này chất vấn ca ca, can thiệp ca ca hết thảy. Nàng cũng không nghĩ, nàng có hay không cái kia tư cách. Nhìn thấy Dung Nhụy, Tông Thính Nhạn phảng phất là minh bạch cái gì, chỉ hận không được giết trước mắt hai người, trách không được ngươi sẽ đem quyền lực giao ra đây, nguyên lai ngươi đã bị cái kia hổ ly tinh mê hoặc. Hiện tại liền ngươi cũng đứng ở nàng kia một bên có phải hay không? Có phải hay không? Cuối cùng một câu. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực hô lên tới. Khó trách. Cái này nghiệt tử nhất định là cùng kia tiện nhân đứng ở cùng cái trận doanh. Nói cách khác hắn là không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem quyền lực giao cho Dung Thước. Nếu là không có cái kia tiện nhân cùng kia hai cái tiện loại, nàng như thế nào sẽ bị đuổi ra Dung ra? Nếu không phải trước mắt cái này nghiệt tử đánh mất nàng nữ nhi, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này? Nàng cả đời, đều bị này mấy người làm hỏng. Mà hiện tại, bọn họ còn ngại không đủ, còn muốn hết sức tra tấn chính mình. Cũng may lúc này học sinh ở kêu khẩu hiệu chạy thao, không có người nghe thấy bên này động tĩnh. Nói cách khác, chỉ sợ ba người đều phải bị người vây xem. Người điên đủ rồi đi. Dung Yến nhấp môi, ánh mắt lạnh băng như đao, điên đủ rồi liền cho ta rời đi. A, ngươi sợ. Ngươi sợ hãi ta đem chuyện của ngươi công bố ra tới. Ngươi sợ hãi người khác đều biết ngươi chính là cái ngôi sao chổi. Tông Thính Nhạn cười ha ha, cười đến nước mắt đều mau ra đây, ngươi theo chân bọn họ ở bên nhau cũng hảo, tốt nhất đem bọn họ đều cấp khắc đã chết. Không sai, đem nàng địch nhân đều khắc đã chết, liền không còn có người có thể trở ngại chính mình một lần nữa trở lại Dung ra. Nàng không bao giờ dùng xem nhà mẹ đẻ người sắc mặt, không bao giờ dùng ra môn đã bị hào môn phu nhân cười nhạo. Những cái đó khi dễ quá nàng. Bỏ đá xuống giếng người, đều đem sẽ một lần nữa quỳ gối nàng dưới chân, nhìn nàng sắc mặt hành sự. Đồng tử co rụt lại, Dung Nhụy tiến lên hai bước, mảnh khảnh tay cao cao giơ lên, mắt thấy liền phải hướng tới Tông Thính Nhạn đánh tiếp. Hai người một chút quan hệ đều không có, nàng cũng sẽ không đối nàng nhớ nửa điểm tình cảm. Thiện nhân! Tông Thính Nhạn đột nhiên sau này lui lại mấy bước, chợt đứng thẳng thân mình, nếu là ta nữ nhi còn ở. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trở thành Dung gia thiên kim. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại sở có được hết thảy đều là nữ nhi của ta. Quay đầu, lại là đối với Dung Yến lạnh lùng nói, nghĩa tử, ngươi đánh mất chính mình muội muội, hiện tại còn liên hợp người khác tới khi dễ chính mình mẫu thân, ngươi như thế nào còn không chết đi. Hắn tồn tại, chính là ở cha tấn nàng, ngày ngày đêm đêm bức điên nàng. Sớm biết rằng lúc trước sinh ngươi thời điểm, ta nên trực tiếp đem ngươi ấn ở chậu nước chết đuối. Cũng tốt hơn ngươi như bây giờ đối phó ta, bức bách ta, làm ta vĩnh sinh bất an. Dung Yến thân mình bỗng dưng cứng đờ. Nếu nói hắn có thể đối Dung ra mọi người thuộc nếu không thấy, hắn lại làm không được một chút đều không để bụng Tông Thính Nhạn. Nàng là hắn mẫu thân. Lúc ban đầu thời điểm, nàng đối chính mình vẫn là không tồi. Dung ra tất cả mọi người tránh còn không kịp, chỉ có nàng mỗi ngày bồi chính mình nói chuyện. Chỉ có nàng sẽ vì chính mình cùng Dung Ngọc Vũ đấu tranh. Chẳng sợ, nàng chỉ là vì củng cố chính mình địa vị. Nàng nói rất đúng, nếu chính mình không có đem muội muội đánh mất, bọn họ hiện tại cũng sẽ không đến như vậy nông nỗi. Ngươi chính là sinh ra khắc ta, làm ta mất đi sở hữu. Nói đến cái kia bị mất nữ nhi, Tông Thính Nhạn trên mặt nhiều điểm đau thương, cũng càng thêm cuồng loạn. Nếu là năm đó ta không cho ngươi tiếp cận nàng thì tốt rồi. Là ngươi làm hại ngươi muội muội bị người bắt cóc, sau đó thành toàn Âu Di Hà cái kia tiện nhân. Thật vất vả nhật tử bình tĩnh chút, ngươi vì cái gì phải về kinh thành? Ngươi là cảm thấy còn không có khắc chết ta, không cam lòng sao? Trở về còn chưa tính, ngươi không nói hai lời liền cùng mấy người kia quẹ với nhau. Ngươi là quên lúc trước chúng ta là như thế nào bị bọn họ cướp đi thuộc về chúng ta đồ vật sao? Ngươi là quên mất lúc trước ta bị đuổi ra khỏi nhà Âu Dĩ Hà là như thế nào cười nhạo ta sao? Ta vì cái gì sẽ sinh ra ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi vì cái gì không chết đi? Dung Nhụy xanh mặt, căm giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng có cái gì tư cách yêu cầu ca ca đi tìm chết? Bọn họ đã không có bất luận cái gì quan hệ, nàng cho rằng nàng là ai? Ngươi mới hẳn là câm miệng cho ta. Tông Thính Nhạn biểu tình điên cuồng, lại là chưa bao giờ từng có bình tĩnh, chúng ta nói chuyện nơi nào có ngươi chen vào nói phân. Bất quá là cái tiểu tam nữ nhi, có cái gì hảo kiêu ngạo đắc y, ai không biết mâu thân của nàng Âu Dĩ Hà chính là cái hạ tiện nữ nhân, thông đồng người khác lão công phá hư gia đình của người khác, còn nên ngang vào nhà thay thế. Thật là xú không biết xấu hổ tới rồi cực hạn, cùng nàng kia hồ ly tinh mẹ một cái đức hạnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng Dung gia chủ mẫu sao? Dung Nhụy khinh miệt câu môi, mang theo điểm thị huyết độ cung. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Tông Thính Nhạn, giống như là thợ săn ở nhìn chằm chằm chính mình con mồi, thích giết chóc tàn nhẫn. Ngươi hiện tại bất quá là người khác không cần rách nát hóa, là toàn bộ trong vòng chê cười. Ngươi thật sự cho rằng, không có ta mẫu thân, ngươi còn có thể một lần nữa trở lại Dung gia? Đừng có nằm ngộng hảo sao, đại thẩm. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, người đàn bà đánh đá, ngang ngược, mấu chốt là đã tuổi già sắc suy, nam nhân mắt mù mới có thể coi trọng ngươi như vậy. Vốn dĩ đâu, ngươi ngoan ngoãn ở các ngươi Tông gia hoa, ta sẽ không theo ngươi so đo. Chính là ngươi đâu, lại cứ thích ra tới nháo sự. Có lẽ ngươi không biết, con người của ta thích nhất tra tấn người khác, đặc biệt là đối đãi không nghe lời người. Tông Thính Nhạn nhịn không được run rẩy, không dám tin tưởng chỉ vào nàng, ngươi uy hiếp ta. Nàng từ sinh ra đến bây giờ, trừ bỏ lúc trước chết sống không đáp ứng ly hôn thời điểm bị lao ra tử lấy Tông gia uy hiếp quá, còn chưa từng có người dám đối nàng như vậy không khách khí. Hơn nữa vẫn là nàng văn bối. Âu Dĩ Hà, đây là ngươi sinh ra tới hảo. Phần 415. Đây là ngươi sinh ra tới hảo nữ nhi sao? Ngươi đoạt ta vị trí còn chưa đủ, còn muốn cho ngươi nữ nhi tới đối phó ta. Hảo, ngươi thật sự thực hảo. Uy hiếp lại như thế nào? Ngươi dám đối ta động thủ. Dung Nhụy dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nhẹ nhúng mày, Tông Thính Nhạn, ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ đến không mặt mũi ra tới gặp người. Ngươi nói một chút, liền ngươi hiện tại gương mặt này, liền ngươi như vậy chanh chua dạng, ta nếu là nam nhân, cũng khẳng định không nói hai lời đá văng ngươi. Còn có, về sau không cần lại đến phiền ca ca. Ta biết một lần khiến cho Tông gia không hảo quá một lần. Ngươi nếu là không tin nói, không ngại thử xem. Cuối cùng một câu, nàng mới triển lãm ra thân là Dung gia thiên kim tương lai Z quốc đệ nhất phu nhân khí thế. Nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại làm đến Tông Thính Nhạn cả người dựng lên lông tơ, cảm giác được vô cùng khiếp người hàn ý. Nàng không phải ở nói giỡn. Còn có, hôm nay ngươi tới nơi này nháo sự tình ta sẽ gọi điện thoại chuyển cáo cho Tông gia tộc trưởng. Dung Nhụy khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, ta sẽ làm Tông gia hảo hảo quản giáo, không cần cái gì kẻ điên đều thả ra. Nay đoạn lời nói lập tức kích thích tới rồi Tông Thính Nhạn. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Dung Nhụy sau một lúc lâu, Tông Thính Nhạn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Dung Yến, nàng như vậy uy hiếp ta, ngươi cư nhiên còn ở một bên xem náo nhiệt. Hắn là con trai của nàng, lý nên đương đứng ở phía chính mình. Dung Yến không nói gì, đáy mắt rốt cuộc có không kiên nhẫn, chợt vô tình nói, ta đi trước. Thấy hắn thật sự là phải đi, Tông Thính Nhạn cũng nóng nảy. Nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn đều nghĩ đến muốn như thế nào đuổi đi Âu Dĩ Hà sau đó một lần nữa trở lại Dung gia, trước mắt vừa định tới rồi cái biện pháp, nàng không thể như vậy bỏ lỡ. Dung Yến, ngươi đứng lại đó cho ta. Dung Yến dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại. Tông Thính Nhạn bực bội hắn như vậy thái độ, nhưng cũng biết hôm nay mắng không sai biệt lắm, trong lòng thông thuận là được. Nếu là lại tàn nhẫn một chút, chỉ sợ hắn thật sự sẽ không để ý tới chính mình. Chỉ cần ngươi đem ngươi muội muội tìm trở về, ta có thể một lần nữa nhận hồi ngươi. Không sai, Dung gia không phải để ý nữ nhi sao? Chỉ cần chính mình nữ nhi có thể tìm trở về, Âu Di Hà lại tính thứ gì? Nếu là ngươi đem ngươi muội muội đánh mất, cũng hẳn là từ ngươi tìm trở về. Tông Thính Nhạn ngữ khí khó được phóng mềm, ngươi cho rằng ta mắng ngươi đem quyền lực giao ra đi chỉ là vì ta chính mình sao? Không có quyền lực, không có nhân mạch, chúng ta muốn như thế nào tìm ngươi muội muội? Cái kia mất đi nữ nhi, là nàng cuộc đời này lớn nhất tâm bệnh. Nàng lúc sinh ra đúng là chính mình cùng Dung Ngọc Vũ cảm tình nhất nùng thời điểm, có nàng, hắn cũng càng thêm nguyện ý thân cận nhân nhượng nàng, liên quan trước kia sở hữu vắng vẻ cùng bất mãn đều biến mất. Nàng là nàng phúc tinh. Lão gia tử tự mình cho nàng lấy tên, tên một chữ một cái mẫn tự, nhũ danh Nhiên Nhiên, ý ở hy vọng nàng có thể thông minh lanh lợi, như là từ từ dâng lên Thái Dương, mang theo Dung gia đi lên phồn thịnh chi lộ. Trượng phu yêu thương, công công coi trọng, nàng buồn hẳn là có được càng tốt đẹp tương lai. Nhưng mà, mặc danh toát ra tới người bịt mặt lại là hủy hoại nàng hết thảy. Có thể nào không hận? Có thể nào không hận? Nàng hận đem Nhiên Nhiên đánh mất Dung Yến, nàng cũng hận nhẫn tâm ôm đi Nhiên Nhiên người bịt mặt. Dung Yến đứng ở tại chỗ, thẳng thắn bối. Tông Thính Nhạn đứng ở hắn phía sau, căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ cần ngươi đem Nhiên Nhiên tìm trở về, chúng ta toàn gia liền có thể đoàn tụ. Tông Thính Nhạn tố chất thần kinh dường như nhắc mãi, sợ Dung Yến nghe không vào, đến lúc đó, cái kia hồ ly tinh còn không được ngoan ngoan đem vị trí cho ta nhường ra tới. Chỉ cần một lần nữa tìm về Nhiên Nhiên, có thể ngồi trên cái kia vị trí người chỉ có thể là nàng. Đến lúc đó, mặc kệ là Âu Dĩ Hà vẫn là Dung Nhụy, các nàng lại tính cái gì đồ vật. Dung Nhụy đứng ở cách đó không xa, mặt vô biểu tình. Cho nên ngươi hiện tại đem quân quyền cho ta thu hồi tới. Chỉ cần chúng ta có quyền trong người, tìm được Nhiên Nhiên là chuyện sớm hay muộn. Năm đó kia đám người hiển nhiên là sớm có dự mưu, nói cách khác bọn họ như thế nào sẽ ngồi canh ở Dung gia nghỉ phép biệt thự ngoại chờ, nhìn thấy Nhiên Nhiên liền tiến lên ôm đi. Bọn họ nhất định là chịu người sai xử. Cùng Dung gia đối địch hoặc là ghen ghét nàng đều có khả năng là cướp đi Nhiên Nhiên sau lưng người. Năm đó bọn họ cũng là hai nhà xuất động, cơ hồ sắp đem kinh thành phiên cải biến. Chính là thế nhưng không có nửa điểm tin tức. Kia đám người động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hiển nhiên là huấn luyện có tố, này cũng liền bài trừ bọn họ là giống nhau bọn bắt cóc khả năng tính. Dung Yến vẫn là không ra tiếng, Tông Thính Nhạn rốt cuộc nhịn không được, tiến lên chính là trực tiếp kéo hắn cánh tay, hung hăng đem hắn túm lại đây. Dung Yến, ngươi cho ta câu lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Liền tính không phải vì hiểu rõ nhiên, nàng cũng không thể tiện nghi dung thức cái kia tiện loại. Tông Thính Nhạn, Dung Nhụy vội vàng đi lên đi, cùng nàng khẩn trương rằng co, ngươi cút cho ta, lập tức liền lan. Nàng là tuyệt đối sẽ không muốn cái kia cái gọi là Nhiên Nhiên trở về. Nếu là nàng đã trở lại, chính mình sẽ không bao giờ nữa là ca ca duy nhất muội muội. Hắn sẽ đau nàng, sẽ ái nàng, sẽ quan tâm nàng, từ đây càng thêm sẽ không lại xem chính mình liếc mắt một cái. Như vậy khủng hoảng nàng chịu đủ rồi. Bọn họ chỉ có thể có lẫn nhau cũng chỉ yêu cầu lẫn nhau, những người khác mặc kệ là ai, đều đừng vọng tưởng chen chân bọn họ hai người chi gian. Hai người lại muốn đánh lên tới. Rất xa, nguyên bản hẳn là ở huấn luyện kỷ tinh ca lại là đã đi tới, đáy mắt mơ hồ có sốt ruột thần sắc, ở nhìn đến Dung Yến không có sự tình lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Mà đang ở rằng có hận không thể giết đối phương hai người nhìn thấy nàng, tức khắc chăm miệng một lời nói, ngươi tới làm cái gì? Tông Thính Nhạn lập tức liền nhận ra Kỷ Tinh Ca. Không có biện pháp, nàng cho nàng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Bởi vì nàng, Dung Yến lần đầu tiên đối chính mình lộ ra sắc ý. Chúng ta đi thôi. Kỷ Tinh Ca cũng không nghĩ cùng hai người ở chỗ này đấu võ mồm. Hiện tại sắp đến tan học thời gian, nơi này lại là chủ giáo nói, chờ hạ sẽ có rất nhiều học sinh trải qua, nàng nhưng không nghĩ bạch bạch làm người xem chàng náo nhiệt, các ngươi nếu là thích nói có thể tiếp tục. Dung Yến tùy ý nàng nắm chính mình đi phía trước đi. Tông Thính Nhạn nơi nào có thể tùy ý nàng như vậy đem Dung Yến mang đi, nàng còn không có được đến nàng muốn đáp. Nàng muốn đáp án đâu? Mắt thấy hai người muốn đi ra chính mình tầm mắt, lập tức cũng mặc kệ, người đàn bà đánh đá giống nhau đuổi theo. Phần 416. Lạc hậu nàng phía sau một chút rung nhụy ánh mắt lập lòe, chậm chạy chậm hai bước, hung hăng kéo lấy Tông Thính Nhạn, ở đối phương phẫn nộ quay đầu lại thời điểm ai ra vài tiếng. Người sau không thể hiểu được nhìn nàng. Quỷ dị cười cười, rung nhụy chỉ vào chính mình mu bàn tay thượng vết chảo. Ngươi nói ta nếu là trở về nói cho ra ra cùng ba ba ngươi động thủ đánh ta, sẽ là thế nào hậu quả đâu? Tông Thính Nhạn mạc danh đánh cái giật mình, ngươi nói bậy, kia vết chảo căn bản không phải ta chảo. Là ta chính mình chảo. Dung Nhụy thậm chí còn nghịch ngợm nghiêng đầu mỉm cười, chỉ là kia cười rơi xuống Tông Thính Nhạn trong mắt, làm nàng khiếp hoảng, nhưng chỉ cần ta nói là ngươi bắt, bọn họ liền sẽ cho rằng thật là ngươi động tay. Chính mình giá trị. Cho dù là 10 cái Tông Thính Nhạn thêm lên đều không đủ. Cho nên, chính mình lời nói, cần thiết là đúng. Ngươi! Tông Thính Nhạn đột nhiên hô hấp khẩu khí, xoay người lại xem Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, giáo trên đường nơi nào còn có hai người thân ảnh, đáng chết, chờ đến ta tìm được Nhân Nhiên, có ngươi đẹp. Dù sao đối phương căn bản không đem chính mình trở thành trưởng bối tới xem, nàng làm sao cần cùng nàng vẻ mặt ôn hòa. Vốn dĩ! Các nàng chi gian chính là không phải ngươi chết chính là ta sống. Đuổi đi Tông Thính Nhạn, Dung Nhụy vừa định đuổi theo hai người bước chân, bao bao di động lại chấn động. Ra ra, tìm ta chuyện gì? Điện thoại kia đầu Vinh An Thuận nói mấy câu, Dung Nhụy mày càng nhăn càng sâu. Sau một lúc lâu ngạnh thanh trả lời, ta đã biết, ta đêm nay trở về. Bực bội đem điện thoại ném về trong bao, Dung Nhụy tại chỗ do dự một chút, chợt xoay người hướng tới cổng trường đi đến. Cũng hảo, là thời điểm đem sự tình cấp nói khai. Vừa rồi Tông Thính Nhạn giống to thời điểm người khác đều không có nghe thấy, hai thính mắt tinh Kỷ Tình Ca lại mẫn cả bắt giữ tới rồi thanh âm này, khai thiên nhãn lúc sau liền gặp được đang ở đối với Dung Yến la to nàng. Hơi nghĩ nghĩ, nàng liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Tiểu sư thúc đem quân quyền kêu đi ra ngoài, ấn Tông Thính Nhạn đối Âu Di Hà chán ghét, nàng khẳng định là muốn tới tìm hắn tính sổ. Nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Kỷ Tinh Ca cũng không biết muốn như thế nào an ủi Dung Yến. Mặc dù cảm tình đã còn thừa không có mấy, nhưng hắn từ trước đến nay chú trọng cảm tình. Tông Thính Nhạn nói khẳng định thương tới rồi hắn, ngươi còn có ta, còn có sư phụ. Đau lòng ôm lấy hắn, lúc này nàng cũng không bận tâm không được hay không sẽ bị ai thấy. Tiểu sư thúc, ta sẽ không rời đi ngươi. Biết hắn thân thế nhấp nô, biết hắn chưa chuẩn bị dung ra người sở hỉ. Nhưng nàng vẫn là không có dự đoán được, dung ra người thế nhưng sẽ bức bách hắn đến tận đây, cũng không biết ngay cả hắn thân sinh mẫu thân cũng hận không thể hắn đi tìm chết. Này lại không phải hắn sai. Thiên sát cô tinh lại như thế nào? Ông trời nếu là muốn thu hắn mệnh, kia nàng liền nghịch thiên sửa mệnh, làm hắn từ đây miễn lang bạt kỳ hồ, miễn thế gian hết thể khó khăn. Dung Yến gắt gao hồi ôm nàng, đáy lòng tuyệt vọng chậm rãi lui bước. Hai người đều đắm chìm ở lẫn nhau thế giới. Không có chú ý tới cách đó không xa bóng cây hạ, có người chính mắt lạnh nhìn bên này động tĩnh, trộm dùng di động nhắm ngay bọn họ chụp được ảnh chụp. Tiểu sư thúc, về ngươi muội muội sự tình. Rất nhiều trước kia không rõ sự tình, từ khi điều tra quá dung ra sự tình lúc sau, Kỷ Tinh Ca cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì lúc trước Dung Yến sẽ như thế kháng cự Dung Nhụy, hơn nữa nói nàng không phải hắn muội muội. Nguyên lai, hắn muốn là có cái thân muội muội. Nhiên nhiên Dung Yến thần sắc hơi giật mình, rất nhiều chôn sâu ở trong trí nhớ sự tình đều hiện lên với trước mắt. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều ở ngầm điều tra nàng rơi xuống, nhưng rốt cuộc nhiều năm trôi qua, lúc trước kia đám người làm việc lại đặc biệt sạch sẽ, căn bản không có bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Lúc trước muội muội ngay trước mặt hắn bị người đoạt đi thời điểm, không có người biết kia đoạn thời gian hắn có bao nhiêu tự trách. Nếu là kia đám người xông lên thời điểm hắn có thể kéo dài càng nhiều thời giờ, nàng cũng sẽ không mất tích nhiều năm như vậy. Cho nên, ở Lao Gia Tử không nói hai lời đem hắn đưa đi bộ đội thời điểm, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Là hắn làm hại Nhân Nhiên. Nàng vốn nên cùng những cái đó danh môn thiên kim giống nhau, chịu người nhà sủng ái, từ nhỏ quá áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc quá cái dạng gì nhật tử, có hay không chịu khổ. Còn tồn tại sao? Mấy vấn đề này, hắn toàn bộ không biết đáp án. Như vậy tự trách hối hận cảm xúc vẫn luôn đi theo hắn, trở thành hắn cắn răng kiên trì sống sót động lực. Chung có một ngày, hắn sẽ tìm được nàng, dùng hắn cả đời cho dù là lấy này mệnh tới bồi thường. Liên Thanh an ủi hắn vài câu, thấy hắn thần sắc rốt cuộc hoan xuống dưới, Kỷ Tinh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta đây đi về trước quân huấn. Vừa rồi biết bên này đã xảy ra sự tình, nàng lập tức cùng Lôi Đình thỉnh giả lại đây. Hiện tại thời gian không còn sớm, nàng còn phải trở về tiếp tục huấn luyện. Hảo! Xoa xoa nàng tóc, ở nàng xấu hổ buồn bực tầm mắt hạ lại lần nữa giúp nàng mang hảo mũ, trở về đi. Hắn thời gian không nhiều lắm. Nghĩ mới vừa rồi Tông Thính Nhạn lời nói, Dung Yến trầm hạ con người, trong mắt quang mang dây lát lướt qua. Ở đối thượng Kỷ Tinh Ca nghi hoặc tầm mắt khi lại hóa thành mãn nhãn sùng địch, mang theo điểm ý cười nhìn nàng đi xa. Xác nhận chung quanh không người lúc sau, hắn móc ra chính mình di động, bắt cái mã hóa điện thoại, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện tình. Kỷ Tinh Ca đi trở về đi, vừa lúc là thời gian nghỉ ngơi. Lôi Đình ngồi ở phụ cận, đối với bọn học sinh trộm đánh giá làm như không thấy. Nhìn đến nàng đi tới, hướng về phía nàng với tay, sự tình như thế nào? Hắn biết nàng là bởi vì Dung Yến mới rời đi. Khẽ lắc đầu. Phần 417. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Lôi Đình cũng biết chung quanh đều là học sinh, hai người nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có người có tâm nghe đi vào, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình rõ ràng, đêm nay ta tìm ngươi. Hai người lại là làm bộ nói hai câu, Lôi Đình đứng lên, bắt đầu thổi còi chính đội hình. Huấn luyện lại bắt đầu. Một vòng quân huấn thực mau liền kết thúc. Thứ sáu buổi tối, Kỷ Tinh Ca ở cùng Hình Hạo Diễm một lần nữa xác nhận không có lầm sau, đem nghèo khó sinh danh sách tính cả bọn họ tư liệu cùng nhau giao cho Hàn Thiếu Viễn. Cũng là cái này buổi tối, Kỷ Tinh Ca nhận được Tư Đồ Hành điện thoại, nói chính là lúc trước nàng muốn hắn hỗ trợ tìm người sự tình. Ở Hoa Năm trong yến hội nàng cũng không có tiếp thu hắn đề nghị đi tìm hắn, hiện giờ sự cách mấy tháng, hắn lại là chủ động tìm tới môn tới. Đối này, Kỷ Tinh Ca vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Kỷ tiểu thư, ta tưởng ngươi nên sẽ không nhát gan đến không dám ở kinh thành thấy ta đi. Trong điện thoại Tư Đồ Hành cười đến làm người sởn tóc gáy, nếu thật là như vậy, Kỷ tiểu thư vẫn là hồi N thị hảo hảo đương ngươi tổng tài đi, rốt cuộc ở kinh thành, Thanh Long Bang cùng Trình gia giúp đỡ không được ngươi. Cười nhạo hai tiếng, đối mặt hắn như thế rõ ràng phép khích tướng, Kỷ Tinh Ca có vẻ thực bình tĩnh, Tư Đồ Bang chủ không dám tự mình tới cửa tới tìm ta. Có phải hay không cũng ý nghĩa ngươi ở sợ hai ta. Kỷ Tinh Ca đứng ở ban công tiếp điện thoại, bởi vì là đưa lưng về phía môn, cũng liền không có chú ý tới Lâu Manh vừa vặn đã đi tới, nghe thấy nàng lời nói, bước chân một đốn. Nàng nghĩ nghĩ, liền đoán được Kỷ Tinh Ca trong miệng Tư Đồ Bang chủ là ai. Lúc trước Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang chi gian chiến tranh nháo đến ồn ào huyên náo, cả nước truyền thông đều ở chú ý bọn họ động tĩnh cùng đi hướng, nàng sao có thể không biết. Nàng cùng Tư Đồ Hành không phải địch nhân sao? Vì cái gì lại ở chỗ này gọi điện thoại? Tâm tư vừa chuyển, nàng vừa định tiếp tục nghe đi xuống, lại thấy Kỷ Tinh Ca thản nhiên xoay người, cười như không cười liếc hướng nàng. Bị nàng gặp được chính mình ở nghe lén, Lâu Manh có như vậy nháy mắt xấu hổ, chợt làm bộ cái gì cũng không biết dường như ngẩng đầu, đến cách vách thoán môn đi. Trong ký túc xá bốn người, Kỷ Tinh Ca cùng Vân Hoàng thực rõ ràng là một đám người. Dung Nhụy tuy rằng chán ghét Kỷ Tinh Ca, lại thường xuyên không ở ký túc xá, cho nên tuy là thường không ở ký túc xá, cho nên tuy là Lâu Manh tưởng cùng nàng cùng trận doanh cũng không có cách nào. Còn nữa, nàng lần trước nói Dung Yến nói bậy, tuy rằng sau lại bổ cứu một lần, Dung Nhụy lại vẫn là đối nàng xa cách. Ở cái này ký túc xá, nàng giống như là cái dị loại, cùng các nàng không hợp nhau. Cũng bởi vậy, nàng chỉ có thể không có việc gì liền chạy lớp mặt khác ký túc xá nữ cùng các nàng lôi kéo làm quen, để tránh chính mình lẻ loi một người, thoạt nhìn thực không hợp đàn. Treo điện thoại, Kỷ Tinh Ca thu thập hạ đồ vật chuẩn bị ra cửa. Vân Hoàng vừa vặn từ bên ngoài trở về, sắc mặt thật không tốt. Vừa rồi đi ngang qua cách vách ký túc xá, ta nghe được Lâu Manh đang nói chúng ta nói bậy. Nghĩ chính mình nghe được những cái đó cực kỳ khó nghe lời nói. Vân Hoàng thật là hận không thể tiến lên đi theo nàng lý luận, nàng cư nhiên nói chúng ta cố ý cô lập xa lánh nàng. Mất công nàng lúc trước cảm thấy Lâu Manh tính tình man hảo, thẹn thùng lại không nhiều lắm lời nói, mà ngay lúc đó Tinh Ca thoạt nhìn lãnh đạm vô cùng, cho nên theo bản năng liền sẽ cùng Lâu Manh nhiều lời điểm lời nói. Nào tưởng, tới rồi mặt sau Lâu Manh giống như là thay đổi cá nhân, không ngừng ở sau lưng nói Tinh Ca nói bậy. Người khác bắt gió bắt bóng nói bậy cũng bị nàng lấy tới làm như có thật thêm mắm thêm muối. Thật là mắt bị mù. Nói các nàng xa lánh nàng, vì cái gì không hảo hảo ngẫm lại, nếu không phải nàng chính mình không ngừng tìm đường chết, có thể rơi xuống hôm nay kết cục sao? Kỳ Tinh Ca nhưng thật ra không có để ở trong lòng, nhìn thấy Vân Hoàng vẫn là kia thở phì phì bộ dáng, thần thần bí bí đối nàng nói một câu, chờ xem, nàng thực mau liền sẽ vì nàng toé miệng mà trả giá đại giới. Vân Hoàng vừa định hỏi nàng lời này là có ý tứ gì, Kỳ Tinh Ca cũng đã đi ra ký túc xá môn. Nửa giờ chờ, nàng tới rồi trường học phụ cận nhà ăn, ở báo thượng ghế lô hào lúc sau, người phục vụ lập tức nhiệt tình đem nàng lánh đến ghế lô trước cửa. Nàng đẩy cửa đi vào thời điểm, Tư Đồ Hành đang ở thong thả ung dung đi ăn cơm. Nhìn thấy nàng tiến vào, trừ bỏ trước hết ngẩng đầu nhìn nàng một cái ở ngoài, còn lại thời gian đều là ở tinh tế nhấm nháp bữa tối của chính mình, phảng phất là đem nàng trở thành không khí. Kỳ Tinh Ca cũng không nóng nảy, lo chính mình ở hắn đối diện ngồi xuống, sau đó bắt đầu chơi nổi lên di động. Nàng ở cùng Dung Yến phát tin nhắn. Hắn là tổng huấn luyện viên, lại không cần mỗi ngày đều xuất hiện ở quân huấn trong sân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn giống như ở vội vàng sự tình gì, ngay cả Lôi Đình cũng thật lâu không có nhìn thấy hắn. Tin nhắn phát ra đi không bao lâu, Dung Yến bắt điện thoại lại đây. Nhìn thờ ơ Tư Đồ Hành, Kỳ Tinh Ca đứng lên đi ra ghế lô, tiểu sư thúc. Đối diện chậm chạp không có thanh âm. Theo bản năng xem qua di động màn hình, mặt trên biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Tiểu sư thúc. Kỳ Tinh Ca lại là lặp lại một lần, ngươi ở đâu? Đối diện Dung Yến vẫn là không có ra tiếng, ước chừng lại là qua 30 giây, điện thoại bị người cắt đứt. Đang lúc nàng sắc mặt biến đổi lớn cho rằng xảy ra sự tình thời điểm, điện thoại lại bị người hồi bắt lại đây. Tiểu. Ngượng ngùng, Dung ca ca di động lạc ta nơi này. Ngươi nếu là tìm hắn có chuyện nói, trễ chút nhi lại đánh lại đây đi. Điện thoại kia đầu giọng nữ huyền chuyển mềm nhẹ. Kỳ Tinh Ca lập tức liền nhận ra thanh âm này. Ngày đó ở thương trường đứng ở Tông Tính Nhạn bên cạnh kêu Dung Yến Dung ca ca nghe Kiều Kiều. Thấy nàng không nói lời nào, điện thoại kia đầu nghe Kiều Kiều lại là có điểm giấu đầu lòi đuôi nói, hắn thật sự là đi gấp mới đem điện thoại lạc ta nơi này, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm A bằng không sự tình truyền ra đi, đối chúng ta hai người. Suy Kỳ Tinh Ca lập tức liền cười lên tiếng, chọc đến đối diện người tức khắc dừng lại lời nói, nghe tiểu thư. Tự đạo tự diễn diễn đã huyền sao. Tiểu sư thúc là người nào, nàng trong lòng còn không có số sao. Muốn nói hắn đi gấp đem điện thoại dừng ở nàng chỗ đó cũng không phải không có khả năng, bất quá mặt sau kia phiên lời nói lại là làm nàng xuyên qua nàng tiểu mưu kế. Ở thương trường gặp được nghe Kiều Kiều thời điểm, nàng liền biết nàng thích tiểu sư thúc. Đối phương hiển nhiên cũng là nhận ra nàng thanh âm, cho nên mới sẽ vẽ rắn thêm chân nói mặt sau câu nói kia. Bất quá là muốn cho nàng hiểu lầm, sau đó làm nàng cùng tiểu sư thúc chi gian có ngăn cách, sau đó làm cho nàng sấn hư mà nhập. Phần 418. Như vậy cầu huyết sự tình thật là có khả năng phát sinh, nhưng vĩnh viễn không có khả năng phát sinh ở nàng cùng Dung Yến trên người. Nghe Kiều Kiều trước sau là quá coi thường nàng. Nàng lời này vừa ra, đối phương lập tức tức muốn hộp máu treo điện thoại. Thu di động, Kỳ Tinh Ca lại là trở về ghế lô. Vừa lúc Tư Đồ Hành đã dùng cơm xong, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, ở ngươi đi ra ngoài tiếp điện thoại thời điểm, ta vừa lúc cũng tiếp cái điện thoại. Kỳ Tinh Ca mặt vô biểu tình nghe, chờ đợi hắn bên dưới. Nghe nói các ngươi ở tìm Dung ra cái kia mất tích nhiều năm nữ nhi, cũng chính là Dung Yến muội muội Dung Mẫn. Tư Đồ Hành ta mị câu môi, nếu ta nói ta biết nàng ở đâu, ngươi phải cho dư ta cái dạng gì chỗ tốt. Kỳ Tinh Ca đôi mắt nhíu lại. Dung Yến ngầm chính mình tra xét lâu như vậy đều không có tin tức, hiện tại Tư Đồ Hành lại nói hắn biết Dung Mận ở nơi nào, mặc dù đối phương là Hắc Kỳ bang bang chủ, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Lần thứ hai ngồi xuống, nàng mắt lạnh nhìn đối phương cười đến ý vị không rõ, Tư Đồ bang chủ lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối phương nhiều năm như vậy tới đều ở truy tra chuyện này, liền vì đắn đo Dung ra? Hoặc là nói, lúc trước Dung Mận mất tích sự tình. Cùng Hắc Kỳ bang thoát ly không được quan hệ. Ta ý tứ thực rõ ràng không phải sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta ngang nhau thù lao, ta sẽ đem Dung Mẫn rơi xuống nói cho ngươi. Dung Mẫn là Dung gia người, cùng ta gì quan. Tư Đồ bang chủ muốn nói điều kiện nói, ta tưởng ngươi là tìm lầm người. Nghe xong nàng lời này, Tư Đồ Hành lại không cho là đúng. Dung gia hiện tại có Dung Nhụy, Dung Mẫn có trở về hay không ý đồ đến nghĩa không lớn. nhưng là đối với Dung Yến tới nói, cái này muội muội là hắn khúc mắc. Nếu là không có nàng tin tức, hắn đời này đều sẽ bất an, nói cách khác hắn cũng sẽ không truy tra nhiều năm như vậy, không phải sao? Còn nữa, Dung Mẫn có thể trở về, kỳ thật đối hắn cũng rất có lợi, không phải sao? Nếu là Dung Mẫn trở về, đến lúc đó có thể làm thượng đệ nhất phu nhân vị trí người còn không chừng là ai đâu. Rốt cuộc luận đứng dậy phân, Dung Mẫn chính là muốn cao hơn Dung Nhụy không ít. Ta tưởng, được lợi lớn nhất người, là Tư Đồ bang chủ ngươi đi. Kỳ Tinh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Dung Mẫn trở về, Dung gia nhất định sẽ có tràng đấu tranh. Một khi Dung gia nội đấu, toàn bộ Z quốc cao tầng đều phải đi theo hỗn loạn. Lúc này, nhưng chính là Hắc Kỳ bang quật khởi thời cơ. Tư Đồ Hành cũng không ngoại ý muốn nàng sẽ biết tính toán của chính mình, hơi hơi khuynh thân mình, này đó cùng Kỳ tiểu thư lại có quan hệ gì đâu. Dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng Dung Mẫn rơi xuống, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi căn bản không nghĩ làm Dung Yến kết khai chính mình khúc mắc? Ngừng trong chốc lát, thấy Kỳ Tinh Ca không nói lời nào, Tư Đồ Hành lại nói, hiện tại chỉ có ta biết Dung Mẫn rơi xuống, các ngươi mặc dù có tâm đi tra, cũng tra không ra cái nguyên cớ tới. Sở hữu chứng thực vật chứng đều ở chính mình trên tay nhéo, mặc dù hiện tại Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến đi tra, cũng chỉ có thể là bất lực trở về. Vậy ngươi lại muốn như thế nào chứng minh, ngươi theo như lời đều là thật sự? Kỳ Tinh Ca không có chính diện trả lời hắn vấn đề, ai biết ngươi có phải hay không ở lừa dối ta đâu. Rốt cuộc lúc trước ta làm Tư Đồ bang chủ hỗ trợ kiểm số sự tình, ngươi đến bây giờ đều còn không có cho ta tin tức. Đối với quý bang điều tra năng lực cùng thực lực, ta là thật sự thực hoài nghi a. Tư Đồ Hành bưng chén trả tay một đốn. Nàng muốn hắn tra đồ vật hắn sớm đã có rồi kết quả, bất quá là không nghĩ nói cho nàng mà thôi. Không nghĩ hiện tại cư nhiên bị nàng lấy tới nói sự tình. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, nếu không phải nàng câu nói kia chính mình cũng sẽ không điều tra ra rất nhiều thú vị đồ vật, hắn liền khó được không có cùng nàng so đo. Kia liền tính. Tư Đồ Hành làm bộ muốn đứng lên, ta tưởng tin tức này tông ra người hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Hoặc là, Âu gia cũng có thể. Kỳ Tinh Ca ngồi ở ghế trên, phảng phất đôi hắn rời đi hoặc là lưu lại thờ ơ. Tư Đồ Hành chậm gì gì từ bên người nàng đi qua, hai người trên mặt biểu tình đều không có biến quá. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, lại giống như một thế kỷ. Thẳng đến hắn thật sự đi rồi, Kỳ Tinh Ca đều không hề động tĩnh. Nàng biết, Tư Đồ Hành nói là phải đi, bất quá là muốn cho nàng trước mở miệng. Một khi ai trước túi đầu, ai liền sẽ thuộc về bị động kia phương. Hắn tạm thời sẽ không đem tin tức này tiết lộ cho người khác. Nói cách khác hắn cũng không trước lựa chọn tìm tới chính mình. Chỉ là, tin tức này nàng cần thiết muốn nói cho tiểu sư thúc. Tư Đồ Hành nói không sai, Dung Mẫn bị người đoạt đi là tiểu sư thúc trong lòng một cây thứ. Nếu là tìm không thấy nàng, đời này đều không có rút ra khả năng. Vốn dĩ tưởng phát tin nhắn cho hắn, nghĩ đến vừa rồi cái kia điện thoại, Kỳ Tinh Ca khó được có điểm không thoải mái, hừ hừ hai tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Thục Liêu mới ra môn liền đụng phải Dung Yến cùng Nghe Kiều Kiều. Bọn họ cư nhiên trùng hợp ở cùng ra nhà ăn. Nghe Kiều Kiều sắc mặt manh biến, hiển nhiên là nghĩ tới chính mình vừa rồi kia thông điện thoại. Nguyên bản là tưởng hướng Kỳ Tinh Ca thị uy, ai biết ngược lại là bị nàng châm chọc vài câu. Dung Yến di động đương nhiên sẽ không dừng ở nàng nơi này, chỉ là lúc ấy hắn ra ghế lô môn, di động liền đặt lên bàn, nàng nhìn thấy điện báo sau đó nhịn không được tiếp mà thôi. Nhìn thấy Kỳ Tinh Ca, Dung Yến lập tức như là thay đổi khuôn mặt, ôn nhu hướng đi nàng, liền nghe Kiều Kiều cố ý tiếng kinh hô đều không có nghe thấy. Kỳ tiểu thư, thật là hảo xảo. Nghe Kiều Kiều đối thượng Kỳ Tinh Ca kia hiểu rõ ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay đêm này vài thập niên mặt đều cấp mất hết. Nhưng mà nàng cũng không phải giống nhau người, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh dường như, Dung ca ca, ta đây đi về trước. Nói xong lời nói nàng lại không đi, đáng thương mà ủy khuất nhìn chằm chằm Dung Yến. Đã trễ thế này, nàng một nữ hải tử chính mình trở về nên có bao nhiêu nguy hiểm a. Nghe ra cùng tông ra, Dung ra giao hảo, vô luận như thế nào hắn cũng nên đưa chính mình đoạn đường. Dung Yến lại không có trả lời nàng vấn đề, theo bản năng xoa xoa Kỳ Tinh Ca đầu tóc, ta đưa ngươi hồi trường học. Nghe Kiều Kiều mặt đỏ đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. Đó là khí. Ân. Kỳ Tinh Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cứ như vậy làm lơ Nghe Kiều Kiều tồn tại, lo chính mình đi ra ngoài. Dung ca ca. người nào đó lại không biết điều, chạy chậm vài bước đuổi theo, hiện tại đã khuya, ngươi có thể hay không đưa ta trở về. Làm như sợ bị cự tuyệt, nàng lại vội vàng giải thích nói, ta hôm nay ra tới cấp, không có lái xe tới. Còn nữa, chúng ta có thể cùng nhau trước đưa Kỷ tiểu thư hồi trường học, sau đó ngươi lại đưa ta về nhà. Dung ca ca, ta là thật sự sợ hãi nha. Nàng làm nũng bộ dáng, hiển nhiên là diễn luyện quá vô số lần, nói cách khác cũng sẽ không mỗi cái biểu tình đều làm như thế đúng chỗ. Phần 419. Kỷ tinh ca thực không phúc hậu cười lên tiếng. Nghe kiểu kiểu mặt tức khắc đen. Nàng cái này tiếng cười là có ý tứ gì? Là đối chính mình trào phúng, vẫn là đối chính mình khiêu khích. Nghe tiểu thư nếu là lấy này ánh mắt đi chừng những cái đó kẻ bắt cóc, chỉ sợ bọn họ cũng đều không dám đối với ngươi như thế nào. Kỷ tinh ca cười như không cười liếc nàng, vì làm ngươi tiếp tục làm năm tháng tính hảo thiên kim, tới, đem. Nguyệt tinh tốt thiên kim, tới, đem các ngươi nghe ra dãy số nói cho ta, ta giúp ngươi thông chi bọn họ. Sợ hãi sẽ không làm người tới đón. Hừ, làm cho mặt đoạt nàng nam nhân, cũng không hỏi xem nàng đồng ý không có. Đương nhiên, lúc này Kỷ tinh ca là sẽ không thừa nhận, vừa rồi ở nghe được nghe kiểu kiểu tiếp điện thoại thời điểm, nàng là ghen tị. Tuy rằng biết hai người chi gian không có bất luận cái gì sự tình, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng trong lòng không thoải mái. Nghe kiểu kiểu cắn môi, sợ hãi nhìn Dung Yến. Đối phương ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Kỷ tinh ca trên người, căn bản không có nghe thấy nàng lời nói. Hoán hận dầm chân, nghe kiểu kiểu chỉ phải miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, Dung ca ca, ta đây làm quản gia tới đón ta hảo. Nói xong, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chờ đến nàng rời đi, Kỷ tinh ca lúc này mới tức giận chọc hắn ngực, các ngươi hai người quan hệ thoạt nhìn thực hảo. Dung Yến bắt lấy tay nàng, có điểm muộn thanh muộn khi nói. Nàng nói có muội muội tin tức ta mới có thể lại đây. Nếu không phải nghe nàng luôn mãi đề cập sự tình trước kia, hắn đều quên mất còn có như vậy một nhân vật. Vốn dĩ hai người cũng không có nhiều ít giao thoa, hắn càng là không biết đối phương khi nào có hắn dãy số. Nàng biết. Kỷ tinh ca nhíu mày. Không có. Dung Yến lắc đầu, đáy mắt có thật sâu chán ghét, gạt ta. Nghe xong lời này, Kỷ tinh ca tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Nghe kiểu kiểu ước chừng là lợi dụng tin tức này đem Dung Yến lừa ra tới, sau đó tả cấu ngôn hắn, ước chừng là nói gì đó đã lâu không thấy ta rất nhớ ngươi a kỳ thật ta thực thích ngươi linh tinh, chọc đến Dung Yến phản cảm. Kỷ tinh ca cũng không biết nên nói nàng ngốc hay là nên nói nàng cái gì. Dung mẫn chi với tiểu sư thúc tầm quan trọng, nói vậy nàng cũng minh bạch, cư nhiên còn dám lấy cái này tới làm văn lừa gạt tiểu sư thúc, bị xuyên qua thời điểm có thể được đến chỉ có hắn chán ghét. Nghe kiểu kiểu nếu là còn ở, đại để là phải vì chính mình kêu an. Nàng đương nhiên biết lửa Dung Yến là không tốt, nhưng nàng thật sự là không có cách nào. Hắn đến kinh thành lâu như vậy, nàng căn bản thấy không thượng hắn một mặt. Gọi điện thoại tìm hắn, hắn mở miệng câu đầu tiên lại là hỏi nàng là ai. Chờ đến nàng tự giới thiệu xong, hắn liền lời nói đều không nói, lập tức treo điện thoại. Nếu là lấy trước, nàng cũng sẽ không như thế nóng lòng. Chỉ là theo tuổi tăng trưởng, trong nhà bắt đầu quan tâm khởi nàng nhân sinh đại sự, mỗi ngày đều ở cùng nàng nói nhà ai thiếu gia cỡ nào hảo, chỉ hận không được nàng hiện tại liền gả qua đi. Thích Dung Yến nhiều năm như vậy, nàng lớn nhất mộng tưởng chính là làm hắn thế tử. Nhưng mà, người trong nhà căn bản không có khả năng làm chính mình gả cho hắn. Càng quan trọng là, buồn đối tất cả mọi người lạnh nhạt Dung Yến lại duy độc đối Kỷ tinh ca yêu sâu sắc. Nàng sợ. Nếu là chậm trễ nữa đi xuống, đời này bọn họ cũng chỉ có thể như vậy bỏ lỡ. Này không phải nàng muốn kết quả. Vừa rồi ta cũng được đến về Dung Mẫn tin tức. Đối thượng Dung Yến tầm mắt, Kỷ tinh ca gần từng chữ, tư đồ hành nói, hắn biết nàng ở đâu. Dung Yến thân mình đột nhiên cứng đờ. Tư đồ hành tuy rằng là người âm lãnh, nhưng là thật đúng là không có đối nàng giải quá dối. Mới vừa rồi nàng tự hỏi thật lâu, cuối cùng cảm thấy đối phương không có lừa gạt nàng. Đây cũng là vì cái gì nàng còn không có chân chính nhìn thấy Dung Mẫn, lại trước nói cho Dung Yến nguyên nhân. Đơn giản đem sự tình nói, Kỷ tinh ca lại nói, chờ ngươi làm tốt trong lòng chuẩn bị, ta liền liên hệ hắn. Chỉ tự không đề cập tới đối phương muốn nàng trả giá ngang nhau đại giới sự tình. Có lẽ là tin tức này tới quá mức khiếp sợ, Dung Yến ước chừng sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, dùng sức cô khẩn Kỷ tinh ca vòng eo, như là cái hài tử dường như gian nan hỏi, nàng sẽ hận ta sao? Lúc trước nếu không phải chính mình mang nàng đến ngoài cửa chơi đùa, nàng cũng sẽ không bị người đoạt đi. Nếu không phải hắn, nàng hiện tại hẳn là quá bị người yêu thích và ngưỡng mộ nhật tử, mà không phải lưu lạc bên ngoài. Sẽ không? Không chút nghĩ ngợi phủ nhận, Kỷ Tinh Ca tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, năm đó sự tình không thể trách ngươi. Hơn nữa, ngươi là nàng ca ca a, nàng thích ngươi đều không kịp đâu, như thế nào sẽ trách ngươi? Kia đám người hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, mặc dù không có Dung Yến, Dung Mẫn cũng sẽ bị người đoạt đi. Còn nữa, năm đó hắn cũng còn chỉ là cái 5 tuổi hải tử, hắn lại có biện pháp nào có thể từ mấy người kia cao mã đại bọn cướp trung đoạt lại chính mình muội muội đâu? 0084 đổ lấy hả? Ở ký túc xá hạ cùng Dung Yến cáo biệt, Kỷ Tinh Ca chậm gì gì đi trở về ký túc xá, ở đi ngang qua cách vách ký túc xá thời điểm, liền nghe được ồn ào náo động tiếng ồn ào. Nàng theo bản năng nhíu mày, vừa định hỏi cái này là chuyện như thế nào, những cái đó vây xem đồng học quay đầu nhìn thấy nàng trở về, ánh mắt khẽ biến. Mang theo điểm nghi hoặc, Kỷ Tinh Ca mới vừa đi tiến ký túc xá, liền thấy một bóng người vọt lại đây, nộ mục chống nạnh, Kỷ Tinh Ca, ngươi có phải hay không trột dạ cho nên như vậy vãn mới trở về? Bằng không hiện tại đều mau nửa đêm, nàng như thế nào mới trở về? Không thể hiểu được nhìn trước mắt nữ sinh. Kỷ Tinh Ca đối thượng Vân Hoàng kia lo lắng ánh mắt, ý bảo đối phương yên tâm lúc sau lại đem tầm mắt dịch trở lại kia nữ sinh trên người, đã xảy ra sự tình gì. Này nữ sinh nàng nhận được, lần này nghèo khó sinh giúp đỡ kim nàng cũng xin, chỉ là bởi vì người khác điều kiện so nàng còn muốn khó khăn, cho nên liền đem danh ngạch cấp những người khác. Chẳng lẽ, đối phương đây là tới tìm phiền toái? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Kia nữ sinh tính tình bưu hãn, hoàn toàn không thèm để ý chính mình như vậy làm trò cười cho người khác xem, lần này nghèo khó sinh nhận định kết quả ta không phục. Nhà ta như vậy khó khăn, ngươi vì cái gì không đem danh ngạch cho ta? Hơn nữa, mấy ngày hôm trước buổi tối ta thấy ngươi cùng Hồng Diễm ở hành lang ngoại nói thầm, ngươi dám che lại ngươi lương tâm thể ngươi không có thu nhận hối lộ sao? Nữ sinh tiêm giọng nói, bùn bùn nói một đại đoạn trường lời nói, cho rằng làm cái phó lớp trưởng liền ghê gớm phải không? Nói cho ngươi, chuyện này không giải quyết hảo, ta nhất định sẽ nháo đến phụ đạo viên nơi đó. Phụ đạo viên nếu là không cho ta giải quyết, ta liền nháo đến trường học bên kia, làm ngươi danh dự quét rác. Nhận định kết quả là bàn bạc tiểu tổ nhất trí đồng ý. Kỷ Tinh Ca không sợ nàng nháo, dù sao chính mình làm việc không thẹn với lương tâm, ngươi nếu là có dị nghị nói có thể gọi điện thoại tìm phụ đạo viên. Phần 420. Kết quả này không phải nàng một người làm chủ, mà là sở hữu bàn bạc tiểu tổ thành viên đầu phiếu tuyển ra tới. Ai biết các ngươi cái này bàn bạc tiểu tổ có phải hay không đều bị ngươi thu mua. Kia nữ sinh như cũ không thuận theo không buông tha, căn bản không có chú ý tới rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Vưu Thu Hủy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bình định tiểu tổ thành viên chi nhất nào đó nữ sinh đứng dậy, nói ra nói phải trải qua đầu óc, ngươi không hiểu đến đạo lý này. Bàn bạc tiểu tổ thành viên đại đa số đều là gia đình giàu có người, cùng yêu cầu xin nghèo khó sinh học đồng người không có nửa điểm ích lợi liên quan. Còn nữa nói, bọn họ vốn là không thiếu tiền, Kỷ Tinh Ca lại vì cái gì muốn hối lộ bọn họ. Vưu Thu Hủy cũng ý thức được chính mình nói ra nói sẽ rất được tội nhân, chỉ phải lại đem đầu mâu nhắm ngay Kỷ Tinh Ca. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái giải thích, ta liền ăn vạ các ngươi ký túc xá không đi rồi. Nói xong lời nói, nàng thật sự một mông ngồi ở bên cạnh không ghế trên, nhìn dáng vẻ là không tính toán dịch vị trí. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì giải thích? Kỷ Tinh Ca tiến lên hai bước, từ thượng đi xuống nhìn xuống nàng. Rõ ràng biểu tình cũng chưa biến quá, Vưu Thu Hủy lại bỗng dưng cảm thấy hô hấp khó khăn, vô hình cảm giác gáp bách đánh úp lại. Cố nén muốn run lên hai chân, nàng căng ra đầu nói, ta mặc kệ, cái kia nghèo khó sinh hẳn là có ta một cái danh lệch. Ta nói, ngươi nếu là không phục nói có thể trực tiếp tìm phụ đạo viên. Kỷ Tinh Ca cười lạnh hai tiếng, cường thế xách lên Vưu Thu Hủy, ta muốn đi ngủ, phiền toái ngươi có chuyện sáng mai lại đến. Vưu Thu Hủy vốn định dễ rùa phản kháng, cũng không biết như thế nào, chính mình toàn thân cứng đờ, căn bản không động đậy. Một loại khó có thể miêu tả sợ hãi cảm nảy lên tới, nàng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, lời nói đều nói không nên lời. Cùng sách tiểu kê dường như đem Vưu Thu Hủy sách tới cửa, ở mọi người nghi hoặc cùng tò mò tầm mắt hạ, Kỷ Tinh Ca mặt vô biểu tình đóng lại ký túc xá môn. Xoay người nhìn thấy Vân Hoàng tưởng đối chính mình nói điểm cái gì, nàng lại là lắc đầu, sau đó xoay người lên giường. Đêm nay nàng tâm tình không tốt, Vưu Thu Hủy cũng coi như là đâm họng súng thượng. Gắt gao nắm chặt di động sau một lúc lâu, ngón tay bay nhanh ở bên trên ấn hạ một hàng tự, sau đó lựa chọn gửi đi. Thở ra khẩu khí, nàng chờ mình, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, chạy xong bước trở về Kỷ Tinh Ca thay đổi thân quần áo, lại bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Vẫn là ngày hôm qua nhà ăn, vẫn là đồng dạng ghế lô. Kỷ Tinh Ca đi tới thời điểm, Tư Đồ Hành ở Dương Dương tự đắc uống trà, thấy nàng tiến vào, cũng không nói lời nào. Hai người đối diện sau một lúc lâu, hắn bỗng dưng cười, buông chén trà dẫn đầu mở miệng, ta còn tưởng rằng ở Kỷ tiểu thư trong lòng Dung Yến so ra kém những thứ khác quan trọng đâu. Xem ra, là ta tưởng sai rồi. Đừng nói nhảm nữa. Kỷ Tinh Ca không thích cùng hắn giao tiếp, rốt cuộc đối phương mỗi lần đều dùng xà giống nhau âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, tuy là nàng trong lòng cường đại, cũng vẫn là cảm thấy không thoải mái, trực tiếp nói điều kiện đi. Nàng không phải là không thể chờ phía chính mình người cha ra Dung Mẫn rơi xuống, chính là so với trực tiếp đáp ứng Tư Đồ Hành, bọn họ sở yêu cầu thời gian quá nhiều. Tiểu sư thúc đã bởi vì chuyện này mà thống khổ lâu như vậy, nàng thật sự không muốn lại chờ, chờ cái kia mở mịt hy vọng. Cho nên, mặc kệ hôm nay Tư Đồ Hành theo như lời chính là thật là giả, nàng đều phải thử xem. Thức sảng khoái. Tư Đồ Hành ha một tiếng cười, nhìn dáng vẻ tâm tình thực hảo, ta muốn chính ra. Kỷ Tinh Ca không nói hai lời liền đứng lên đi ra ngoài. Sách, Kỷ tiểu thư, bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tư Đồ Hành tự nhiên biết như vậy điều kiện nàng căn bản không có khả năng đáp ứng, lập tức lại ra tiếng nói, ta chỉ là muốn cho Kỷ tiểu thư giúp một chút. Tư Đồ bang chủ, phía trước ta làm ngươi hỗ trợ sự tình, hiện tại hẳn là nói cho ta kết quả đi. Kỷ Tinh Ca quay lại thân, lại là đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến địa phương khác thượng, mại ca rốt cuộc là ai? Tư Đồ Hành mí mắt nhảy dựng, Kỷ tiểu thư, chúng ta hiện tại nói chính là. Kỷ Tinh Ca phất tay đánh gây hắn nói, Tư Đồ bang chủ, ngươi nếu là không nói cho ta tin tức này, ta tưởng chúng ta hôm nay cũng không có gì hảo nói. Tư Đồ Hành mặt nháy mắt đen. Nữ nhân này, lại bắt đầu uy hiếp hắn. Còn có, ta tưởng ta trên tay đồ vật cũng có thể lấy ra tới cùng người khác cộng. Cũng có thể lấy ra tới cùng người khác cùng chung. Kỷ Tinh Ca dơ lên chính mình trên tay di động. Lần trước chúng ta giao dịch đối thoại ta nhưng đều là ghi lại xuống dưới. Đường đường hắc kỳ bang bang chủ nói chuyện không giữ lời linh tinh tin tức. Ta tưởng nhất định có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đi. Người nữ nhân này Tư Đồ Hành tức giận đến bật cười. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng mở miệng nói, người nọ là ta thủ hạ, hiện tại liền ở kinh thành. Như gỡ xuống gánh nặng thở ra một hơi, Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm ngồi xuống, khoanh tay trước ngực nhìn hắn, Tư Đồ bang chủ sở dĩ biết Dung Mẫn rơi xuống, là bởi vì người này đi. Tư Đồ Hành sắc mặt càng thêm đen. Lúc trước Dung gia cùng Tông gia hai bên nhân mã xuất động, phía trên cũng phái người điều tra, cuối cùng kết quả lại là tìm không thấy người. Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Những năm gần đây Dung Yến cũng vẫn luôn ở điều tra Dung Mẫn rơi xuống, ấn hắn hiện tại thực lực, không có khả năng một chút manh mối đều không có. Hơn nữa, mặc kệ là năm đó vẫn là hiện tại, có năng lực làm được không bị người phát hiện, cũng chỉ có như vậy vài người. Tư Đồ Hành không nói. Dung Mẫn là Dung gia mấy thế hệ mới có một nữ hài tử, bọn họ không có khả năng sẽ làm ra tự hủy gia tộc tiền đồ sự tình tới, cho nên bài trừ. Phía trên người có khả năng sẽ vì thoát khỏi Dung gia khống chế, dần dần xa lánh chèn ép Dung gia thế mà cướp đi Dung Mẫn. Chỉ là lúc trước tối cao người lãnh đạo mới vừa tiền nhiệm không bao lâu, còn cần Dung gia vì hắn làm việc. Mấu chốt nhất chính là, hắn lúc ấy đã cưới Dung gia một vị họ hàng xa nữ nhi làm vợ, Dung Mẫn mất tích hoặc là bình an lớn lên đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Kỷ Tinh Ca ngón trỏ vô ý thức khấu hai hạ mặt bàn, lại tiếp tục nói. Kinh thành hai đại thế lực bị bài trừ, dư lại thế gia chung có khả năng nhất, chính là Hắc Kỳ Bang. Ngươi nói giống như rất có đạo lý, bất quá đều là ngươi suy đoán. Tư Đồ Hành lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng càng thêm bực bội, kinh thành thủy thâm, không phải nho nhỏ N thị có khả năng tương đối. Bên ngoài thượng ngầm thế lực thoạt nhìn như là không có ích lợi liên lụy, nhưng trên thực tế các gia thế lực sai chúng phức tạp, ai cũng không dám bảo đảm hai bên không có liên quan. cũng đều không dám bảo đảm trừ bỏ cái gọi là kinh thành mấy đại gia ở ngoài, không có so này càng cường thế lực. Kiến quốc lúc đầu, bởi vì mới vừa trải qua quá một hồi trường kỳ chiến tranh, kinh tế lại lạc hậu, nếu muốn xây dựng quốc gia, người lãnh đạo chỉ có thể hướng những cái đó từ thời phong kiến liền tồn tại thế gia vay tiền. Vốn dĩ thế gia cùng rét quốc người lãnh đạo là không hợp tính tồn tại, rốt cuộc hai bên một cái đại biểu xã hội phong kiến một cái đại biểu tân sinh giai cấp. Khi đó đả đảo phong kiến môn phiệt cùng sĩ tộc tiếng hô rất cao, nề hà hai bên lẫn nhau kiêng kỵ lại lẫn nhau yêu cầu, chỉ có thể đều thối lui một bước. Thế gia ra tiền cấp người lãnh đạo làm kinh tế, mà người lãnh đạo tác phụ trách làm thế gia danh chính ngôn thuận tiếp tục tồn tại. Hai bên liền vấn đề này tranh chấp ba ngày, cuối cùng rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Rét quốc người lãnh đạo được đến một tuyệt bút tiền, mà những cái đó sĩ tộc môn phiệt tắc lắc mình biến hóa biến thành rét quốc thế gia, lại bởi vì ra tiền duy trì quốc gia xây dựng, còn được đến nhân dân kính yêu cùng tôn trọng. Mà từ kiến quốc lúc đầu đến bây giờ, rất nhiều thế gia đều biến mất, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc là bị cao tầng lãnh đạo nghị cách suy yếu cho đến cuối cùng diệt vong, vẫn là tránh đi mũi nhọn lánh đời. Dư lại kia mấy đại thế gia, tắc bắt đầu cho nhau ôm đoàn. Phần 421. Kỷ Tinh Ca đương nhiên rõ ràng này đó, là, Tư Đồ bang chủ nói không sai. Nếu là đặt ở ngày hôm qua, ta cũng sẽ như vậy tưởng. Bất quá thực không vừa khéo chính là, ta vẫn luôn không nghĩ ra sự tình ở sáng nay được đến đáp án. Đối cấp trên đồ hành tầm mắt, nàng chút nào không khiếp đảm nhìn lại, vì cái gì không sớm cũng không muộn, ngươi muốn lúc này cùng ta nói Dung Mẫn sự tình. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Dung Mẫn mất tích thời điểm, ngươi còn không có chấp trưởng Hắc Kỳ Bang, làm chủ người là ngươi phụ thân. Như thế nào lại xả đến phụ thân ta? Kỳ tiểu thư nên không phải là tưởng nói, phụ thân ta coi trọng lúc ấy vẫn là 2 tuổi tiểu thí hài Dung Mẫn, muốn đem nàng đoạt tới làm tức phụ sau đó ngồi trên vị trí kia đi. Vô luận là Hắc Kỳ Bang vẫn là thế gia, ai đều muốn ngồi trên cái kia vị trí, không phải sao? Kỳ Tinh Ca không để ý tới hắn vấn đề, lo chính mình nói, vừa lúc ấy có người tìm tới môn tới, hy vọng Hắc Kỳ Bang có thể động thủ cướp đi Dung Mẫn, làm cho nàng thượng vị. Nếu là người khác nói, Tư Đồ bang chủ phụ thân không nhất định sẽ đáp ứng. Rốt cuộc cướp đi Dung Mẫn, một vô ý liền sẽ cấp Hắc Kỳ Bang mang đến thật lớn phiền toái. Nhưng người kia không phải người khác, đúng là Âu Dĩ Hà. Không, hoặc là nói, Tư Đồ Lấy Hà. Tư Đồ Hành đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. 009 chúng ta tới làm giao dịch. Tư Đồ bang chủ giống như thực khiếp sợ. Kỳ Tinh Ca cười khẽ 2 tiếng, so với đối phương kinh ngạc, nàng muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Tư Đồ bang chủ phụ thân cưới ngươi mẫu thân, đồng thời hướng trong nhà mang theo vài cái nữ nhân, sinh thật nhiều nhi tử nữ nhi. Nhưng người ngoài không biết chính là, ngươi phụ thân yêu nhất nữ nhân, không phải trong nhà bất luận cái gì một nữ nhân, mà là gả tới rồi Âu gia Dương Nhạc Phong. Hai người ám thông khúc khoản, sinh hạ nữ nhi Lấy Hà. Bí mật này, trừ bỏ hai người ở ngoài không người biết hiểu. Làm chính mình yêu nhất nữ nhân sinh hạ nữ nhi, ngươi phụ thân tự nhiên là mọi cách yêu thích. Thấy nàng tới cửa làm chính mình hỗ trợ, lại biết được nàng đã hoài Dung Ngọc Vũ hài tử, lúc này tưởng chia rẽ hai người đã là không có khả năng, hắn đành phải mạo nguy hiểm, làm người đoạt đi rồi Dung Mẫn. Mà phụ trách lần này hành động người, đúng là lúc ấy phụ thân ngươi nhất đắc lực trợ thủ, trên đường nhân xương mại ca Vũ Văn Mại. Lúc ấy Vũ Văn Mại cướp đi Dung Mẫn sau, vốn là muốn giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn, chỉ là không nghĩ tới liền ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, có cái N thị tới thương nhân vừa lúc đi ngang qua, thuận tay cứu nàng. Sau lại ở hồi N thị trên đường, lại là bị Hắc Kỳ Bang đuổi giết. Tuy rằng thương nhân cùng Dung Mẫn tránh thoát một kiếp thành công trở lại N thị, nhưng là Dung Mẫn bởi vì tai nạn xe cộ tạo thành nào chấn động, mất đi ký ức. Kế tiếp sự tình cũng thực hài kịch tính. Thương nhân thân sinh nữ nhi vừa lúc nhân bệnh qua đời, thương nhân lại thấy Dung Mẫn cùng chính mình nữ nhi tuổi giống nhau đại, liền nói nàng là chính mình thân sinh nữ nhi, họ Cố, danh Tứ Mẫn. Tư Đồ bang chủ, ta nói rất đúng sao? Tư Đồ Hành gắt gao nhéo cái ly, chỉ cảm thấy chính mình là bị nàng bày một đạo. Khó trách nàng sẽ vô duyên vô cớ hỏi đến Vũ Văn Mại sự tình, khó trách nàng sẽ ở biết được đáp án lúc sau nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cuộc là làm sao mà biết được? Những việc này thực bí ẩn, nếu không có chính mình vừa khéo từ nhà mình lão nhân nơi đó nghe lên đến, chỉ sợ hiện tại cũng không tra ra cái nguyên cớ tới, Kỷ Tinh ca lại là như thế nào trong một đêm đã biết chân tướng. Hắn dám cam đoan, ngày hôm qua hai người gặp mặt thời điểm, nàng còn không biết những việc này. Tối hôm qua ta trở về suy nghĩ một đêm, đều tưởng không rõ, vì cái gì hai nhà người tìm nhiều năm như vậy đều không có tin tức, nguyên bản không quan tâm chuyện này ngươi lại luôn miệng nói ngươi biết Dung Mẫn rơi xuống. Kỷ Tinh ca cũng không cất giấu, trực tiếp đem lời nói làm rõ, nếu ngươi đã sớm biết nói, không có khả năng đắn đo ở trên tay chờ đến ta xuất hiện. Cho nên, ngươi ước chừng là bởi vì nào đó cơ hội mới biết được, hơn nữa biết đến thời gian khẳng định không dài. Rõ ràng Dung Mẫn chi với Tông Tính Nhạn hoặc là Dung Yến tới nói là quan trọng nhất, hoặc là hắn hoàn toàn có thể tìm tới Âu Dĩ Hà cùng nàng nói điều kiện lấy đổi lấy ích lợi. Tư Đồ Hành lại là ai đều không có tìm mà là lựa chọn chính mình, này đã đủ để cho nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Từ khi lần trước Cố Tư Mẫn làm ơn tiểu sư thúc điều tra mại ca người này sau, bất luận là hắn vẫn là phía chính mình, đều ở toàn lực điều tra chung. Tuy rằng phí rất lớn sức lực, nhưng là vẫn là điều tra ra về Vũ Văn Mại tin tức. Cố Lạc chết cư nhiên cùng Hắc Kỳ bang người có quan hệ, đặc biệt là, người này vẫn là tiền nhiệm bang chủ trợ thủ đắc lực. Bởi vì cảm thấy kỳ quái, cho nên nàng liền làm người tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, ai ngờ đến thế nhưng đào ra cái bí mật. Âu Dĩ Hà là Tư Đồ Hành phụ thân nữ nhi, cũng chính là Tư Đồ Hành cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Năm đó Dung Mẫn bị người đoạt đi, Âu Dĩ Hà hiểm nghi lớn nhất, rốt cuộc Dung Mẫn mất tích, thu lợi lớn nhất chính là nàng. Chỉ là sau lại trải qua một phen điều tra xác nhận sự tình cùng nàng không quan hệ, hơn nữa lúc ấy nàng mang thai, Vinh An Thuận chỉ phải làm nàng cùng vừa ly hôn không lâu Dung Ngọc Vũ kết hôn, xem như danh chính ngôn thuận vào Dung gia. Tuy rằng Dung Ngọc Vũ bởi vì Dung Mẫn Giáng sinh mà đối Tông Thính Nhạn có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ là hắn lúc ấy đã cùng Âu Dĩ Hà như sơn thượng eo, cơ hồ tới rồi không có gì giấu nhau nông nỗi, cũng bởi vậy, đối với hắn hành tung, Âu Dĩ Hà biết đến nhất rõ ràng. Nay đây, khi bọn hắn một nhà bốn người đến vùng ngoại ô biệt thự nghỉ phép thời điểm, đã sớm mai phục tốt Hắc Kỳ ba người chờ đến cái thời cơ, lập tức xuống tay đoạt đi rồi Dung Mẫn. Tại đây chuyện chung, Âu Dĩ Hà hoàn toàn tựa như cái người ngoài cuộc, đương nhiên điều tra không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mà về Cố Tư Mẫn là Dung Mẫn chuyện này, nàng là suy đoán ra tới. Lúc ấy Cố Tư Mẫn cấp tiểu sư thúc xem tư liệu chung, nàng rất rõ ràng nhớ rõ Cố Lạc cuộc đời sự tích, biết hắn lúc trước đã từng đã tới kinh thành, mà thời gian liền vừa lúc là Dung Mẫn mất tích ngày đó. Càng nghĩ càng là kinh hãi, ở sắp ngủ trước nàng đã phát tin tức cấp cây cảnh thiên, làm hắn đem phía trước điều tra Cố thị tập đoàn cùng với Cố Tư Mẫn tư liệu chia chính mình. Dung Mẫn sau khi mất tích mấy ngày, Cố Lạc đã từng phát sinh quá một lần tai nạn xe cộ, liên quan chính mình nữ nhi Cố Tư Mẫn cũng ở viện. Cũng là tại đây lúc sau, Cao San cùng chính mình nữ nhi càng thêm không thân cận. 3 năm sau, Cố Lạc bởi vì tai nạn xe cộ mà đi thế, mà động thủ người, cư nhiên là Hắc Kỳ bang Vũ Văn Mại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Cố Tư Mẫn vô cùng có khả năng chính là mất tích nhiều năm Dung Mẫn. Suy Tư Đồ Hành cười lạnh một tiếng, nếu ngươi đã biết, vì sao còn muốn ước ta thấy mặt? Chính mình trong tay nắm có đồ vật nàng đều đã rõ ràng, còn ước chính mình gặp mặt, chẳng lẽ là muốn nhìn chính mình kế hoạch thất bại bộ dáng? Kia nhưng đến làm nàng thất vọng rồi. Ta tới, đương nhiên là tưởng cùng Tư Đồ bang chủ làm một giao dịch. Kỷ Tinh ca tươi cười bất biến, không biết Tư Đồ bang chủ ý hạ như thế nào? Như thế nào? A, chẳng lẽ nàng là quên mất hai người hiện tại là đối địch lập trường? Ta tưởng Tư Đồ bang chủ hiện tại là thực yêu cầu cùng ta hợp tác, không phải sao? Rốt cuộc, nếu là chậm một chút nữa, ngươi này bang chủ chi vị chỉ sợ muốn cho người khác đi. Tư Đồ Hành bỗng chốc đứng lên, hai mắt mị thành một cái tuyến, tản mát ra nguy hiểm tin tức, Kỷ Tinh ca. Nàng thật là biết đến quá nhiều. Đừng nóng nội a, trước làm ta đem nói cho hết lời. Kỷ Tinh ca cười ngâm ngâm, một chút đều không giống sợ hãi bộ dáng, đến lúc đó Tư Đồ bang chủ lại làm quyết định muốn hay không cùng ta hợp tác. Lần thứ hai ngồi xuống, Tư Đồ Hành thu hồi không chút để ý thái độ, đầu thứ nghiêm túc đánh giá nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Đương nhiên là giúp tiểu sư thúc, lấy về thuộc về đồ vật của hắn. Vừa mới bắt đầu nàng thật là không nghĩ ra vì sao Tư Đồ Hành sẽ lựa chọn cùng chính mình làm giao dịch, chờ tới biết Âu Dĩ Hà chân chính thân phận lúc sau, nàng liền đoán được điểm miêu nị. Âu Dĩ Hà nữ nhi Dung Nhụy là tương lai Z quốc đệ nhất phu nhân, mà con trai của nàng Dung Thức lại cái gì đều không phải, thậm chí còn về sau lại nhiều vinh dự cũng vô pháp làm hắn là Dung Ngọc Vũ trưởng tử cái này thân phận công khai tới. Phần 422. Này hết thể sau lưng, cố nhiên có quan viên không được bên ngoài làm loạn quan hệ, một khi thân phận của hắn công khai Dung ra liền khả năng bởi vậy mất đi quyền lực hơn nữa trên mặt hổ thẹn nguyên nhân, nhưng căn bản nhất, vẫn là bởi vì Âu gia thế lực quá yếu. Thân là thương nhân nữ nhi, Âu Dĩ Hà từ trước đến nay bị nhà quyền thế Thiên Kim phu nhân sở trơ chẽn. Thế ra người, trừ phi là thấy không người tư sinh tử, nếu không căn bản không có khả năng cưới thương nhân nữ nhi làm vợ. Hiện tại giai cấp quan niệm không có như vậy nghiêm trọng, nhưng ở này đó cố chấp bảo thủ kinh thành thế gia trong mắt, thương nhân trước sau vẫn là vô pháp cùng bọn họ so sánh với. Yêu thương nữ nhi Tư Đồ Hành phụ thân tự nhiên cũng sẽ yêu thương đứa cháu ngoại này, đau lòng hắn vô pháp công khai chính mình thân phận, cũng hối hận chính mình lúc trước không có cưới Dương Nhạc Phong. Cái gọi là áy náy cảm xúc dưới, hắn liền làm ra cái kinh người quyết định. Hắn tưởng đem Hắc Kỳ Bang giao cho Dung Thức trên tay. Kể từ đó, không còn có người dám nghi ngờ hắn, không còn có người dám coi khinh hắn. Phải biết rằng, lúc trước Hắc Kỳ Bang quyền to có thể rơi xuống Tư Đồ Hành trong tay, là Tư Đồ Hành chính mình sử dụng điểm thủ đoạn, bức bách chính mình phụ thân không thể không giao ra đây. Ta tưởng thế Dung Yến lấy về thuộc về đồ vật của hắn, mà ngươi cũng tưởng ngồi ổn ngươi bang chủ chi vị. Kỳ Tinh Ca mỉm cười nhìn về phía hắn, chúng ta đối mặt địch nhân lại là giống nhau, lựa chọn hợp tác có gì không thể. Cái gì Dung gia trưởng tử địa vị, nàng biết tiểu sư thúc không hiếm lạ. Chính là, quân lớn lên vị trí là hắn dùng chính mình máu tươi đổi lấy, Dung gia người tưởng không trả giá bất luận cái gì đại giới liền phải cướp đi, quả thực tưởng quá tốt đẹp. Tư Đồ Hành đôi mắt tử trận lóe, lệ quang hiện ra, hợp tác. A, chẳng lẽ ngươi không sợ Trình gia cùng Dịch gia người tìm ngươi tính sổ? Đừng quên, Hắc Kỳ Bang cùng Thanh Long Bang vốn là như nước với lửa, hơn nữa lúc trước Trình gia sự tình. Nếu là bọn họ đã biết Kỳ Tinh Ca cùng chính mình hợp tác, có thể hay không cũng giống nàng như vậy liên thủ Âu Dĩ Hà đối phó bọn họ. Còn nữa, hắn vì cái gì phải tin tưởng nàng? Ai dám bảo đảm, này không phải nàng một cái mưu kế đâu. Giả ý cùng chính mình hợp tác, sau đó liên thủ Thanh Long Bang đối phó chính mình, cũng như lúc trước cảnh thị. Chính ra cùng Dịch ra sự tình ta sẽ tự giải quyết hảo. Kỳ Tinh Ca sắc mặt bất biến, chỉ nhìn chằm chằm Tư Đồ Hành, không biết ta đề nghị như thế nào. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tư Đồ Hành cười nhạo ra tiếng, Kỳ Tinh Ca, ta không tín nhiệm ngươi. Nghe vậy, Kỳ Tinh Ca lại là nhẹ nhàng thở ra, thoải mái dựa gần lưng ghế, không chút do dự gật đầu, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Nếu đối phương nói tín nhiệm chính mình, nàng mới thật sự muốn giật mình. Vốn dĩ cũng chỉ là một hồi các có điều cần giao dịch mà thôi, bọn họ không cần cho nhau tín nhiệm, chỉ cần ở nào đó sự tình thượng đặt thành chung nhận thức liên hảo. Ngươi biết, muốn cùng ta làm giao dịch, không điểm bản lĩnh không thể được. Tư Đồ Hành không có bởi vì nàng lời này mà có điều xúc động, chỉ là tiếp tục nói, hiện giờ ngươi đã biết Cố Tư Mẫn chính là Dung Mẫn, như vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Làm nàng trở lại Dung gia sau đó cướp đi Dung nhụy hết thảy. Vẫn là, ngươi muốn cho người đứng ra chỉ ra chỗ sai Âu Dĩ Hà chính là năm đó làm hại Dung Mẫn mất tích người. Tư Đồ Hành nghiêng thân mình, lại khôi phục không chút để ý bộ dáng, cặp kia tràn ngập bĩ khí mắt nhìn Kỷ Tinh Ca. Ấp ủ không người nào biết cảm xúc, ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi thật sự tính toán làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình tới. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Dung gia đều không thể sẽ vì cái Dung Mẫn mà dao động Dung nhụy địa vị. Một cái là mất tích mười mấy năm nữ nhi, một cái lại là ở chính mình mí mắt phía dưới lớn lên, ai đều rõ ràng cái nào mới là tốt nhất khống chế. Còn nữa, chính mình cái kia hảo phụ thân cũng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ta không cảm thấy chuyện này thực ngu xuẩn. Kỳ Tinh Ca báo lấy đồng dạng thái độ, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, làm Âu Dĩ Hà chính mắt thấy nàng sở kỳ vọng đồ vật một chút bị người lấy về đi, đây mới là đối nàng tốt nhất nhất tàn nhẫn trừng phạt. Có thứ gì, so được đến lại mất đi còn muốn cho người thống khổ đâu. Nếu lúc trước không có Âu Dĩ Hà liên thủ Hắc Kỳ ba người cướp đi Dung Mẫn, có lẽ hiện tại tiểu sư thúc liền sẽ không giống nhau đi. Hắn sẽ không có như vậy không đành lòng hồi ức thơ ấu, không cần còn tuổi nhỏ liền ở trên chiến trường chém giết. Có lẽ Dung gia người như cũ sẽ không thích hắn, nhưng ít ra không phải hiện tại như vậy hận không thể hắn đi tìm chết. Ngươi cho rằng Dung gia người sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tư Đồ Hành không lưu tình chút nào dội nước lã, bọn họ không có khả năng sẽ vứt bỏ Dung Nhụy, ý nghĩa bọn họ không có khả năng làm người đối phó Âu Di Hà. Huống hồ, nhà mình lão nhân cũng không phải ăn chay, nếu là biết Kỷ Tình Ca phải đối phó kia nữ nhân, không cần nàng mở miệng, hắn liền chủ động hỗ trợ giải quyết. Hiện giờ Hắc Kỳ Bang là chính mình đưa ra, đã có thể liền hắn cũng không rõ ràng lắm, đương phải làm ra lựa chọn thời điểm, trong bang có bao nhiêu người sẽ nguyện ý đứng ở phía chính mình. Nói cách khác, lúc trước ở đối phó Thanh Long Bang thời điểm, hắn cũng không cần phải như vậy cố hết sức. Bọn họ không cho, ta đây liền buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Kỷ Tinh Ca ý vị thâm trường cười, cá cùng tay gấu, từ trước đến nay không thể kiêm đến. Nhìn thấy nàng định liệu trước bộ dáng, Tư Đồ Hành lại đột nhiên thất thần, phảng phất là nhớ tới sự tình gì. Sau một lúc lâu, hắn thấp thấp nói, một khi đã như vậy, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Mặc kệ như thế nào, chính mình trước sau sẽ cùng những người đó đối thượng. Cho nên, hiện tại cùng nàng hợp tác một lần thì đã sao? Cho dù là thất bại, hắn cũng không có bao lớn tổn thất, bất quá là trọng đầu lại mưu hoa mà thôi. Thấy đối phương cùng chính mình đạt thành chung nhận thức, Kỷ Tinh Ca tâm tình khó tránh khỏi sung sướng vài phần, liên quan cũng ít dị vãng đối chọi gay gắt, khó được tâm bình tĩnh khi cùng hắn nói xong lời từ biệt. Ra ghế lô, Kỷ Tinh Ca thở phào ra một hơi, cấp Cố Tư Mẫn gọi điện thoại, lại phát hiện vô pháp chuyển được. Lần trước từ biệt, các nàng liền không có lại liên hệ quá lẫn nhau. Nghĩ nghĩ, nàng nghĩ điều tin nhắn phát qua đi, chợt lại cùng Trình Lâm thông điện thoại. Đem chính mình cùng Tư Đồ Hành giao dịch không có một chút dấu giếm báo cho Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca dừng một chút mới nói, Trình tiên sinh, nếu ngươi cảm thấy có cái gì không ổn nói, gần đoạn thời gian Trình gia có thể tạm dừng hết thẻ cùng Hoa Thịnh ở sinh ý thượng lui tới. Nàng đương nhiên không có khả năng sẽ bởi vì Tư Đồ Hành mà hoàn toàn cùng Trình gia quyết liệt, chỉ là tại đây chuyện thượng, Trình Lâm có cảm kích quyền, cũng có quyền quyết định. Nàng không thể bởi vì Trình Lâm tín nhiệm mà giấu giếm việc này, càng không thể ỷ vào bọn họ lén quan hệ hảo mà thế hắn làm quyết định. Nếu hắn thật sự không yên tâm, nàng có thể tạm dừng hai bên hợp tác, sở hữu tổn thất giống nhau từ Hoa Thịnh gánh vác. Nàng lời nói còn chưa vừa dứt, Trình Lâm liền cười ha hả nói, người ta còn không yên tâm sao? Hai người cũng coi như trải qua quá rất nhiều chuyện, đối lẫn nhau tín nhiệm không phải những cái đó sinh ý trong sân đồng bọn có khả năng bằng được. Phần 423. Lúc ban đầu thời điểm, hai người thật là hợp tác quan hệ, nhưng sau lại bọn họ càng như là sinh tử chi giao bằng hữu, có thể yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương. Nắm di động tay căng thẳng, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy hốc mắt có điểm phiếm toan, đầy bụng lời nói cuối cùng chỉ ngưng vì một câu, ta hiểu được. Bình phục một hồi lâu, nàng lại là cấp Dịch Thịnh gọi điện thoại. Chưa tưởng, đối phương lời nói so Trình Lâm còn muốn ngắn gọn, sở biểu đạt ý tứ lại là giống nhau. Bọn họ tín nhiệm nàng. Ngơ ngẩn đãi tại chỗ, trong tay màn hình di động đã tối sầm xuống dưới, nàng lại còn ở phát ngốc. Trình Lâm sẽ không tâm tồn khúc mắc, điểm này nàng ước chừng có thể đoán được, nhưng là Dịch Thịnh như thế tin tưởng nàng, điểm này liền ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ đưa ra điều kiện. Lại là đã phát một hồi lâu ngốc, nàng mới một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, đánh xe tới rồi Minh Châu giao dịch thị trường. Lần trước cùng Dung Yên tới thời điểm, bởi vì Ninh Thành quý sự tình, nàng căn bản không có cơ hội hảo hảo đi dạo. Hôm nay là thứ bảy, không cần quân huấn, nàng nhưng thật ra có thời gian có thể nơi nơi nhìn xem. Về Cố Tư Mẫn chính là Dung Mẫn chuyện này, nàng trong lòng có 8 phần nắm chắc. Nhưng không vừa khéo, Dung Yến ngày hôm qua nửa đêm tiếp nhiệm vụ, vội vàng cho nàng đã phát điều tin nhắn liền đóng cơ. Hơn nữa hiện tại nàng cũng liên hệ không thượng Cố Tư Mẫn, chuyện này nàng chỉ phải tạm thời áp xuống. Mặc dù nàng tới rất sớm, nhưng là hôm nay là cuối tuần, Minh Châu giao dịch thị trường người đến người đi, thật náo nhiệt. Kỷ Tinh Ca theo đám người đi đến, ngẫu nhiên sẽ ngừng ở Ngọc Thạch Sạp trước nhìn xem, bất quá nửa ngày đều không có tìm được hợp nhãn duyên. Nhưng mà liền ở nàng muốn lắc đầu chạy lấy người thời điểm, lại đụng phải một cái người quen. Nói là người quen cũng không tính đến rất quen thuộc, nếu không phải đối phương trước chào hỏi, Kỷ Tinh Ca thật đúng là không có nhận ra hắn tới. Thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm người. Ninh Thành Quý kích động tiến lên nắm lấy Kỷ Tinh Ca tay, đợi mấy tháng, nhưng xem như chờ đến ngươi. Kỷ Tinh Ca cũng không nghĩ tới sẽ tái kiến Ninh Thành Quý. Hiện giờ hắn không có dĩ vãng tiểu tụy, ăn mặc một thân sạch sẽ san bằng tây trang, tóc cũng tỉ mỉ xử lý quá, thoạt nhìn giống như là sự nghiệp thành công thương nhân, nơi nào còn có mới gặp khi suy sút bộ dáng. Lúc trước ta đã quên hỏi các ngươi liên hệ phương thức, căn bản không có biện pháp tìm các ngươi, cho nên chỉ có thể mỗi ngày bất thời giờ tới nơi này nhìn xem. Ninh Thành Quý lại nhải giải thích, mấy tháng đều không có gặp qua các ngươi, ta còn tưởng rằng cuộc đời này cũng chưa cơ hội tái kiến đâu. Lúc ấy hắn chỉ lo làm nàng hỗ trợ giải quyết tiểu lộ sự tình, liền đối phương tên cùng địa chỉ cũng không biết, chờ hắn làm tốt tiểu lộ hậu sự mới tỉnh ngộ lại đây, đáng tiếc đã trễ. Chung quanh lui tới người rất nhiều, thường thường liền có người dừng lại bước chân tò mò nhìn hai người. Ninh Thành Quý sợ Kỷ Tinh Ca xấu hổ, tức khắc buông ra chính mình tay, kia gì, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Kỷ Tinh Ca liền nói không cần, nhưng thịnh tình không thể chối từ, luôn mãi thoái thác dưới nàng chỉ phải đi theo đối phương tới rồi phụ cận một nhà tiệm cơm, đi ở trên đường thời điểm thuận tiện nghe đối phương nói hắn này mấy tháng trải qua. An bài hảo tiểu lộ hậu sự lúc sau, Ninh Thành Quý chỉ cảm thấy trong lòng không một mảnh, căn bản không biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì sự tình. Liên ở hắn cảm thấy nhân sinh đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhân sinh đã không có bất luận cái gì ý nghĩa tưởng đi theo tiểu lộ đi thời điểm, ban đầu cùng hắn ở cùng cái công trường bằng hữu tìm tới môn. Kia bằng hữu đã phát tài, chính mình khai cái kiến trúc công ty, nhận thầu hắn nơi tiểu khu nguy cải cách nhà ở tạo hạng mục, đang chuẩn bị đem nhà cũ đẩy ngã trung kiến. Ngoài ý muốn biết được hắn liền ở tại kia tiểu khu, lập tức liên hệ hắn, hy vọng hắn có thể cùng hắn hợp tác. Tuy rằng ta đã không làm nhà thầu rất nhiều năm, nhưng là phía trước có sinh ý lui tới thượng bằng hữu vẫn luôn đều có liên hệ. Hắn cũng là nhìn chúng ta điểm này, hy vọng ta có thể hỗ trợ. Hai bên ở một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, Ninh Thành Quý mới tiếp tục nói, nếu có ta từ giữa Chu Toàn nói, kiến trúc tài liệu này khối hắn có thể tỉnh thật nhiều tiền. Hắn là cô nhi xuất thân, trừ bỏ tiểu lộ ở ngoài căn bản không có cái gì thân nhân, sở hữu hết thể đều là chính hắn dốc sức làm ra tới. Bởi vì hắn người này tính cách hào sảng lại không so đo, ở làm nhà thầu thời điểm nhận thức rất nhiều người, chậm rãi, cũng liền tích lũy một ít chính mình nhân mạch. Đối phương cũng có con đường của mình tử, bất quá không có hắn quảng. Ninh Thành Quý đã từng đã làm nhà thầu chuyện này, nàng lúc trước là nghe hắn đề qua, cũng không có kinh ngạc. Chỉ là chân thành nói, ta đây liền trước chúc mừng Ninh tiên sinh. Tiểu lộ sự tình hắn đã là ấy nấy nhiều năm, hiện giờ lại tiếp tục xa vào trong đó cũng không làm nên chuyện gì. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ninh Thành Quý đem chính mình sự tình nói xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ đưa qua chính mình danh thiếp. Đây là ta liên hệ phương thức, về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. Nếu không phải nàng... Tiểu lộ khả năng còn muốn chịu đủ cái loại này thống khổ tàn phá, mà chính mình tâm cũng đem cả đời không chiếm được an tâm. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này tiểu cô nương, chính là chính mình nhân. Kỷ Tinh Ca, ngươi kêu ta Tinh Ca liền hảo. Ninh Thành Quý cười ha hả ứng, chạy nhanh đem thực đơn đưa cho nàng. Khoảng thời gian trước hắn vẫn luôn đắm chìm ở bi thống bên trong, chờ đi ra lúc sau lại vội vàng nơi nơi chạy nghiệp vụ. Còn phải bất thời giờ ở Minh Châu giao dịch thị trường ngồi canh Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, nơi nào còn có tâm tư chú ý chuyện khác. Cũng bởi vậy, hắn căn bản không biết khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo Nam Bắc bang phái chi tranh sự kiện, liền có hắn đau khổ tìm kiếm người thân ảnh, càng không biết, trước mắt cái này Kỷ Tinh Ca, chính là cái kia tân tấn thương giới danh nhân. Đúng rồi, vừa rồi ngươi hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Điểm xong đồ ăn, Ninh Thành Quý lại là hỏi. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Khác không nói, Minh Châu giao dịch thị trường này khối ta tính tương đối thủ. Nghe xong hắn nói, Kỷ Tinh Ca tâm vừa động, liền đem chính mình ý đồ đến nói, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nghĩ có thể hay không tìm được khối lão ngọc. Hai năm chi kỷ càng ngày càng gần, mỗi lần tiểu sư thúc ra nhiệm vụ nàng đều đến kinh hồn táng đảm đến hắn bình an trở về. Nàng tin tưởng lấy hắn bản lĩnh, bình thường người là lấy hắn không có cách nào. Nhưng hiện tại không phải vũ khí lạnh thời đại, cho dù là lợi hại nhất phong thủy sư cũng miễn dịch không được tiểu mới vũ khí thương tổn. Phía trước nàng đã từng đưa quá ngọc sức cấp tiểu sư thúc, chỉ là ở lần nọ ra nhiệm vụ thời điểm lộng hỏng rồi. Vì thế, hắn còn đau lòng tự trách đã lâu. Chuyện này nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vốn định lại làm một cái cho hắn, chỉ là tìm lâu như vậy, đều không có tìm được một khối hảo ngọc. Đương nhiên, nếu chỉ là theo đuổi phẩm chất, trên thị trường hảo ngọc có rất nhiều. Nàng sợ muốn tìm, là khối có linh tính lão ngọc. Như vậy, Ninh Thành Quý trầm ngâm hai tiếng, ta vừa lúc nhận thức mấy cái bằng hữu là làm này một khối, ta làm cho bọn họ hỗ trợ lưu ý một chút. Ngọc loại đồ vật này, Kỷ Tinh Ca từ trước đến nay không bắt buộc. Ở nàng xem ra, tìm được khối cùng chính mình tâm ý ngọc là yêu cầu cơ duyên, nếu miễn cưỡng chính mình tiếp thu, ngược lại là không tốt. Ăn cơm xong, hai người lại là tùy ý nói chuyện vài thứ, biết Kỷ Tinh Ca hiện tại ở Kinh Thành Đại học đọc sách, Ninh Thành Quý có vẻ có chút giật mình, mới đại một. Nàng khí độ cùng cách ăn nói, nơi nào là cái năm nhất học sinh có thể có. Nếu không có nàng chính mình nói ra, hắn còn tưởng rằng nàng đã ở thương giới dốc sức làm đã nhiều năm. Nói cách khác, nàng sao có thể ở chính mình nói lên kiến trúc phương diện sự tình thời điểm, nàng cũng có thể cùng chính mình nói tới điểm tử thượng. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn thực lão? Kỷ Tinh Ca nghịch ngậm khai câu vui đùa. Luôn mãi cảm khai dưới, Ninh Thành Quý xem thời gian không còn sớm, lập tức muốn đưa nàng hồi trường học. Minh Châu giao dịch thị trường ly Kinh Thành Đại học rất xa, lại là tan tầm cao phong kỳ, nếu là đánh xe nói, khả năng chờ thật lâu đều đợi không được xe. Kỷ Tinh Ca buồn không nghĩ phiền toái hắn, chỉ là không nghĩ tới, liền ở hai người nói chuyện thời điểm, nàng nhận được Hàn Thiếu Viễn điện thoại, chỉ có ngắn ngủn ba chữ. Đã xảy ra chuyện. Hàn Thiếu Viễn lời nói thực ngắn gọn, Kỷ Tinh Ca cũng sờ không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vừa định muốn hay không hỏi một chút Hình Hạo Diễm thời điểm, hắn điện thoại liền đánh tiến vào. Phần 424. Nguyên lai, vẫn là nghèo khó sinh nhận định sự tình. Vốn dĩ phụ đạo viên cuối tuần là không trực ban, nhưng là Vưu Thu Hủy cũng không biết từ nơi nào làm ra phụ đạo viên dây số, gọi điện thoại qua đi khóc lóc kể lể, mắng to Kỷ Tinh Ca đám người làm tấm màn đen. Ở được đến phụ đạo viên hứa hẹn thứ hai xử lý sau còn không hài lòng, trực tiếp bò lên trên chính mình phòng ngủ cửa sổ, tuyên bố muốn nhảy lầu. Sự tình tính chất lập tức không giống nhau. Phụ đạo viên được đến nàng phòng ngủ người điện thoại, lập tức gọi điện thoại cấp học viện lãnh đạo, đem sự tình trải qua nói rõ ràng lúc sau lại gọi điện thoại cấp Hàn Thiếu Viễn, làm hắn cùng hắn đi trước ký túc xá nữ. Cũng là ở trên đường, Hàn Thiếu Viễn phân biệt cho nàng cùng Hình Hạo Diễm gọi điện thoại. Kỷ Tinh Ca đau đầu nhéo nhéo chính mình giữa mày. Này đều sự tình gì? Ninh Thành Quý vừa thấy nàng sắc mặt liền biết xảy ra sự tình, không nói hai lời làm nàng thượng chính mình xe, sau đó hướng tới Kinh Thành Đại học chạy tới. Xe ở ký túc xá nữ khu ngừng lại, Kỷ Tinh Ca vội vàng cùng Ninh Thành Quý nói tạ, sau đó chen vào vây xem đám người. Nơi này là ký túc xá nữ khu, không chỉ là Kỷ Tinh Ca nơi ký túc xá, mặt khác đống nữ học sinh cũng đều đi tới vây xem. Mới khai giảng đệ nhất chu liền có học sinh nháo muốn nhảy lầu, không làm cho hoành động mới là lạ. Cũng may hôm nay là cuối tuần, rất nhiều học sinh đều thừa dịp khó được nghỉ thời gian đi ra ngoài mua sắm, cái này điểm ở trường học cũng không phải rất nhiều người. Kỷ Tinh Ca đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở ban công bên cạnh lớn tiếng ồn ào yêu cầu cho chính mình công đạo Vưu Thu Hủy, sau đó nhấp môi đi lên lầu. Chờ nàng đi đến Vưu Thu Hủy nơi ký túc xá thời điểm. Chưa thấy qua mặt phụ đạo viên cùng Hàn Thiếu Viễn cùng với Hình Hạo Diễm đã tới rồi. Vưu đồng học, chúng ta có việc hảo hảo nói, đừng dùng như vậy cực đoan phương thức tới biểu đạt. Phụ đạo viên tuổi cũng không lớn, 27-28 tuổi, tướng mạo bình thường, bất quá lại nói tiếp lời nói vẫn là có chủ nhiệm lớp tư thế, ngươi như vậy rất nguy hiểm, chạy nhanh xuống dưới. Chủ nhiệm lớp, ta liền tưởng thảo cái công đạo. Vưu Thu Hủy khụt khịt hai hạ, lời nói là đối phụ đạo viên nói. Ủy khuất ánh mắt lại là nhìn về phía Hàn Thiếu Viễn, rõ ràng nhà ta nhất khó khăn, vì cái gì liền một cái danh ngạch đều không cho ta. Ta không phục. Nơi này nhất định có nội tình, các ngươi nếu là không cho ta giải quyết, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Kỷ Tinh Ca nhỏ giọng đi đến Hình Hạo Diễm bên người, Hàn Thiếu Viễn tựa hồ có điều phát hiện nghiêng đầu, đối thượng nàng tầm mắt, không tiếng động lắc lắc đầu. Nhà ta theo ta một người thượng đại học. Tiền xe đều là bọn họ chắp vá lung tung thấu ra tới. Vưu Thu Hủy cũng không sợ mất mặt, thân mình lại ra bên ngoài nghiêng nghiêng, các ngươi bộ dáng này, quả thực là đang ép ta đi tìm chết. Nếu là ta đã chết, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua sở hữu thực xin lỗi ta người. Không một một trò khôi hài. Cái gọi là thực xin lỗi nàng người, không cần chỉ tên nói họ, mọi người đều rõ ràng nàng đang nói ai. Bàn bạc tiểu tổ người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là cùng nàng cùng ký túc xá nữ sinh, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, lại thẹn lại bực. Nghèo khó sinh nhận định là bọn họ đầu phiếu tuyển ra tới, Vưu Thu Hủy như bây giờ nháo, lại luôn miệng nói có tấm màn đen, căn bản chính là đang nói bọn họ vô dụng, lại còn có bị nghi ngờ có liên quan thu nhận hối lộ, cố ý nhằm vào nàng. Nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện, bọn họ chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng đều tẩy không rõ. Ngươi hiện tại là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Phu đạo viên ôn tồn khuyên giải nói, ngươi ngẫm lại cha mẹ ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy cũng không dễ dàng, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, không cần dùng như vậy cực đoan phương thức. Ngươi nếu là xảy ra sự tình, làm cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Vưu Thu Hủy tiếng khóc lớn hơn nữa, chủ nhiệm lớp, ta chính là biết cha mẹ ta không dễ dàng mới không thể không làm như vậy. Bọn họ đã đủ vất vả, căn bản chi trả không được ta học phí. Hơn nữa, cha mẹ ta tuổi lớn, thường thường liền phải mua thuốc. Này thật là đang ép ta đi tìm chết ta. Luôn mãi khuyên bảo, Vưu Thu Hủy cũng không chịu nhượng bộ, hơn nữa tiếng la càng lúc càng lớn, có nháo đại xu thế. Phu đạo viên sắc mặt tốt cũng không có, chần chờ sau một lúc lâu, chỉ phải nói, nhà ngươi tình huống ta sẽ phản hồi cấp học viện lãnh đạo, làm cho bọn họ cùng trường học phương diện hiệp thương, nhìn xem có thể hay không nhiều danh lệch. Hàn Thiếu Viễn nơi cái này lớp nghèo khó sinh tư liệu hắn xem qua, được đến danh ngạch học sinh gia đình điều kiện xác thật là so Vưu Thu Hủy muốn khó khăn nhiều. Vưu Thu Hủy gia đình đích xác xuất thân nông thôn, trong nhà cũng có mấy cái hài tử. Chính là nàng ca ca tỷ tỷ đều đã công tác, tuy nói không tính đến nhiều có tiền, nhưng là nàng 4 năm học phí hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần nàng tiêu dùng không lớn, chẳng sợ không vừa học vừa làm cũng đủ. Nhưng hiện tại điểm này hắn không thể nói ra, chủ yếu là sợ kích thích đến nàng. Khai giảng mới một vòng, chính mình sở mang lớp liền nháo ra mạng người, đến lúc đó không nói chính mình, ngay cả học viện lãnh đạo đều đến đi theo chịu xử phạt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, sẽ tổn hại trường học danh dự. Kinh thành đại học kiến giáo nhiều năm như vậy, chưa từng có quá học sinh bởi vì chuyện như vậy mà nháo nhảy lầu, Vưu Thu Hủy xem như đầu một cái. Trong lòng yên lặng thở dài, ở nhìn đến Vưu Thu Hủy kia không tín nhiệm ánh mắt, hắn lại tiếp tục nói, ngươi yên tâm, tổng sẽ không làm ngươi thôi học. Thật sự không được, hắn liền trực tiếp giúp đỡ nàng 1 năm học phí, kế tiếp sự tình lại nghĩ cách. Vưu Thu Hủy do dự một chút, ánh mắt chạm đến Hình Hạo Diễm bên cạnh mặt vô biểu tình Kỷ Tinh Ca, đồng tử rụt, lại đem thân mình lui trở về, vì cái gì muốn kêu nữ nhân này tới. Chính là nàng làm hại ta thiếu chút nữa bị thôi học, chính là nàng làm hại ta mất đi danh lệch. Mọi người tầm mắt đều đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người. Nháy mắt trở thành chú mục tiêu điểm Kỷ Tinh Ca có điểm vô tội nhún vai, Vưu đồng học, ta đã nói qua, kết quả này là bàn bạc tiểu tổ đầu phiếu ra tới kết quả, nếu là có dị nghị nói có thể hướng phụ đạo viên phản ứng. Vưu Thu Hủy nức nở thành một đốn. Nàng đương nhiên là cho phụ đạo viên đánh quá điện thoại, chỉ là ở trong điện thoại phụ đạo viên luôn là tả cấu ngôn hắn, căn bản chính là không nghĩ cho chính mình giải quyết. Nếu không phải nàng linh cơ vừa động lấy ra nhảy lầu này nhất chiêu, chỉ sợ chính mình điểm này ý kiến căn bản khiến cho không được hắn coi trọng. Hừ, vẫn là lão mẹ nó chiêu thức dùng tốt. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, mặc kệ là ai đều đến ngoan ngoan đầu hàng. Chủ nhiệm lớp, ta cảm thấy Kỷ Tinh Ca là ở nhằm vào ta. Vưu Thu Hủy lại là kia phó muốn hỏng mất biểu tình, nàng từ khai giảng liền không thích ta. Dưới lầu vây xem người có lẽ sẽ cảm thấy nàng lời này là thật sự, chỉ là thân là nàng cùng lớp đồng học, mọi người biểu tình đều thực vi diệu. Chứ không nói Kỷ Tinh Ca ở bình chọn nghèo khó sinh phía trước cùng nàng không có bất luận cái gì tiếp xúc cùng ân oán, đơn nói hai người bề ngoài vẫn là gia thất, nàng đều không có này đó địa phương đáng giá Kỷ Tinh Ca ghen ghét. Bất quá là ở vô cớ gây rối mà thôi. Vừa mới bắt đầu biết nàng muốn nhảy lầu thời điểm, mọi người đều còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự tình, ai biết thế nhưng chỉ là vì cái nghèo khó sinh danh lệch. Thật là quá buồn cười. Thấy không có người hô ứng chính mình, Vưu Thu Hủy trên mặt có nháy mắt xấu hổ. Cũng may phụ đạo viên cũng không để ý tới những việc này, chỉ là tiến lên một bước, ngươi trước xuống dưới đi. Cửa sổ thượng phong đại, nếu là nàng trọng tâm không xong, vừa lơ đãng liền có khả năng ngã xuống. Phần 425. Vưu Thu Hủy biết chính mình nháo đã đủ rồi, nếu là lại nháo đi xuống chỉ sợ muốn qua. Đến lúc đó liền tính chính mình bắt được danh lệch, nói vậy cũng sẽ hoàn toàn chọc giận phụ đạo viên, chính mình nhật tử cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu. Lập tức hơi hơi cung eo, chen chân vào liền phải xuống dưới. Mà ngoài ý muốn cũng là ở thời điểm này phát sinh. Nàng bắt lấy bệ cửa sổ tay đột nhiên không lực, thân mình đột nhiên sau này một ngưỡng. Mọi người tiếng lòng tức khắc căng chặt lên, không tự chủ được tiến lên. Một đạo hắc ảnh hiện lên, mọi người đều còn không có thấy rõ ràng, liền thấy Kỷ Tinh Ca đứng ở cửa sổ, một bàn tay gắt gao nắm lấy Vưu Thu Hủy cánh tay. Lúc này, Vưu Thu Hủy thân mình hoàn toàn lăng không, nếu là không có Kỷ Tinh Ca cái tay kia, nàng liền thật sự ngã xuống lâu. Tới rồi lúc này, Vưu Thu Hủy mới thật sự ý thức được, chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu là Kỷ Tinh Ca giả ý thể lực chống đỡ hết nổi, nàng này mạng nhỏ liền không có. Kỷ Tinh Ca, ngươi không thể buông tay. Nàng đôi tay gắt gao moi Kỷ Tinh Ca thủ đoạn, hận không thể cả người đều dán ở nàng trên người, ngươi đừng nghĩ hại chết ta. Đối mặt đến lúc này còn không quên uy hiếp chính mình hướng chính mình trên người bắt nước bẩn Vưu Thu Hủy, Kỷ Tinh Ca chỉ là nhíu nhíu mày, ở phụ đạo viên cùng Hình Hạo Diễm xông tới muốn hỗ trợ thời điểm nhàn nhạt nói, không cần, ta sẽ không làm nàng ngã xuống. Cửa sổ rất nhỏ, mấy người tê ở chỗ này, sức lực đều xử không thượng, hơn nữa người nhiều càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện. Dưới lầu truyền đến mọi người ồ lên thanh âm, có người đã bắt đầu vội vàng tìm giường chăn tử lót tại hạ phương, liền sợ Kỷ Tinh Ca chống đỡ không được. Hư nhẹ hai tiếng, ở Vưu Thu Hủy tiếng thét chói tai chung Kỷ Tinh Ca hung hăng hướng lên trên lôi kéo, ở nàng thân mình kéo lên thời điểm lại duỗi thân ra mặt khác một bàn tay, không lưu tình chút nào kéo nàng trở lại cửa sổ. Không lưu tình kéo nàng trở lại cửa sổ thượng. Dưới lầu người xem không lớn rõ ràng, chỉ là thấy nguyên bản còn ở không trung treo Vưu Thu Hủy vài giây liền thay đổi cái an toàn địa phương, lại là phát ra từng trận kinh hô. Mà Kỷ Tinh Ca phía sau người lại xem đến rõ ràng. Nàng thật là chỉ dựa vào chính mình một người sức lực, liền đem Vưu Thu Hủy kéo đi lên. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Vừa lên cửa sổ, Vưu Thu Hủy ai cũng không để ý tới, tay chân phát run bỏ hạ cửa sổ, lúc này mới nghĩ mà sợ gào khóc lên. Ở kia nháy mắt nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nghe thấy nàng cái này làm cho nhân tâm phiền tiếng khóc, phụ đạo viên muốn định ra tiếng răn dạy, nhưng là nghĩ đến mắng lúc sau nàng lại đến cảm xúc kích động kêu muốn nhảy lầu, chỉ phải ấn ấn chính mình giữa mày, hướng học viện lãnh đạo hội báo mới nhất tiến triển. Hàn thiếu viên cùng Hình Hạo Diễm cũng là căng chặt mặt, cũng không thèm nhìn tới đang ở khóc đến không thể chính mình Vưu Thu Hủy, hai người đồng thời nhẹ nhàng bắt lấy Kỷ Tinh Ca sau này xúc tay. Trên cổ tay Ứ Thanh nhìn thấy ghê người, mơ hồ còn chảy ra tơ máu. Vưu Thu Hủy là thật sự hạ lực lượng lớn nhất khí, nàng chỉ nghĩ chính mình muốn sống, căn bản mặc kệ chính mình động tác có thể hay không phế bỏ Kỷ Tinh Ca tay. Nếu là người khác, không chừng tay liền phế đi. Nhăn chặt mày, Hàn thiếu viên cùng Hình Hạo Diễm đồng thời buông ra tay nàng, thấp thấp nói, chờ hạ ta lấy. Hai người lời nói dừng lại. Ta mang nàng đi thượng điểm dược. Hình Hạo Diễm quay đầu nhìn về phía Hàn thiếu viễn, kế tiếp sự tình liền phiền toái lao sư cùng học trưởng. Vưu Thu Hủy nhảy lầu sự tình không có khả năng cứ như vậy dễ dàng kết thúc, mặc kệ là tính sổ cũng hảo an ủi cũng hảo, đều đến phụ đạo viên cùng Hàn thiếu viễn ra mặt. Hiện tại cũng không có bọn họ hai người sự tình gì, cùng với ở chỗ này ngốc nghe Vưu Thu Hủy tiếng mắng, còn không bằng nhân lúc còn sớm đi cho nàng thượng dược. Trên cổ tay miệng vết thương thoạt nhìn cũng không nhẹ, nếu là không kịp thời thượng dược, khả năng về sau sẽ có hậu di chứng. Hàn thiếu viên tựa hồ là chần chờ một chút, chợt gật gật đầu, đi thôi. Kỷ Tinh Ca cũng không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống, đi theo Hình Hạo Diễm đi ra Vưu Thu Hủy ký túc xá sau đó dừng lại bước chân, ta ký túc xá bị có dược, liền không phiền toái ngươi. Miệng vết thương thoạt nhìn thực dữ tợn, kỳ thật thật sự không có bọn họ trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hình Hạo Diễm xuất khẩu dục nói cái gì đó, chỉ là ở nhìn thấy nàng hơi mỏi mệt sắc mặt thời điểm, cho rằng nàng là bị Vưu Thu Hủy sự tình làm cho sợ hãi, nghị nghị an ủi nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này chúng ta không có làm sai, là nàng chính mình càng quái, học trưởng sẽ cùng lão sư giải thích rõ ràng. Kỷ Tinh Ca hơi hơi sửng sốt, ý thức được đối phương là hiểu lầm, cũng không có giải thích, gật gật đầu, cảm ơn. Không yên lòng Vân Hoàng đi theo đi ra, thấy hai người đứng ở hành lang nói chuyện, cũng không nghĩ nhiều, Tinh Ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi kia một màn xem nàng hãi hùng khiếp vía. Nếu là Tinh Ca sức lực không đủ, rất có khả năng sẽ bị Vưu Thu Hủy liên lụy, cũng đi theo ngã xuống. Ngươi động tác quá nhanh, ta đều còn không có phản ứng lại đây. Lúc ấy nhìn thấy Vưu Thu Hủy muốn xuống dưới, đại gia trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nhìn đến nàng đột nhiên sau này ngửa người tử ngã xuống thời điểm, ở đây người cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Hơn nữa nhất không nghĩ tới chính là, động tác nhanh nhất thế nhưng sẽ là Tinh Ca. Phải biết rằng, lúc ấy Vưu Thu Hủy chính là vẫn luôn ở chỉ tên nói họ mang nàng. Kỳ Tinh Ca bất đắc dĩ cười cười, ta này không có việc gì sao. Nga, ngươi ra tới vừa lúc, hồi ký túc xá giúp ta thượng dược đi. Chính mình nếu là không ra tay cứu Vưu Thu Hủy, nàng liền thật sự có khả năng rớt xuống lâu ngã chết. Đến lúc đó, sự tình nhất định sẽ nháo đại. Mà bị Vưu Thu Hủy mắng lâu như vậy chính mình khẳng định cũng muốn tiếp thu đến từ các phương diện điều tra, cũng rất có khả năng sẽ bị Vưu gia người cho rằng là nàng bức tử nàng. Cùng với sau lại hỗn loạn không ngừng, không bằng chính mình ra tay đem nàng cứu tới. Hiện tại phiền lòng sự đã đủ nhiều, nàng không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con. Nàng thương chính là tay phải, chính mình thượng dược nhiều có bất tiện. Vân Hoàng liếc mắt một cái Kỳ Tinh Ca, lại dùng dư quang xem một cái Hình Hạo Diễm, khụ hai tiếng, hảo. Hình Hạo Diễm đứng ở tại chỗ, nhìn hai người đi vào chính mình ký túc xá sau đó đóng lại cửa phòng. Xuất thần đã quên một hồi lâu, hắn mới trầm khuôn mặt một lần nữa đi trở về Vưu Thu Hủy nơi ký túc xá. Chuyện này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bóc qua đi. Không một hai ngươi không nên quản ta. Chờ đến Vưu Thu Hủy cảm xúc ổn định, phụ đạo viên cùng Hàn Thiếu Viễn mang theo nàng đến văn phòng nói chuyện. Chuyện này đã tạo thành tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Hơn nữa, tại đây quá trình, Vưu Thu Hủy mắng to cùng bôi nhỏ cùng lớp đồng học, tổn hại người khác danh dự. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải cấp Kỷ Tinh Ca một công đạo. Phần 426. Qua đi Kỷ Tinh Ca cũng không có lại chú ý, kế tiếp đều là từ Vân Hoàng trong miệng biết được. Vưu Thu Hủy bị học viện lấy thông chi hình thức phê bình, bất quá không có điểm ra tên nàng, xem như cho nàng để lại đường lui. Nàng tâm tâm niệm niệm nghèo khó sinh danh ngạch không có tới tay, chỉ là nghe nói học viện lãnh đạo tập thể quên giúp nàng một năm học phí. Từ khi chuyện này lúc sau, không chỉ là lớp chúng ta đồng học vẫn là lớp bên cạnh, nhìn thấy Vưu Thu Hủy đều là đường vòng đi, sợ bị nàng ngoa thượng. Này đó đều còn chưa kịp, để cho Vưu Thu Hủy nan kham chính là, cùng nàng cùng cái ký túc xá nữ sinh đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cô lập nàng. Đây là nàng sở không nghĩ tới. Lúc trước nàng sở dị nhau muốn nhảy lầu, bất quá là muốn mượn này làm phụ đạo viên lui bước đem danh ngạch nhường cho chính mình, thuận tiện bắt nước bẩn đến Kỷ Tinh Ca trên người. Ai có thể nghĩ đến, nước bẩn không có bắt qua đi, ngược lại là chính mình xú danh rõ ràng. Có thể thi đậu kinh thành đại học, Vưu Thu Hủy chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Nàng biết chính mình làm như vậy sẽ gặp người khác trơ trẽn, nhưng khi đó nàng làm như vậy thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ nháo như vậy đại. Vốn dĩ kế hoạch của chính mình thực hoàn mỹ, nếu không phải trong ký túc xá đám kia người nơi nơi hạ tổ nào, chính mình nơi nào sẽ ném hết mặt. Càng nghĩ càng là khí, Vưu Thu Hủy cũng là phát ngoan, cả ngày banh mặt đối người, sống thoát thoát hai thiếu nàng mấy trăm vạn. Ta thật là không biết nàng nghĩ như thế nào. Vân Hoàng giúp Kỷ Tinh Ca thượng dược, nàng miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là còn có điểm vết bầm. Lúc ấy nếu không phải ngươi ra tay mau, nàng hiện tại nơi nào còn có thể nơi nơi nhảy nhót. Đặc biệt là nàng nghe nói Vưu Thu Hủy gia đình cũng không tính đến thực khó khăn. Nghe nói nàng hiện tại còn nơi nơi nói ngươi nói bậy, hận không thể chiêu cáo toàn thế giới. Vân Hoàng chỉ là dùng tưởng liền cảm thấy bực mình vô cùng. Nàng đời này thật đúng là không gặp được người như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự không biết, ở người khác trong mắt nàng giống như là cái nhảy nhót vai hề sao. Vưu Thu Hủy hiện tại giống như là cái bản lộng thị phi trường miệng phụ, thấy ai đều không quên nói thượng nàng vài câu nói bậy, căn bản không có bất luận cái gì nghĩ lại. Cũng may tất cả mọi người biết nàng đức hạnh, căn bản không có người đem nàng lời nói thật sự. Tính, sự tình đều đi qua. Di động chấn động hai hạ. Kỷ Tinh Ca xem xong tin nhắn sửng sốt, chợt đứng lên, ta xuống lầu một chuyến. Vân Hoàng ước chừng cũng có thể đoán được ra tới tìm nàng người là ai, cười hì hì nói, đi thôi đi thôi. Biết nàng là hiểu lầm chính mình, Kỷ Tinh Ca bị nàng kia chế nhạo ánh mắt xem đến có điểm không được tự nhiên, vội vàng ra ký túc xá xuống lầu. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, giáo trên đường rất ít có người đi lại. Kỷ Tinh Ca mới ra ký túc xá môn. Liền gặp được đứng ở bóng cây hạ đẳng chính mình Hình Hạo Diễm. Thương thế của ngươi như thế nào? Hình Hạo Diễm vẫn là kia khách khí xa cách bộ dáng, phảng phất chỉ là làm một cái lớp trưởng lại đây quan tâm hạ lớp chúng ta đồng học. Kỷ Tinh Ca còn tưởng rằng hắn tìm chính mình là có việc, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này, không sai biệt lắm hảo. Tầm mắt ở nàng trên cổ tay dừng lại một chút, Hình Hạo Diễm từ trong túi móc ra một lọ nước thuốc đưa cho nàng, cái này khư xẻo hiệu quả thực hảo, ngươi thử xem. Nữ hải tử đều sẽ tương đối để ý chính mình sẽ lưu xẻo. A, Kỳ Tinh ca không phản ứng lại đây. Không khí tức khắc xấu hổ lên. Mà càng thêm làm người xấu hổ chính là, nguyên bản hẳn là không ở trường học Dung Yến đang ở đi nhanh hướng tới hai người đi tới, phía sau còn đi theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Lôi Đình. Mặc Danh cảm thấy chột dạ, Kỳ Tinh ca sờ sờ cái mũi ức chế trụ chính mình muốn đỡ chán xúc động, đối với đi đến chính mình trước mặt hai người cười nói, Dung huấn luyện viên, Lôi huấn luyện viên. Đối ngoại thời điểm, nàng đều là kêu Dung Yến vì huấn luyện viên. Hình Hạo Diễm đồng dạng cũng chào hỏi, ở đón nhận Dung Yến kia ám trầm đôi mắt thời điểm nhịn không được kinh hãi một chút. Biết hắn cùng Kỳ Tinh ca chi gian quan hệ không cạn, khá vậy không nghĩ tới, chính mình chỉ là cùng nàng nói câu lời nói, đối phương ánh mắt giống như là muốn ăn chính mình dường như. Quả thực chính là đem nàng coi là chính mình sở hữu vật, bất luận cái gì dám can đảm tới gần cùng khuy liếc người, đều là hắn địch nhân. Cũng không biết vì sao. Như vậy nghĩ hắn trong lòng thế nhưng có điểm không thoải mái. Áp xuống sở hữu cảm xúc, hắn chủ động cùng ba người từ biệt, chỉ là ở đi xa thời điểm, theo bản năng quay đầu, vừa lúc gặp được Dung Yến tan mất sở hữu lạnh nhạt, thật cẩn thận nâng lên tay nàng, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng đau lòng. Hình Hạo Diễm đương trường sững sờ ở tại chỗ. Thân là hình người nhà, hắn đương nhiên nghe nói qua Dung Yến sự tình, trước đó cũng từng gặp qua hắn một mặt. Ở hắn trong ấn tượng, Dung Yến là người cao ngạo, đối hết thể sự tình đều thờ ơ. Mà trước mắt hắn dáng vẻ này, lại điên đảo hắn sở hữu nhận chi. Nguyên bản liền không thoải mái tâm nhiều điểm không thể miêu tả bực mình, Hình Hạo Diễm tự rêu cười cười, chợt xoay người rời đi. Tiểu sư thúc, ta thật sự không có chuyện. Kỳ Tinh ca tưởng rút về chính mình tay, chính là lại sợ hắn càng tức giận, chỉ phải tùy ý hắn tinh tế xem kỹ chính mình miệng vết thương. Nàng đã là tận lực làm miệng vết thương khép lại thời gian nhanh hơn, nhưng ai ngờ đến, hắn lúc này trở về nhanh như vậy, hơn nữa Lôi Đình còn miệng rộng đem sự tình đều nói với hắn. Tinh ca muội tử, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Đón nhận Kỳ Tinh ca tầm mắt, Lôi Đình vội vàng thế chính mình giải thích, thật sự là sự tình nháo quá lớn, sở hữu huấn luyện viên đều đã biết. Lại không phải tất cả mọi người biết Dung Yến cùng Kỳ Tinh ca quan hệ, nói lỡ miệng cũng là không thể tránh được. Hành hành hành, ta đây liền đi. Đối thượng Dung Yến tầm mắt, biết rõ chính mình đương bóng đèn Lôi Đình vẻ mặt đưa đám chiều hai người phất tay, xoay người liền chạy. Kỳ Tinh ca trong gió hỗn độn, thủ đoạn đột nhiên truyền đến rất nhỏ ngứa ý, nàng ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Dung Yến chính hôn môi chính mình trên tay còn sót lại. Hôn chính mình trên tay còn sót lại ứ thanh địa phương. Hắn hôn thực nhẹ, lại mang theo nào đó làm người khiếp sợ làm người vô pháp bỏ qua trình trọng. Không chỉ là trên cổ tay bị hắn hôn môi quá địa phương ngứa, liên quan chính mình tâm cũng đều đi theo xôn xao lên. Loại cảm giác này, quá cảm thấy thẹn. Phần 427. Tiểu sư thúc. Nàng ngốc ngốc nhìn hắn, mặt nháy mắt thiêu lên. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, ta mới vừa lau dược. Dung Yến hôn môi động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn thấy nàng xấu hổ đến sắp không mặt mũi gặp người bộ dáng, chỉ cảm thấy đầu óc quanh một tiếng. Cũng mặc kệ hiện tại là cái gì trường hợp, một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, sau đó nhắm ngay nàng thủy nhuận môi đỏ hôn đi xuống. Một miệng chạm nhau chạm vào gian, Kỳ Tinh ca chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều dùng mình lên, toàn thân sức lực Mạc Danh biến mất, làm nàng không thể không hung hăng nắm hắn góc áo, mới không đến nỗi chật vật bởi vì hôn môi mà té ngã trên mặt đất. Cũng không biết hôn bao lâu, Dung Yến mới buông ra nàng, nhìn nàng trong mắt mê mang mờ mịt, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Lại là muốn lại tiếp tục. Đừng. Kỳ Tinh ca xem như sợ hắn, vội vàng dùng tay bưng kín miệng mình, chúng ta trước hảo hảo nói chuyện. Dung Yến hậm hực nửa ngày, ở nàng uy hiếp ánh mắt hạ, miễn cưỡng gật gật đầu. Nhìn thấy hắn kia bất mãn bộ dáng, Kỳ Tinh ca cũng không biết chính mình nên khí hay nên cười. Từ xác lập luyến ái quan hệ sau, mỗi lần gặp mặt hắn luôn là muốn hôn đến chính mình phân không rõ đông nam tây bắc mới bằng lòng bỏ qua, sống thoát thoát một cái dục cầu bất mãn bộ dáng. Rõ ràng mỗi lần trêu chọc xong, khó chịu nhất người là hắn, hắn vẫn là làm không biết mệt bắt lấy chính mình liền hôn, nàng thật là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa, tuy nói hôn môi không tính đến cái gì, nhưng là nàng thực lo lắng, vạn nhất ngày nào đó lao xuống cướp cỏ, nàng phải làm sao bây giờ? Hai người dắt tay đi tới một chỗ đỉnh ngồi xuống, Kỷ Tinh Ca mới tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Nàng trước đó đều không có được đến tin tức, nên không phải là hắn vừa trở về liền vội vàng chạy tới thấy chính mình đi. Sáng nay, quả nhiên, Kỷ Tinh Ca là lấy hắn một chút biện pháp đều không có, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại ở nhìn thấy hắn đáy mắt ô thanh thời điểm đau lòng dặn dò, lần sau trở về nhớ rõ phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người lại không phải không có cơ hội tái kiến. Dung Yến trầm mặc không nói. Mỗi lần ra nhiệm vụ, hắn đều phải bằng mau tốc độ hoàn thành, sau đó gấp không chờ nổi trở lại nàng bên người. Tưởng niệm nàng tâm làm hắn cho dù là một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí ở chuyện khác thượng. Chỉ là, nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn thấy màn này, Dung Yến chỉ cảm thấy đau lòng đau. Có thể chiếm cứ hắn tâm người, chỉ có nàng này một cái. Nàng là hắn mệnh, là hắn toàn bộ thế giới. Đã có thể ở kia nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, nàng trong thế giới không chỉ là có chính mình. Nàng có chính mình người nhà, có sư phụ, cũng có bằng hữu cùng đồng học. Hắn bất quá là nàng sinh mệnh tương đối quan trọng kia một cái. Có thể hay không có như vậy một ngày, nàng sẽ không để bụng chính mình, sẽ bị ồn ào náo động đám người chiếm cứ sở hữu suy nghĩ, sau đó dần dần quên đi chính mình. Chỉ cần nghĩ đến có loại này khả năng, hắn liền đau đến vô pháp hô hấp. Làm sao vậy? Kỷ Tinh Ca lo lắng nhìn hắn, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Từ trước đoạn thời gian bắt đầu, hắn liền trở nên rất bận. Nhưng hắn rốt cuộc ở vội chút cái gì, nàng lại là một chút đều không hiểu được. Đây là chưa từng có quá sự tình. Dung Yến lắc đầu, không có việc gì. Như vậy cũng hảo. Từ biết chính mình vận mệnh bắt đầu, hắn liền không có bất luận cái gì chờ mong. Ở gặp được nàng phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ yêu một người, hơn nữa ai đến như thế điên cuồng. Muốn chiếm hữu nàng, muốn nàng chỉ thấy được hắn, muốn thời thời khắc khắc cùng nàng ở bên nhau. Nhưng, hắn chỉ còn lại có không đến 2 năm thời gian. Hắn chỉ hy vọng, ở hắn rời khỏi sau, sẽ có hình người chính mình như vậy đau nàng ái nàng hộ nàng, làm nàng một đời vô ưu. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, đã quên chính mình cũng không có quan hệ. Mà ở trước khi rời đi, hắn sẽ thay nàng chạm rất sở hữu bụi gai, trừ bỏ hết thể uy hiếp, san bằng tương lai lộ. Thấy hắn không chịu nói, Kỷ Tinh Ca cũng không miễn cưỡng hắn, đem chính mình cùng Tư Đồ Hành đạt thành hợp tác sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, dừng một chút, lại nói, đến nỗi Dung Mẫn hiện nay thân phận ta cũng đã biết. Dung Yến bỗng chốc ngẩng đầu vọng nàng. Hắn ánh mắt thực phức tạp, không dám tin tưởng, chờ đợi, kích động. Các loại cảm xúc dây dưa ở bên nhau, cuối cùng quy về bình tĩnh, chỉ là kia run rẩy đôi tay tiết lộ ra hắn giờ phút này tâm tình. Chủ động vươn tay ôm lấy hắn, hai người ôm nhau thật lâu. Thẳng đến hắn rốt cuộc bình tĩnh lại lúc sau, Kỷ Tinh Ca mới nhàn nhạt nói, Tư Mẫn nàng. 89/10 chính là Dung Mẫn. Nghĩ đến cũng là trời cao trọc gheo. Tiểu sư thúc cùng cố Tư Mẫn nhận thức mấy năm, ai đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng là hắn tìm kiếm nhiều năm thân muội muội. Khó trách hắn luôn là theo bản năng đem cố Tư Mẫn coi như chính mình muội muội đối đãi, khó trách hắn đối nàng luôn là có loại khó có thể miêu tả thân cận cảm. Khó trách nàng xảy ra chuyện thời điểm hắn hiểu ý có bất an. Hết thảy, đều là bởi vì bọn họ trên người chạy xuôi giống nhau máu. Ta liên hệ qua nàng, chỉ là hiện tại còn không có được đến nàng tin tức. Kỷ Tinh Ca từ từ thở dài một tiếng, tay vô về Dung Yến phía sau lưng, làm hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Dung Yến không có ra tiếng, chỉ là đem đầu vùi ở nàng cổ. Làm như cảm giác được hắn trong lòng bi thương, Kỷ Tinh Ca càng thêm dùng sức ôm lấy hắn. Thật lâu sau không nói chuyện. Phần 428. Nay đầu, cố Tư Mẫn thoải mái nằm ở trên ghế quý phi, cười như không cười liếc liếc mắt một cái đứng ở chính mình trước mặt ô nha, lười biếng lột viên quả nho, ngươi nói cắt lốt không chịu thấy ta. Theo bản năng nắm chặt chính mình nắm tay, ô nha nhịn sau một lúc lâu, mới từ chính mình kẽ răng bài trừ một câu, đúng vậy. Thật là không biết thiếu gia suy nghĩ cái gì. Trước mắt nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm. Mà tam xúc phạm bổn xâm gia tộc tộc quy, này còn chưa tính, làm người không thể chịu đựng chính là, nàng thế nhưng còn vọng tưởng phản bội gia tộc, thiếu gia cư nhiên chỉ là sai người coi chừng nàng, căn bản không có xử trí dự tính của nàng. Đáng chết, nữ nhân này có phải hay không đối thiếu gia làm cái gì, nói cách khác, luôn luôn bình tĩnh cơ trí hắn sao có thể làm ra như vậy quyết định tới. Sách, ngươi nhưng đừng như vậy xem ta. Cố Tư Mẫn nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, nói cười yến yến nói, ta hiện tại đã không phải bổn Xâm gia tộc người. Nghe vậy, Ô Nha tức giận đến thiếu chút nữa tiến lên bóp chết nàng. Khoảng thời gian trước nàng mất tích, thiếu gia làm hắn nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, hắn tuy rằng không tình nguyện, khá vậy làm theo. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, liền ở hắn phát hiện Kỷ Tinh Ca có chút không thích hợp muốn hướng thiếu gia hội báo thời điểm, lại bị không biết đánh nơi nào toát ra tới kỳ trạm rào hợp. Chờ đến hắn rốt cuộc chạy ra tới thời điểm, Cố Tư Mẫn đã thuận lợi được đến gia tộc tín vật, sau đó mang theo như vậy đồ vật tìm tới môn, nói là muốn thoát ly bổn Xâm gia tộc. Kia tín vật là nhiều năm trước tiền nhiệm gia tộc vì báo đáp người khác gần cứu mạng mà đưa ra đi, nói là cầm kia ngọc bội tới cửa có thể nhận lời đối phương một việc. Không nghĩ, kia tín vật vòng đi vòng lại, thế nhưng tới rồi Cố Tư Mẫn trong tay, mà nàng cư nhiên cũng dám dùng cái kia tín vật tới yêu cầu thiếu gia làm nàng thoát ly bổn Xâm gia tộc. Một khi thiếu gia đáp ứng rồi nàng điều kiện này, cùng bác so gia tộc liên hôn cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Rốt cuộc, chuyện của nàng bọn họ đã vô pháp đúng tay. Không thấy ta cũng không có quan hệ. Cố Tư Mẫn cầm lấy khăn tay lau lau chính mình tay, sau đó đứng lên, tín vật ta đã lấy ra tới, điều kiện ta cũng để ra, hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Ô Nha cắn răng sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, ngươi cái này phản đồ. Lúc trước nếu không phải thiếu gia đem ngươi từ Z quốc mang về nhà tộc, ngươi còn phải đãi ở cái kia lủi bại viện phúc lợi không biết sống chết. Không có thiếu gia, nơi nào có nàng Cố Tư Mẫn hôm nay. Nàng không cảm ơn còn chưa tính, cư nhiên còn lấy oán trả ơn quay đầu đối phó khởi thiếu gia tới. Ấn Z người trong nước cách nói, nàng Cố Tư Mẫn chính là đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang. Bổn Xâm gia tộc đem nàng nuôi lớn, cho nàng tốt nhất đãi ngộ, làm nàng có được y y người trong nước yêu thích và ngưỡng mộ không thôi thân phận cùng hôn nhân, nàng có cái gì không thỏa mãn. Mấy năm nay ta nên làm đã làm. Cố Tư Mẫn không dao động, cũng không muốn lại cùng hắn tiếp tục lý luận, phiền thoái ngươi chuyển cáo cắt lốt, 3 ngày sau ta liền chạy lấy người. Từ nay về sau, ta cùng Bổn Xâm gia tộc lại vô nửa điểm quan hệ. Bỏ xuống một đoạn lời nói, nàng cũng mặc kệ Ô Nha hay không ở mắng chính mình, lo chính mình ra cửa, chiếu hoa viên đi đến. Nàng bị cắt lốt hạn chế trụ tự do thân thể, bất quá đối phương cũng không đem nàng buồn ở trong phòng. Chỉ cần không ra đại môn, biệt thự sở hữu địa phương tùy ý nàng đi. Hoa viên phụ cận có phiến mặt cỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Tư Mẫn ở nơi đó thấy chính an tĩnh phủng một quyển sách nhìn kỳ trạng. Không tiếng động cười cười. Nàng đi qua đi ở hắn bên người ngồi xuống, hôm nay thời tiết thật tốt. Khép lại thư, kỳ trạm kia nghiêm túc khuôn mặt thoáng nhu hòa xuống dưới, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đúng vậy. Từ hai người nhận thức đến hiện tại, còn chưa từng có như vậy nhàn nhã ngồi ở mặt cỏ thượng trò chuyện qua. Dĩ vãng mỗi lần gặp mặt, không phải ở võ đạo quán chính là ở xạ kích quán. Sau lại hắn đi theo nàng đi giết quốc, nàng luôn là bận rộn sự tình các loại, căn bản không có thời gian cùng hắn tán gẫu. Mà hắn, cũng không phải cái loại này sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện phía người. Kỳ thật ngươi không nên quản ta. Sau một lúc lâu, Cố Tư Mẫn hơi hãy náy cúi đầu, bực mình nói, ngươi giúp ta, liền cùng cấp với phản bội bổn Xâm gia tộc. Phản bội gia tộc kết cục, hai người trong lòng đều rất rõ ràng. Nàng có thể không chút nào sợ hãi, là bởi vì nàng trong tay nắm có cái kia tín vật. Mà kỳ trạng, hắn cái gì đều không có. À, đúng vậy. Kỳ trạm lời nói thực nhẹ, ánh mắt đặt ở xa xôi địa phương. Vì cái gì muốn giúp nàng đâu? Rõ ràng, chính mình mới là thiếu gia đặt ở bên người nàng phụ trách giám thị nàng nhất cử nhất động người. A Kỳ. Cố Tư Mẫn thu cười, ta sẽ không làm ngươi có việc. Kỳ trạm không có trả lời, chỉ là tầm mắt nhẹ nhàng, phong tơi đứng ở cách đó không xa mắt lạnh nhìn phía chính mình động tĩnh cắt lốt trên người. Cố Tư Mẫn cũng thấy cắt lốt, lại khôi phục kia không chút để ý tươi cười. Như cũ ở mặt cỏ ngồi, nha, này không phải người bận rộn sao? Rốt cuộc có thời gian thấy ta. Có lẽ là bởi vì biết chính mình liền phải rời đi cái này gia tộc, nàng đối hắn rốt cuộc không có gì vãng kính sợ cùng khách khí, bất qua ánh mắt như cũ xa cách. Cắt lốt bước đi qua đi, thấy nàng chút nào không màng hình tượng ngồi ở trên cỏ, theo bản năng nhăn chặt mày. Lại nghĩ đến nàng làm những chuyện như vậy, trong lòng một cổ vô danh tà hỏa dũng đi lên. Cố Tư Mẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu hạ có điểm lóa mắt, cũng bởi vậy nàng không có thấy rõ ràng, hắn ấy mắt phẫn nộ dưới mặt khác một loại cảm xúc. Lời nói của ta nói vậy ô nha đã chuyển cáo cho ngươi. Ngươi chừng nào thì phóng ta cùng A Kỳ đi. A Kỳ. Ý vị khó hiểu tầm mắt ở hai người chi gian qua lại xuyên qua, cắt lốt giấu đi sở hữu cảm xúc, nhàn nhạt nói, hắn phản bội gia tộc sự tình ta đều còn không có tính, ngươi cư nhiên còn muốn mang hắn đi. Tấm tắc hai câu, cố tư mẫn nghiêng đầu nhìn nhìn Kỳ Trạng, lại nhìn về phía cắt lốt, đống dưng cười, nếu ta nói ta thế nào cũng phải mang đi A Kỳ đâu. Ngươi nên như thế nào? Giết A Kỳ, vẫn là liên quan ta cùng nhau giết. 013 quỷ dị khương gia. Kỳ Trạm tâm cả kinh. Chưa từng có người dám ở cắt lốt trước mặt nói như vậy. Chính mình đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, thật sự là quá hiểu biết hắn phong cách hành sự. Phần 429. Cắt lốt tuyệt đối không cho phép người khác nghi ngờ hoặc là khiêu chiến hắn quyền uy. Tư Mẫn cũng không phải đầu một ngày nhận thức trước mắt người, vì cái gì sẽ làm ra như thế hành động tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cắt lốt đi phía trước đạp một bước. Màu lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Cố Tư Mẫn lại là lại một tiếng cười khẽ, cũng không để ý tới chấn kinh tột đỉnh Kỳ Trạm, xoay người hướng tới phòng nghỉ đi đến. Cắt lốt đứng ở tại chỗ nhìn nàng rời đi bóng dáng, không biết từ nơi nào toát ra tới ô nha cung kính đứng ở hắn phía sau, thiếu gia, muốn hay không ta. Chỉ cần thiếu gia một cái mệnh lệnh, nàng liền sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Thiếu gia, đều là ta sai. Kỳ Trạm lại là quỳ một gối xuống đất, rũ xuống đôi mắt, là ta phản bội gia tộc, ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Hắn này mệnh tính cái gì, căn bản không đáng nàng vì chính mình mà cùng cắt lốt đối nghịch. Huống chi, lúc trước quyết định làm những cái đó sự tình thời điểm, hắn cũng đã làm tốt chết chuẩn bị. Cắt lốt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, ở ô nha lại nghĩ ra thanh thời điểm mới đã mở miệng, dẫn hắn đi xuống. Không cần lại làm hai người gặp mặt. Thiếu gia ô nha bất mãn cất cao thanh âm, ở đối thượng cắt lốt tầm mắt thời điểm mới ý thức được chính mình vượt qua củ. Hắn như thế nào luôn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Nhìn cắt lốt rời đi bóng dáng, ô nha hoán hận quăng tay, sau đó quay đầu trợn mắt giận nhìn, đều là ngươi cùng kia tiện. Kỳ Trạm đột nhiên ngẩng đầu. Ô nha kế tiếp nói toàn bộ nghẹn ở cổ họng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Kỳ Trạm, giống như là kề bên tuyệt cảnh vây thú, làm tốt liều chết một bác quyết tâm. Chỉ cần hắn đem câu nói kia nói xong, chết trước người nhất định là hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn chán ghét Kỳ Trạm nguyên nhân. Rõ ràng hiện tại tội nhân là hắn, nhưng chỉ cần hắn tưởng phản kháng, chính mình căn bản không chút sức lực chống cự. Đáng chết. Mà mặt khác một đầu, cắt lốt lại là không nhanh không chậm đi theo cô Tư Mận phía sau, đi theo nàng đi vào phòng, sau đó phẫn nộ đóng sầm môn. Phát ra bang vang lớn. Ngươi giống như thực tức giận. Cố Tư Mẫn cười ngâm ngâm nhìn hắn, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, cũng hoàn toàn làm lơ hắn tức giận sắc mặt, muốn giết ta. Ngươi, nàng thật là cho rằng chính mình cánh lạnh, cư nhiên dám can đảm ở chính mình trước mặt như vậy kiêu ngạo. Cũng là, nàng đều dám ủy vào chính mình sẽ không đối nàng động thủ mà lợi dụng chính mình sở giáo nàng bản lĩnh chạy ra chính mình lòng bàn tay, nơi nào còn có nàng chuyện không dám làm. Cắt lốt, ta nói ta muốn mang A Kỳ đi. Không có khả năng. Không chỉ có là Kỳ Trạm, ngay cả nàng cũng đừng nghĩ đi ra cái này đại môn. Phải không? Ra ngoài ngoài ý muốn, Cố Tư Mẫn chủ động đi lên trước, bàn tay mềm một phen méo hắn cả vạt, đem hắn kéo hướng chính mình. Nếu ta một hai phải đâu, ân. Nàng ngữ điệu là cắt lốt chưa bao giờ nghe qua. Âm cuối hơi hơi dơ lên run rẩy, mang theo không nói gì gợi cảm. Làm hắn có như vậy nháy mắt chinh lăng. Này vẫn là xưa nay chưa từng có sự tình. Rất muốn ta đi. Nàng tay trái leo lên bờ vai của hắn, sau đó ái muội vô về hắn khuôn mặt, giống như ở cùng chính mình ái nhân nỉ non, yêu ta ái thẳng đi. Không được tự nhiên nghiêng đầu tránh thoát tay nàng, cắt lốt nhịn xuống muốn bóp chết nàng xúc động cắn răng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chậc. Cố Tư Mẫn lộ ra cái ác liệt tươi cười, nhón chân không chút khách khí cắn hắn vành hai. Ở đối phương tê đau ra tiếng trước linh hoạt đầu lưỡi một quyển, hắn hút không khí thanh tức khắc thay đổi cái ý vị. Màu lam đôi mắt trở nên càng thêm thâm, cắt lốt bàn tay to một sao đem nàng mạn diệu quyến rũ dáng người xả lại đây. Lẫn nhau chi gian không lưu một chút khoảng cách, hắn hơi bực túi đầu, trả thù dường như cắn thượng nàng đỏ bừng mê người môi. Hai người ai cũng không chịu yếu thế, ai cũng không chịu trước tiên lui bước, yên tĩnh phòng nội, chỉ nghe thấy trầm trọng tiếng hít thở. Chờ đến hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm đã là quần áo bất chỉnh, thiếu chút nữa liền lao xuống cước cỏ. Yêu tinh, tựa ái tựa bực tựa giận bóp nàng cổ, tay lại vô dụng nửa điểm sức lực. Giờ này khắc này cắt lốt, từ trước đến nay không có nửa điểm nếp vốn quần áo đã hỗn độn bất kham, hai tròng mắt ấp ủ khiếp người tình dục, nơi nào còn có ở trước mặt mọi người cao quý uy nghiêm. Nàng rốt cuộc khi nào biết đến. Trái lại Cố Tư Mẫn, càng như là cái bình tĩnh người đứng xem, nhìn đối phương một chút trầm luân. Nàng sắc mặt từng hồng, trong mắt lại là chưa bao giờ từng có thanh minh. Nàng từ trước đến nay là cái mẫn cảm tính tình, hắn đôi chính mình về điểm này tâm tư nàng sao có thể không hiểu. Nếu không phải như vậy, nhiều năm như vậy tới nàng cũng không cần như vậy khách khí cùng xa cách. Cái gì cùng bác so gia tộc liên hôn, bất quá là vì bức bách chính mình hướng hắn cúi đầu xin tha mà thôi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng phản đem hắn một quân, trực tiếp liên thủ giày bắt được cái kia tín vật, sau đó thoát ly bổn xâm gia tộc. Vốn dĩ ấn kế hoạch của chính mình, sự tình hẳn là sẽ tiến triển thực thuận lợi. Chỉ là không nghĩ tới kia tín vật bị nọ mạn cầm đi, dây chỉ phải cùng tình ca hợp tác, bởi vậy trì hoãn một chút thời gian. Cũng đúng là bởi vì cái này ngoài ý muốn, lại là đem Á Kỳ cũng liên lụy tiến vào. Nàng không có nghĩ tới, đối phương sẽ lựa chọn đứng ở phía chính mình. Rốt cuộc nàng trong lòng cũng rõ ràng, Á Kỳ mới là cắt lốt đặt ở chính mình bên người người. Kia đoạn thời gian, trừ bỏ Tinh Ca cùng Dung Yến, nàng ai cũng không dám tin tưởng, ngay cả A Kỳ cũng. Ngươi lại suy nghĩ nam nhân khác. Cắt lốt không lưu tình chút nào ở nàng trên cổ gặm một ngụm, làm nàng nháy mắt hoàn hồn, còn A Kỳ, ân. Các ngươi khi nào như vậy thân mật, ta như thế nào không biết. Lúc trước nếu có thể đoán được chung có một ngày nàng sẽ vì nam nhân khác cùng chính mình đối nghịch, hắn nhất định sẽ trước đem kia nam nhân giết. Hắn đối ta mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cố Tư Mẫn không tính toán kích thích hắn, nhàn nhạt giải thích nói, hắn nếu là ra. Giải thích nói, hắn nếu là xảy ra sự tình, ngươi đời này đều đừng nghĩ cùng ta ở bên nhau. Phần 430. Hắn làm kỳ trạm giáo chính mình bản lĩnh, vì chính là chính mình có thể có tự bảo vệ mình năng lực, có thể có một ngày cùng hắn sóng vai mà đứng. Mấy năm gần đây, cùng với nói kỳ trạm là ở giám thị chính mình, không bằng nói là được mệnh lệnh của hắn bảo hộ chính mình. Sở hữu hết thảy, nàng đều rõ ràng. Chính là, như vậy lại như thế nào? Nàng kia viên muốn thoát ly bổn xâm gia tộc tâm chưa bao giờ biến quá. Vốn dĩ không nghĩ ngả bài, chỉ là không bộ dáng này làm. A Kỳ liền thật sự khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, nàng không thể mạo bất luận cái gì một chút nguy hiểm. Bổn xâm gia tộc người đều là kỳ quái giống loài, rõ ràng thân cư địa vị cao, lại cố tình là si tình hạt giống. Bị bọn họ yêu, là người kia may mắn, cũng là nàng bất hạnh. Bởi vì bọn họ sẽ vì cái gọi là ái không tiếc hết thể đại giới cùng thủ đoạn. Nếu là không chiếm được, bọn họ sẽ biến thành trên thế giới này biến thái nhất cùng cố chấp kẻ điên. Cắt lốt đôi mắt nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm, ngươi ở uy hiếp ta. Mặc dù hắn ái nàng lại như thế nào, nàng có thể hay không tồn tại hưởng thụ chính mình đối nàng ái, như cũ ở hắn nhất niệm chi gian. Lại muốn giết ta. Cố Tư Mẫn cười bỗng dưng bắt tay đặt ở hắn bên hông, không nói hai lời bắt đầu dắt hắn dây lưng, ở đối phương đỏ hốc mắt phát ra dã thu giống giận thời điểm ra tay đem hai người vị trí thay đổi, trực tiếp đem hắn đè ở phía dưới. Nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo điểm đắc ý, hơi trọn khỏe miệng ngậm làm người say mê tươi cười. Nàng cúi đầu nhìn xuống Cát Lốt, như là cao ngạo nữ vương đang xem chính mình thần dân. Ánh mắt điên cuồng. Liên ở vừa rồi, nàng đột nhiên phát hiện một kiện càng thêm chuyện thú vị. Người nam nhân này, chúa tể nàng mười mấy năm nhân sinh. Cùng với kế tiếp nhật tử còn muốn chịu hắn thao tác, không bằng liền vào giờ phút này, mang theo hắn nhập ma. Dù sao, nàng không có hại. Hai cái khi còn nhỏ, Cát Lốt cơ hồ là chật vật chạy trốn ra cửa. Hắn phía sau, còn đi theo một chuỗi làm hắn tim đập nhanh giống như ma quỷ tiếng cười. Lúc này hắn đã ý thức được không thích hợp, chính là hắn căn bản không có biện pháp chạy thoát ra nàng thiết hạ ái nhà giam. Hoặc là nói, chẳng sợ biết là uống rượu độc giải khát, hắn cũng tâm cam như gì. Ba ngày sau, Cố Tư Mẫn xuất hiện ở N thị sân bay, bên người đi theo bổn hẳn là bị xử trí kỳ trạm. Ai cũng đoán trước không đến, nàng lần này hồi Z quốc, sẽ nhấc lên như thế nào phong vân. Mà nàng vừa xuất hiện, tin tức liền truyền quay lại tới rồi Trình Lâm nơi đó, sau đó đi qua hắn truyền miệng đặt cho Kỷ Tinh Ca. Được đến nàng hành tung, Kỷ Tinh Ca gấp không chờ nổi liên hệ Thượng Dung Yến, lập tức cũng không rảnh lo còn ở quân huấn, hướng trường học đánh báo cáo, sau đó trực tiếp từ Kinh Thành bay trở về N Thị. Lúc này, theo Cố Tư Mẫn trở về, nguyên bản đã yên lặng một đoạn thời gian Khương gia lại lần nữa nổi lên rối loạn. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là ở nàng biến mất trong khoảng thời gian này, Cao San lấy Cố Tư Mẫn mẫu thân phận, công khai mang theo Khương Tiểu một lần nữa trở lại Cố Thị. Lại vì để người vắng nhất, các nàng đang ở tính toán đem Cố Thị chân chính nhập vào Khương Thị kỳ hạ. Thúc Liêu, sự tình tiến triển đến một nửa, Cố Tư Mẫn mang theo người giết trở về, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Như vậy cũng liền thôi, nàng trở về cùng ngày liền đem Cố Thị quyền lực một lần nữa đoạt trở về, chút nào không ướt át bẩn thỉu thủ đoạn làm đến mọi người đặc biệt là Khương gia nhân tâm kinh không thôi. Lúc trước nàng lấy về Cố Thị còn phí không ít tâm tư, hiện giờ bất quá một đoạn thời gian không thấy, nàng thủ đoạn thế nhưng so với trước còn muốn lợi hại. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, Cố Tư Mẫn càng là cao điệu hướng Khương gia hạ khiêu chiến thư, trực tiếp nói rõ muốn lấy lại trước đó bị Khương gia ngầm chiếm sở hữu thuộc về Cố Thị đồ vật. Lời vừa nói ra, N Thị toàn bộ thương giới đều chấn động. Không chỉ như vậy, liên quan chính phủ cũng phá lệ chú ý nàng động tác. Phải biết rằng, nàng đối thủ chính là Khương gia, mặc kệ tới rồi cuối cùng ai thắng ai bại đều sẽ ảnh hưởng đến N Thị kinh tế, lại còn có vô cùng có khả năng khiến cho phản ứng dây chuyền, cấp hiện giờ ổn định kinh tế cách cục tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Ánh mắt phóng xa, đã là ngầm trộm liên hệ Trình Lâm cùng cây cảnh thiên, hy vọng bọn họ có thể đứng ra ngăn lại chuyện này. Làm cho bọn họ trăm triệu không thể tưởng được chính là, liền ở Cố Tư Mẫn phát ra thanh minh trưa hôm đó, Chính gia cùng Hoa Thịnh liền hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Khương gia sở hữu sinh ý lui tới. Không cần phải nói cũng biết bọn họ là đứng ở ai bên này. Theo sau, N Thị rất nhiều nổi danh hoặc là không biết tên xí nghiệp cũng bắt đầu cố ý vô tình chống lại cùng cô lập Khương Thị, làm đến Khương gia ở vào tứ cố vô thân trạng thái. Sự tình chạm vào là nổ ngay dưới, lại có tin tức linh thông người phát hiện, buồn hẳn là ở Kinh Thành vào Đại học Kỷ Tinh Ca xuất hiện ở N Thị sân bay. Cái mũi nhanh nhạy người tức khắc ngửi được một tia khác thường. Bị người coi là xí nghiệp chung kết giả Kỷ Tinh Ca xuất hiện ở N Thị, có phải hay không ý nghĩa nơi này lại muốn nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong, N Thị cách cục lại muốn lần thứ hai phát sinh biến hóa. Nàng trở về, rốt cuộc sẽ làm Cố Thị cùng Khương Thị chi gian đấu tranh phát sinh bao lớn biến hóa. Cơ hồ toàn bộ N tòa thị chính cao tầng cùng thương giới các đại lão đều ngồi không yên, sôi nổi gọi điện thoại đến Hoa Thịnh, nói bóng nói gió dò hỏi Kỷ Tinh Ca lần này trở về ý đồ. Ở bọn họ xem ra, Cố Tư Mẫn lực ảnh hưởng so với Kỷ Tinh Ca tới còn muốn kém xa. Kỷ Tinh Ca quyết định, sở ảnh hưởng không chỉ là N Thị, mà là toàn bộ phương Nam kinh tế cách cục. Bị chịu chú mục Kỷ Tinh Ca lại là lặng lẽ vào ở Hoa Nam khách sạn, sau đó gọi điện thoại liên hệ Thượng Cố Tư Mẫn. Khách sạn phòng nội. Dung Yến khó được đứng ngồi không yên, một có điểm động tĩnh liền theo bản năng nhìn phòng môn. Hắn đang khẩn trương. Thái Sơn sập trước mặt đều có thể mặt không đổi sắc người, cư nhiên đang khẩn trương. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra có thể lý giải hắn. Nửa giờ sau, Cố Tư Mẫn một mình một người gõ khai Kỷ Tinh Ca nơi phòng. Vào cửa, nàng cũng không có nhận thấy được Dung Yến khác thường, cười hì hì nói, ta còn nghĩ quá hai ngày đi Kinh Thành tìm các ngươi. Phụ thân chết đã có mặt mày, quá mấy ngày nàng đến đi Kinh Thành một chuyến. Vốn định đến lúc đó cùng hai người thấy một mặt, không nghĩ hôm nay liền nhận được. Hôm nay liền nhận được Tinh Ca điện thoại. Phần 431. Nói xong lời nói, nàng nhìn muốn nói lại thôi Kỷ Tinh Ca, chậm rãi thu hồi tươi cười, làm sao vậy? Trong điện thoại, Kỷ Tinh Ca cũng không có nói tìm nàng tới là bởi vì sự tình gì, chỉ là nói muốn gặp nàng một mặt. Giờ phút này phòng nội không khí không thích hợp, nàng lập tức ý thức được sự tình không thích hợp. Kỷ Tinh Ca quay đầu lại nhìn xem Dung Yến, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem không gian để lại cho hai người, các ngươi hai cái trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Ai? Cố Tư Mẫn vô ngữ nhìn nàng rời đi bóng dáng, sau đó nhìn về phía mặt không lên tiếng Dung Yến, các ngươi hai cái cãi nhau. Ra cửa, Kỷ Tinh Ca vừa lúc gặp được chạy tới cây cảnh thiên, sau đó cùng nhau đi hướng cách vách tiểu phòng họp. Ta điện thoại đã bị đánh bạo. Tây Cảnh Thiên cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc vì cái gì đột nhiên trở về, nói cách khác cũng không cần phải gấp gáp vội vàng chạy tới thấy nàng. Cô nãi nãi, lần sau ngươi có cái gì hành động trước nói cho ta một tiếng. Kỳ Tinh Ca cũng biết là chính mình đối lý. Nàng lần này hồi N thị cũng coi như là xúc động cử chỉ, lúc ấy không có tưởng nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không có ý thức được chính mình hướng đi sẽ khiến cho N thị mọi người lớn như vậy hưởng ứng. Ta lần này trở về xem như xử lý tư nhân sự tình. Kỳ Tinh Ca từ trước đến nay sẽ không đối Cây Cảnh Thiên giấu giếm, đem Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn dây dưa nói, không nghĩ tới nàng vừa lúc ở cùng Thương gia. Hiện giờ Khương gia là tình huống như thế nào? Nếu là Tư Mẫn đã biết chính mình không phải Cố Lạc thân sinh nữ nhi, ước chừng cũng có thể minh bạch, vì cái gì Cao San cái này mẫu thân đối nàng một chút thân tình đều không niệm. Quan trọng nhất chính là, nếu thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, như vậy nàng muốn như thế nào làm? Là đem Cố Thị niết ở chính mình trong tay, vẫn là tính toán đem Cố Thị nhường ra đi. Cây Cảnh Thiên giản ngôn ý hai đáp, người ngã ngựa đổ. Hắn lời này hoàn toàn không có khoa trương chỗ. Ngắn ngủn thời gian nội, Khương gia liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương lão gia tử cũng không biết như thế nào, cư nhiên cùng Tô Thấm lêu lổng tới rồi cùng nhau. Cao San cùng Tô Thấm, một cái muốn giữ được chính mình vị trí, một cái muốn đem người tế xuống dưới tốt hơn vị. Trong khoảng thời gian này, Khương gia có thể nói là trướng khí mù mịt, thường thường liền có cười liêu truyền ra tới. Hiện tại, Khương gia đã trở thành toàn bộ xã hội thượng lưu chê cười. Khương lão gia tử tuổi trẻ thời điểm cũng coi như là cái khôn khéo người, ai có thể nghĩ đến sắp già rồi lại nháo ra lớn như vậy chê cười. Hắn trước kia cũng khắp nơi lưu tình, nhưng những cái đó hồ ly tinh cũng chưa có thể đấu đến quá Cao San. Gần nhất, bên ngoài nữ nhân đều không có Cao San đến hắn niềm vui. Thứ hai, Cao San thủ đoạn cũng xác thật cao. Nhưng mà, liền ở nàng cho rằng chính mình ngồi ổn Khương gia chủ mẫu vị trí thời điểm, chính mình dẫn sói vào nhà. Tô Thấm câu dẫn nam nhân thủ đoạn đều là từ nàng nơi đó học được, hơn nữa thủ đoạn so nàng còn muốn cao minh. Khương lão gia tử hiện tại bị Tô Thấm mê đến không biết đông nam tây bắc, thiếu chút nữa liền chính mình nhi tử nữ nhi đều từ bỏ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Cao San mới có thể đạt được Khương Kiều duy trì. Cũng đúng là vì mượn sức nàng, Cao San mới có thể gấp không chờ nổi đoạt lại Cố Thị. Căn cứ ta phải đến tình báo, Cao San cướp đoạt Cố Thị, cũng có Tô Thấm bút tích. Cây Cảnh Thiên tiếp tục nói, vốn dĩ Cao San tính toán từ bỏ Cố Thị, chính là Tô Thấm lại ở sau lưng làm một chút sự tình, dẫn tới hiện tại Khương gia cùng Cố Thị đối thượng. Cố Tư Mẫn chỉ là tưởng lấy về sở hữu thuộc về Cố Thị đồ vật, Khương gia nếu là không muốn cùng nàng đối thượng, trực tiếp còn trở về cũng là được. Đã có thể tại đây quá trình, Tô Thấm lại lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích Cao San, tựa hồ vội vàng muốn nàng cùng Cố Thị đối thượng. Kỳ Tinh Ca nhạy bén đã nhận ra nơi này không thích hợp. Nếu nói Tô Thấm là bởi vì trước kia ân oán mà muốn trả thù Cố Tư Mẫn, hy vọng Khương gia có thể vì chính mình hết giận, cái này lý do nàng nhưng thật ra tin tưởng vài phần. Chính là, nàng không phải chính mình ra tay mà là ngầm không giấu vết châm ngòi Cao San, đem nàng trở thành chính mình trong tay quân cờ, này căn bản không phù hợp nàng phong cách hành sự. Trước kia Tô Thấm, một khi được quyền thế, nhất định là đắc y rào rạt hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Nàng cũng sẽ chính mình tìm người đối phó chính mình nhìn không thuận mắt người, nhưng sẽ không tìm chính mình địch nhân. Như vậy tác phong, càng như là nào đó người. Bọn họ tránh ở chỗ tối, sẽ không tự mình ra tay, mà là lợi dụng người khác chi gian gút mắt cuối cùng đạt tới mục đích của chính mình. Liên tỷ như phía trước Trình gia, bọn họ không có ra mặt, mà là lợi dụng Trình gia huynh đệ chi gian đấu tranh. Lợi dụng lao ra tử đám người tâm lý, do đó tham dự đến Trình gia người thừa kế tranh đoạt chiến trung. Bên ngoài thượng xem, bọn họ bất quá là bé nhỏ không đáng kể người, kỳ thật ở toàn bộ sự kiện chung bọn họ đều nổi lên mấu chốt tính tác dụng. Nếu là lúc trước nàng chưa từng nhúng tay, bọn họ đã sớm bất chi bất giác đem Trình gia thu vào trong túi. Chẳng lẽ, Tô Thấm cùng Diệt Thiên Phái có liên quan? Như vậy Khương Lận bên kia có cái gì động tác? Nàng còn không có hoàn toàn hiểu biết sự tình trải qua, cũng không hảo kết luận Tô Thấm hay không cùng kia đám người có quan hệ, cũng chỉ có thể trước tính xem này biến. Khương gia hiện tại là Khương Lận làm chủ, Khương gia là cái gì thái độ, còn phải xem hắn lựa chọn. Không rõ ràng lắm, thời gian dài như vậy tới hắn đều không có tỏ thái độ. Hắn mỗi ngày đều là an tĩnh đi làm tan tầm, chuyện nên làm giống nhau không rơi xuống, phảng phất đối Cố thị bên này động tĩnh không chút nào cảm thấy hứng thú. Kỳ Tinh ca nhíu mày. Sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Nguyên bản tưởng đơn giản tranh đoạt chiến, ai có thể nghĩ vậy trong đó lại liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới. Trình tiên sinh ôn hòa bang chủ bên kia là có ý tứ gì? Công ty bên này sự tình đều là cây cảnh thiên ở xử lý, trừ bỏ lần trước cùng tư đồ hành đạt thành hợp tác khi liên hệ quá hai người cùng với trình lâm kia thông cáo tố nàng Cố Tư Mẫn xuất hiện điện thoại ở ngoài, nàng đều chịu không ra không tới chú ý N thị động thái. Trình thị đã cự tuyệt cùng Khương gia sở hữu lui tới. Cây cảnh thiên cũng biết nàng vừa trở về, đối với mấy nhà người sắp tới hướng đi không rõ. Đến nỗi thanh long bang bên kia cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Mấy người đều rất rõ ràng, Cố Tư Mẫn cùng Kỷ Tinh ca quan hệ muốn hảo. Đề cập đến chuyện của nàng, nàng không có khả năng bỏ mặc. Nói cách khác, cây cảnh thiên cũng sẽ không trước tiên liền biểu lộ Hoa Thịnh thái độ. Đem hai nhà ân tình ghi tạc trong lòng, Kỷ. Ở trong lòng, Kỷ Tinh ca cũng chưa từng có nhiều làm ra vẻ, sắp tới chúng ta cũng không cần bao lớn động tác. Tư Mẫn nàng khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Tư Mẫn sau lưng còn đứng một người, đối phương hẳn là cũng sẽ không nhìn nàng có hại, nói cách khác nàng cũng không có khả năng như thế nhanh chóng hữu lực đoạt lại Cố thị tập đoàn. Cây cảnh thiên gật gật đầu. Đúng rồi, Mục Âm đâu? Nói xong rồi chính sự, Kỷ Tinh ca lúc này mới chú ý tới Mục Âm không có cùng hắn lại đây. Cây cảnh thiên tựa hồ có nháy mắt không được tự nhiên, chợt dường như không có việc gì nói, nàng hồi em mở quốc. Hồi em mở quốc. Sao lại thế này? Các ngươi hai cái. Phần 432. Được rồi, chuyện của chúng ta ngươi không cần lo lắng. Cây cảnh thiên vẫy vây tay, ý bảo nàng không cần sầu lo. Vừa lúc ngươi rút ra không tới, chờ hạ ta làm người sửa sang lại hạ công ty tư liệu cho ngươi xem qua. Thân là công ty khoang lái người, nàng tự nhiên là phải đối công ty sự tình hiểu rõ với tâm. Thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều. Kỷ Tinh ca cũng không hảo miễn cưỡng hắn, nếu ta nói công ty sự tình từ ngươi làm chủ, tự nhiên là tin được ngươi. Kế tiếp ta khả năng sẽ càng thêm vội đến chịu không ra thân tới, đến vất vả ngươi. Nàng nói qua muốn thay tiểu sư thúc lấy về thuộc về đồ vật của hắn, cho nên rất dài một đoạn thời gian nội, nàng trọng tâm đều sẽ đặt ở kinh thành dung ra bên kia, N thị sự tình nàng không rảnh bận tâm. Giờ này khắc này, nàng thật là vô cùng may mắn có cây cảnh thiên như vậy một cái đáng tin cậy đồng bọn. Chờ đến hai người từ trong phòng hội nghị ra tới thời điểm, liền thấy Dung Yến trầm mặc đứng ở ngoài cửa, Cố Tư Mẫn đã không có bóng người. Tâm lộ bột một chút, Kỷ Tinh ca lo lắng nhìn Dung Yến, cũng không rảnh lo cây cảnh thiên còn ở đây, tiểu sư thúc, các ngươi. Tư Mẫn đã không có hai tuổi trước ký ức, cũng không biết có thể hay không tin tưởng chính mình thật là tiểu sư thúc muội muội. Hơn nữa, biết chính mình không phải Cố Lạc thân sinh nữ nhi, nàng hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Nàng có chuyện đi trước. Dung Yến khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng, quá mấy ngày đi làm giám định. Kỷ Tinh ca trong lòng thở dài, cũng không biết nên cao hứng vẫn là như thế nào, sợ hắn sẽ miên man suy nghĩ, chỉ phải lại ra tiếng nói vài câu, sau đó lôi kéo hắn cùng cây cảnh thiên đi ăn cơm. Mặt khác một bên, ra khách sạn Cố Tư Mẫn thật mạnh hô một hơi. Áp xuống bị nhiễu loạn suy nghĩ, quay đầu đối với đi theo phía sau Kỳ Trạm nói, A Kỳ, ngươi đi giúp ta điều tra một chút sự tình. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ không phải Cố gia người. Khó trách khi còn nhỏ bắt đầu, nàng liền cảm thấy Cao San đối đãi chính mình căn bản không giống như là một cái mẫu thân đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi. Khó trách nàng có thể nhẫn tâm vì chính mình vinh hoa phú quý đem nàng đưa đến viện phúc lợi. Khó trách nàng lời thề son sắt nói Cố gia hết thảy đều là của nàng. Nguyên lai, nàng căn bản là không phải nàng nữ nhi. Nàng cũng nói không nên lời, chính mình rốt cuộc là nên khổ sở hay là nên may mắn. Kỳ Trạm lên tiếng, nhìn thấy nàng không tốt sắc mặt, xuất khẩu muốn nói gì, cuối cùng vẫn là hóa thành trầm mặc. Vốn tưởng rằng chính mình trốn bất quá một kiếp, thiếu gia lại đột nhiên làm người đem hắn mang về bên người nàng, còn tùy ý nàng mang theo chính mình trở về N thị. Hắn biết này trong đó nhất định đã xảy ra cái gì hắn sợ không biết sự tình, chỉ là có thể tiếp tục bồi ở bên người nàng, hắn cũng đã thực thỏa mãn, còn lại sự tình, hắn đã không nghĩ lại để ý tới. Ở Kỳ Trạm bên thai nói nhỏ vài câu, ở đối phương hơi khiếp sợ dưới ánh mắt, Cố Tư Mẫn thấp thấp nói, đi thôi, chuyện này trước không cần lộ ra. Kỳ Trạm gật gật đầu, chợt biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Đứng ở tại chỗ trần trừ trong chốc lát, liền ở Cố Tư Mẫn do dự mà muốn đi đâu nhi thời điểm, ngoài ý muốn nhận được Khương Lận điện thoại. Đánh xe tới rồi hắn sở báo địa chỉ, Cố Tư Mẫn báo thượng tên của mình lúc sau, liền có người phục vụ đem nàng lãnh tới rồi một cái ghế lô trước, Cố tiểu thư, thỉnh. To như vậy ghế lô, chỉ có Khương Lận một người an tĩnh ngồi. Hắn trước mặt bày mấy món ăn sáng, cư nhiên đều là nàng khi còn nhỏ thích nhất ăn đồ vật. Cố Tư Mẫn bước chân một đốn, chợt lại không chút nào để ý đi qua, ở hắn đối diện ngồi xuống, ngươi tìm ta có việc. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Khương Lận không có dĩ vãng âm trầm, khó được tâm bình tĩnh khi đối với nàng nói chuyện. Nhẹ nhướng mày, Cố Tư Mẫn không khách khí cười ra tới thanh, Khương thiếu, chúng ta quan hệ giống như chẳng ra gì, hiện giờ lại cùng ngươi Khương gia đối thượng, ngươi nên không phải là ở đồ ăn hạ dược, chờ ta chui đầu vô lưới đi. Hai người nhiều năm trôi qua gặp lại bắt đầu, nàng liền vẫn luôn như vậy âm dương quái khí đối chính mình nói chuyện, Khương Lận cũng là thói quen, không có bất luận cái gì tức giận thần sắc, ta nhưng thật ra tưởng ở bên trong hạ dược, nhưng ngươi sẽ ăn sao? Tiếng cười đột nhiên im bặt. Hai người lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Cố Tư Mẫn nhìn trước mắt đồ ăn, cũng không biết làm gì cảm tưởng, sau một lúc lâu nói, nếu là không có việc gì ta liền đi trước. Khương Lận không ra tiếng, mà là vươn tay chấp khởi chiếc đũa, thế nàng gắp mấy thứ đồ ăn phóng tới nàng trong chén, sau đó lại cho chính mình gắp gọi món ăn, lo chính mình ăn lên. Cố Tư Mẫn nhìn hắn, không núp ních. Hắn thong thả ung dung ăn đồ ăn, động tác ưu nhã, cũng như nhiều năm trước nàng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm. Lúc ấy Khương Lận, vẫn là một cái ôn hòa tuấn mỹ thiếu niên, hoàn toàn không phải hôm nay như vậy âm trầm hay thay đổi bộ dáng. Có lẽ là nhớ tới nhiều năm trước chuyện cũ, làm đến Cố Tư Mẫn tinh thần có điểm hoảng hốt. Nhưng mà thất thần chỉ là trong nháy mắt, giây tiếp theo nàng lại khôi phục dĩ vãng thanh minh, ngươi nếu là không nói, ta liền đi trước. Tư Mẫn. Cố Tư Mẫn đứng dậy động tác một đốn. Lúc trước chúng ta nói qua nói, còn có tính không số. Tất cả mọi người cho rằng, ở Cao San gả vào Khương gia phía trước, bọn họ hai người căn bản không quen biết. Nhưng không có người biết, trước đó, bọn họ quan hệ đã từng như vậy chặt chẽ. Nàng 2 tuổi thời điểm ra tai nạn xe cộ nằm viện, tỉnh lại thời điểm không nhớ rõ bất luận cái gì sự tình, đối tất cả mọi người tràn ngập đề phòng. Khi đó hắn vừa lúc cũng bởi vì thân thể nguyên nhân thường xuyên đi bệnh viện, sau đó ở hành lang gặp muốn trộm chuồn ra bệnh viện nàng. Kia mới là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hãy còn nhớ rõ, ngay lúc đó nàng đáng thương hề hề nhìn chính mình, chắp tay trước ngực không tiếng động làm ơn chính mình không cần ra tiếng. Thâm không tự giác liền mềm. Lại sau lại theo chạm mặt cơ hội nhiều, nàng tan mất một thân phòng bị, hai người dần dần thuộc lạc lên. Phần 433. Lúc ấy, nàng cũng từng nói giỡn nói trưởng thành phải cho chính mình làm tức phụ, cứ việc nàng cũng không minh bạch tức phụ sở đại biểu hàm nghĩa. Những lời này, hắn nhớ thật lâu. Thế cho nên, phụ thân lại cưới, nàng thế nhưng trở thành chính mình trên danh nghĩa muội muội. Lúc ấy, hắn không biết là phẫn nộ vẫn là cảm thấy vô lực. Đặc biệt là nghe nói nàng đem Kiều Kiều đẩy xuống lầu, lý trí nói cho chính mình kia không có khả năng là nàng làm, nhưng tay lại không chịu khống chế phất tay phiến qua đi, sau đó nói không lựa lời nói ra đả thương người nói. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ nàng ngay lúc đó biểu tình. Che lại chính mình mặt, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng bị Cao San tiễn đi sau hắn cũng từng nỗ lực thuyết phục phụ thân làm nàng một lần nữa hồi Khương gia, cũng từng nghĩ trộm đi tìm nàng sau đó nỗ lực kiếm tiền nuôi sống nàng, đã có thể ở chính mình muốn trả giá hành động thời điểm, nàng lại biến mất không thấy. Tái kiến, đã là mười mấy năm sau. Nay mười mấy năm qua, mỗi khi ban đêm đi vào giấc ngủ, hắn luôn là ở làm cùng cái ác mộng. Trong mộng, nàng dùng bi phẫn cùng thất vọng ánh mắt nhìn chính mình, không nói một phát, lại càng thêm làm người cảm thấy hít thở không thông cùng tuyệt vọng. Lời nói của ta. Cố Tư Mẫn chậm rãi lại khôi phục tươi cười, lời nói của ta nhiều đi, ngươi chỉ chính là nào một câu. Nhắm mắt, Khương Lận đã minh bạch nàng ý tứ, nhưng như cũng nhịn không được nói, nếu ta có thể giải quyết trước mắt sở hữu sự tình, ngươi có thể hay không cùng ta ở bên nhau.